Chương 1071 rất tốt, chuyện cô làm rất tốt, Hiệp hội Ma Pháp và Chính phủ Gratia đều đã gửi đến thư cảm ơn cho chúng ta. Những hoa đỗ quyên đen ở Gratia mà Parthenon thần miếu chúng ta cần, thì họ sẽ không thu thuế nữa. Ở trung tâm đại điện, điện mẫu nhìn Tâm Hạ với ánh mắt khác. Hoa đỗ quyên đen luôn là dược liệu quan trọng không thể thiếu của Parthenon thần miếu. Lúc trước Gratia đánh thuế khá cao cho thứ này, nếu mà mua số lượng lớn thì khoản thuế phải trả thì ai nhìn qua cũng phải khóc thét. Điện mẫu không ngờ rằng sau khi dịch bệnh được giải quyết, thì bên phía chính phủ Gratia lại trực tiếp miễn thuế. Điều này làm Parthenon thần miếu tiết kiệm được một số tiền lớn. Những người cố ý làm khó dễ với người ứng cử Tâm Hạ mới phái Tâm Hạ tới đó, ai biết Tâm Hạ giải quyết được bệnh dịch, nhận được sự ủng hộ của người dân Gratia. Có tất cả 8 người tham gia ứng cử ở Parthenon thần miếu, Tâm Hạ được coi là người thứ 9. Mỗi người ứng cử đều có danh vọng ở một vài nơi, cuối cùng có thể trở thành nữ thần hay không, cũng là nhờ những người ủng hộ trên thế giới. Khi một người ứng cử lên tiếng mà nhận được sự ủng của mọi người trên thế giới, thì sẽ cách thần đường không còn xa nữa. Được mọi người kính mến, kính ngưỡng, như là hình thành nên một tín ngưỡng tôn giáo. Đương nhiên là trong thời gian ứng cử thì vẫn chưa được như thế. Bản thân Tâm Hạ ở thần nữ điện chưa có danh tiếng gì, nhưng đã có sự ủng hộ ở một vài nơi, thêm chuyện ở Ai Cập và bây giờ đến bệnh dịch ở Gratia. Hai việc đó đều có tên của Tâm Hạ, lại thêm thân phân phận người ứng cử được công bố, thế là nhận được sự ủng hộ của người dân Ai Cập và Gratia, trở thành ứng viên thứ 9. Mặc dù sự ủng hộ của này khác so với những người ứng cử khác, nhưng cũng có thể nói Tâm Hạ có sức ảnh hưởng riêng của mình. Có ai còn phản đối Tâm Hạ trở thành ứng viên nữa không? Điện mẫu hỏi ngược một câu, nhìn qua tất cả các thành viên. Lấy điểm công lao tích được thì vẫn còn kém xa các ứng cử viên khác. Sở dĩ được hai quốc gia ủng hộ là bởi vì họ, cũng chỉ vì họ trả ơn mà thôi. Mai Nhược Lạp vẫn tỏ ra bất mãn nói. Vừa lên chức nữ hầu mà được người ta nhớ kỹ tên cũng là chuyện hiếm thấy rồi, làm cho mọi người càng thêm tôn kính Parthenon thần miếu chúng ta. Đây là một việc khó. Tâm Hạ nhìn điện mẫu, cảm giác hơi kỳ lạ. Theo lý thuyết thì mình có thể hiện tốt và hoàn thành được những việc mà nhiều nữ hầu không hoàn thành được, nhưng có phải điện mẫu ưu ái mình hơi quá rồi? Làm điện mẫu thì đáng ra là phải để tới các người ứng cử cùng đại hiền giả khác chứ, so sánh với những việc lớn hơn thì chuyện mình làm vẫn còn bình thường. Việc thăng tiến không làm Tâm Hạ cảm thấy mừng rỡ như bao nữ hầu khác, tuy rằng được như thế nhưng do điện mẫu cố ý dìu dắt mình, để cho Tâm Hạ cảm thấy được ưu ái mà lo sợ. Cảm thấy bất an, Tâm Hạ không rõ dụng ý của điện mẫu, lại nhìn các ánh mắt của các thành viên ở điện nữ thần. Tâm Hạ là pháp sư tâm linh hệ, có thể biết rõ trong những ánh mắt kia tràn ngập địch ý. Thủ đô Venice trở về đây, Mạc Phàm lại thấy lượng người đổ xô về rất lớn. Trên cầu, đường thủy bị tắc nghẽn, cảm giác có ai mà đi vào Venice nữa thì giao thông ở Venice sẽ tê liệt. Anh Phàm, anh không lo thi đấu đi, mà còn bình tĩnh như này ư? Trương Tiểu Hầu trong đáy lòng đã bội phục Mạc Phàm. Các tuyển thủ khác đều lo sợ xảy ra chuyện xấu sẽ ảnh hưởng tới trận thi đấu. Thế mà Mạc Phàm lợi hại, chạy đến Gratia trong lúc còn đang bị bệnh dịch. Tới trận thi đấu quan trọng hơn thì anh sẽ trở về, Mạc Phàm nói. Hình như chiều nay quốc gia chúng ta sẽ thi đấu. Để em xem là đấu với quốc gia nào. Trương Tiểu Hầu móc điện thoại ra tìm kiếm. Linh Linh ở bên cạnh, không nhìn, nói là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Trong lòng Mạc Phàm dâng lên một loại cảm giác không tốt. Có vấn đề gì sao? Bọn họ rất mạnh. Trương Tiểu Hầu hỏi. Mạnh thì mạnh đấy, thứ hạng của họ lần trước là 13, Linh Linh nói. Mạc Phàm quay đầu, nhìn xuống Linh Linh, cột tóc đuôi ngựa học phủ chi tranh lần trước diễn ra lúc đấy em được mấy tuổi đâu, sao mà nhớ kỹ thế? Linh Linh im lặng, giống như nghĩ tới việc gì đó không vui vẻ. Mạc Phàm không biết mình đã nói sai cái gì, cũng không để ý, nói với Linh Linh cùng Trương Tiểu Hầu. Đợi tí nữa anh mang hai người đến khu nghỉ ngơi, chỗ này quan sát tốt, nếu mà mua vé thì không có chuyện đó đâu. Thời điểm trở về Venice, thời gian có chút eo hẹp, mà giao thông lại ủn tắc, Trương Tiểu Hầu lo lắng Mạc Phàm có đến muộn hay không. Mà cách đây không lâu lão già chết tiệt Phong Ly còn gọi điện thoại cho Mạc Phàm, xem đang làm cái gì, tại sao vẫn chưa tới. Mạc Phàm không nói chuyện mình tới Gratia, chỉ nói là mình bế quan tu luyện, không có chuyện thì đừng gọi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Anh Phàm, sao em cảm giác đấu trường này lại ít người? Chẳng lẽ là họ không quan tâm lắm đến đội tuyển Trung Quốc, đấu với đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu hay sao? Đến đấu trường, Trương Tiểu Hầu hỏi không ngớt. Linh Linh cũng nhìn đấu trường có ít người nhưng không nói gì. Mạc Phàm buồn bực, đáng ra phải có rất nhiều người tới xem chứ. Đây dù sao cũng là giải thi đấu hiếm có trên toàn thế giới. Hầu hết mọi người muốn được chiêm ngưỡng các ma pháp sư chiến đấu chỉ có ở học phủ chi tranh. Mạc Phàm, sao cậu còn chưa tới? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đó. Triệu Mãn Duyên gọi điện thoại cho Mạc Phàm, vội vã nói. Tớ đang ở cổng đấu trường ma pháp Toronto, sao bên trong không có chút động tĩnh nào vậy? Mạc Phàm trả lời. đầu điện thoại bên kia im lặng vài giây. Cái con mẹ cậu, có phải đầu cậu rót đầy nước sông Venice rồi đúng không? Hôm nay thi đấu ở đấu trường Long Nha, Triệu Mãn Duyên ở đầu bên kia gào lên, Mạc Phàm cảm giác nước bọt cậu ta phun cả ra ngoài. Ôi vãi lúa, sao không có ai nhắc cho tới hết vậy? Mạc Phàm nghe xong cũng chấn kinh. Đoán chừng lão Phong Ly sẽ đem cậu loại ra khỏi đội ngũ, cậu đứng im đó, tớ qua đón, Triệu Mãn Duyên nói. Ồ ồ, bọn tớ đang đi về hướng đó, cũng được nửa đường rồi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nói với Linh Linh cùng Trương Tiểu Hầu một câu, cũng không để ý nội quy của thành phố Venice, lấy ám tước đấu bồng chạy nhanh trên mặt nước. Nhìn Mạc Phàm vội vội vàng vàng chạy đi, Linh Linh cùng Trương Tiểu Hầu bày một bộ mặt thộn nhìn Mạc Phàm đi xa. Đội quốc phủ thu nhận một người như anh Phàm chắc khổ tâm lắm. Chúng ta vẫn phải mua vé, Linh Linh mặt không cảm xúc nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đấu trường Long Nha là một trong những đấu trường ma pháp cổ xưa nhất, sân đấu cũng không loại địa hình ngẫu nhiên, mà là những tảng đá dựng đứng giống hệt như những răng rồng. Chiều cao của những cái này không giống nhau, một số cái chỉ cao hơn mặt đất vài mét. Nhìn qua cũng giống như những mê cung làm bằng đá, có những cái thì cao đến tận 30-40 mét, có thể so sánh với một vài tòa nhà cao ở Venice. Lần này thi đấu ở chỗ này, có những đá hình răng rồng sắp xếp ở đây. Lần này các ma pháp sư thổ hệ có được lợi thế lớn rồi. Ở trong khu nghỉ ngơi, Giang Dục ngẩng nhìn những thứ kia, không nhịn được nói ra. Cũng không nhất định là thế, không thấy địa hình sân đấu hơi chìm xuống sao, giáo viên Bạch Đông Uy nói. Giáo viên quốc phủ đã đến, cũng có mấy tuyển thủ đến theo, các học viên ở phía sau là người dự bị, có mấy người là Mạc Phàm cũng quen một vài người, ngoại trừ Mục Nô Kiều còn có Đông Phương Liệt, Nhạc Đường cũng ở đây, nói là dự bị nhưng cũng không có khả năng được ra sân, có 10 tuyển thủ quốc phủ, trừ cả 10 người này đều có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì mới được vào sân, còn không thì chỉ là tới đây quan sát trận chiến, học tập thêm. Cậu ta không tới, vậy thì để tớ ra sân đi, dù sao lần tu của tớ cũng là thổ hệ, cái sân đấu lởm chởm, đầy đá phức tạp thế này thì sẽ có lợi với tớ, Quan Ngư muốn thể hiện mình, nói ra. Gấp cái gì, còn chưa tới giờ thi đấu, Phong Ly tức giận, trừng mắt Quan Ngư một cái. Nhưng nếu tới giờ thi đấu mà cậu ta còn chưa tới, thì cũng không có ai thay thế cậu ta được, Mục Đình Dĩnh nói. Trận đấu mở màn trước đó, có thể lựa chọn các tuyển thủ ra sân, nhưng bây giờ thi đấu tranh tài, danh sách các tuyển thủ tham gia đều đã được nộp lên, không sửa được, tuyển thủ nào không tham gia coi như bỏ quyền thi đấu. Mấy người nói cậu ta không phải đã chạy trốn rồi đấy chứ, thì ra cậu ta là một con chuột nhát gan, các ma pháp sư Tây Ban Nha của chúng tôi không có loại chỉ biết phòng thủ mà không tấn công, hèn nhát như cậu ta, âm thanh bô bốc truyền tới, trong lời nói không che giấu sự châm chọc với Mạc Phàm, nhưng khi thấy có Mục Ninh Tuyết thì lại đổi giọng nho nhã, lễ độ, giải thích, tiểu thư Mục Ninh Tuyết, ta cũng không nhằm vào đội ngũ của cô, ta chỉ nhằm vào cái người vô lễ với ta, bỏ của chạy lấy người, hy vọng hôm nay tiểu thư Mục Ninh Tuyết có thể chấm dứt mối quan hệ với cậu ta. Cái loại không thèm để ý tới vinh quang của toàn đội, bỏ trốn đi thật là làm người khác thất vọng mà. Bơ bóc ở đó líu lo không ngừng, mà Mục Ninh Tuyết coi bơ bóc là không khí. Mục Ninh Tuyết biết tính của Mạc Phàm, đừng nói tới đánh hoàng tử, dù là quốc vương thì Mạc Phàm cũng đánh cho tơi bời, đều làm theo ăn, làm theo ngủ. Đây không phải là lần thứ bơ bóc tới đây gây sự, ỷ vào thân phận cao quý của mình, chạy tới chỗ nghỉ ngơi của bên đội tuyển Trung Quốc. Có mấy lần Mục Ninh Tuyết cũng tưởng tượng ném tên này xuống nước như Mạc Phàm, quá phiền phức. Hoàng tử Bô Bóc, xin ngài hãy về bên phía chỗ đội tuyển của ngài, ở chỗ này khiêu khích cũng không có nghĩa gì đâu, Tương Thiểu Nhữ tức giận nói. Ta không phải tuyển thủ tranh tài, mà cũng đã hỏi qua thủ tịch, ông ta cũng đã đồng ý, Bô Bóc nghiêm trang nói. Thầy của tôi cũng chỉ là khách khí mà thôi, không có cứng rắn từ chối cậu, chính cậu mặt dày chạy tới đây, cậu là người đại diện của Tây Ban Nha, mà hôm nay chúng tôi thi đấu với đội các cậu, chẳng lẽ cậu chạy tới nghe lén chiến thuật của đội chúng tôi hay sao? Giang Dục nói. Giang Dục đã coi Mạc Phàm là bằng hữu, cái tên này rõ ràng tới đây để lừa Mục Ninh Tuyết. Dám lừa gạt vợ của bạn mình, Giang Dục nhẫn nhịn không nổi. Ở Trung Quốc đã không còn tồn tại vương thất, nói về địa vị xã hội thì cũng không kém với vương thất Tây Ban Nha, cho nên ngoại trừ Mục Đình Dĩnh để ý đến hắn, những người còn lại chả quan tâm. Nói thật, nghe hắn lải nhải, Giang Dục cảm thấy Mạc Phàm ném con chó này xuống nước là đúng. Vị bằng hữu này, nói không có ý tứ gì cả. Tây Ban Nha chúng ta như thế mà còn phải thăm dò chiến thuật cùng đội hình. Nên nhớ tại giải đấu học phủ chi tranh lần trước thì chúng ta xếp thứ 13, còn đội các cậu đã sớm bị loại, bô bóc không vui, không khách khí trả lời lại Giang Dục. Mẹ nó, đừng có mà nói lần trước, nếu lúc đó đội cậu gặp phải nước Mỹ thì cũng phải cút về nước thôi, Giang Dục, tức giận nói. Giang Dục, có chuyện gì, con quên hết những gì ta dạy rồi phải không? Tại sao lại làm như vậy? Bàng Lai trừng mắt nhìn Giang Dục. Giang Dục lập tức ủ rũ, không dám lỗ mãng ở trước mặt sư phụ của mình. Nghe được Bàng Lai giáo huấn Giang Dục, Bô Bóc có chút hả hê. Vị hoàng tử Tây Ban Nha này đã được bao bọc từ nhỏ, không thèm che giấu tính cách, địa vị cao cả nên không cần phải chiều theo ý của ai cả. Hoàng tử Bobok, ngài hãy quay về chỗ ngồi của ngài, cuộc thi tranh tài sẽ sớm bắt đầu, bảng Lai nói. Ta đang đợi cái tên hèn nhát kia đến, ta đã nói qua rồi, là tên kia thô lỗ với ta trước, tin tức ta ngã sông đã truyền ra khắp nơi, làm thanh danh của ta hao tổn. Ta muốn cùng hắn kết thúc chuyện này, hoàng tử Bobok nói. Vậy mày muốn kết thúc như thế nào? Đúng lúc này, âm thanh Mạc Phàm truyền ra. Hoàng tử Bobok nhìn thấy Mạc Phàm, trên môi không khỏi nở nụ cười, ánh mắt khiêu khích nói. Cuối cùng cậu cũng chịu lộ mặt ra rồi à, xem ra vẫn còn chút dũng khí. Thôi được, để ta nói cho cậu nghe, ta đã chào hỏi qua đội tuyển của ta. Chỉ cần cậu dám lên sân đấu thì sẽ phải trả một cái rất lớn. Bobok, đây là ngài đang uy hiếp tuyển thủ của đội tôi hay sao? Bàng Lai nhíu mày, có chút bất mãn nói. Ta chỉ nói như vậy, có câu là uy hiếp, đó là các ngươi nghĩ nhiều. Bobok ngạo mạn đến cực điểm, không để ý lời của Bàng Lai chất vấn. Cậu cảm thấy đội tuyển Tây Ban Nha của cậu rất mạnh sao? Có thể đánh bại được đội tuyển của chúng tôi sao? Phong Ly nhìn thấy cảnh này không để vào mắt được, lạnh lùng hỏi. Đội của chúng ta không mạnh lắm, nhưng cũng đủ sức đánh bại được đội tuyển của mấy người, Bobok nói. Đối với Bobok mà nói thì Tây Ban Nha mạnh hơn Trung Quốc, kể cả xếp hạng ở học phủ chi tranh lần trước hay sức ảnh hưởng trên thế giới. Rất tốt, có tự tin. Phong Ly bị tên khốn này tới quấy rối thì rất khó chịu. Lúc đầu Mạc Phàm tới trễ, không tuân theo kỷ luật đã không muốn cho Mạc Phàm ra sân, để Mạc Phàm chấn chỉnh lại tính cách không coi ai ra gì của mình. Nhưng sau khi nghe những phát ngôn của tên hoàng tử này về sau, Phong Ly cảm thấy nên thả con chó điên Mạc Phàm này ra sân. Mạc Phàm, Bobok đã muốn kết thúc cái gì đó với cậu, vậy cậu đi chiếu cố những người gọi là học viên hoàng gia đi, Phong Ly nói. Mạc Phàm cười toe toét, cái tên hoàng tử Bobok thực sự nghĩ là mình sợ hắn cơ. Thầy yên tâm, em nhất định cố gắng, sẽ dùng hết sức để đội tuyển của chúng ta thua không quá thảm, Mạc Phàm nói. Cậu cố hết sức là được, chúng ta cũng sẽ không trách cậu đâu, Phong Ly thấy Mạc Phàm đang giả vờ, cũng giả vờ như Mạc Phàm, nói. Ê, tớ muốn cao hứng một chút, bên ngoài kia không phải đã mở bàn cược rồi sao, cậu đi cược cho chúng ta 200 triệu, cược là thắng, Mạc Phàm hướng về Triệu Mãn Duyên hô lên. 200 triệu, cậu có nhiều tiền như vậy sao? À, đây đúng là một cách tốt để khích lệ, nếu thua thì mất 200 triệu, nhưng không sao, tớ tin cậu có thể thắng, được rồi, tớ cược 200 triệu cho cậu, Triệu Mãn Duyên nói. Này hoàng tử Bobok, ta nghe nói vương thất nhà mày nắm trong tay phần lớn thương mại biển từ Địa Trung Hải đến Đại Tây Dương, vậy thì rất giàu có rồi, chẳng lẽ mày không cho đội viên mày thêm phần thưởng để khích lệ? Mạc Phàm nói, 200 triệu, cái này. Như vậy đi, nguồn vốn lưu động trong tay ta không nhiều, ta cược chỉ cược 100 triệu, khụ, Bobok khóe miệng co lại, trong lòng thật ra là không muốn. Nói thật, 100 triệu là một con số khoa trương, không có ma pháp sư cao giai nào dám ném 100 triệu để đáng cược. Nhưng Mạc Phàm đang khiêu khích Bobok, nếu Bobok lùi lại thì những lời trước kia đều vô ích. Cược một nửa, Bobok cũng không biết lai lịch của Mạc Phàm như thế nào, nhưng lại biết Triệu Mãn Duyên, Triệu Thị, sức ảnh hưởng không kém vương thất ở Tây Ban Nha. Cược 100 triệu mà đau lòng, cũng không phải là không lấy lại được, cá cược ở học phủ chi tranh là hợp pháp, tỷ lệ đặt cược dựa vào số tiền đánh cược của hai quốc gia. Bobok nhớ hiện tại tỷ lệ là 3-1, nói cách khác, nếu đội tuyển Tây Ban Nha mà thắng Trung Quốc, thì một phần của Trung Quốc sẽ chia làm 3 cho Tây Ban Nha, nếu mà thắng thì Bobok sẽ không mất 100 triệu mà còn được thêm 30 triệu. Còn nếu đội Trung Quốc mà thắng thì chẳng khác nào đầu tư 1 mà thu lại gấp 3, thứ này không khác cá đội bóng đá lắm. Học phủ chi tranh cũng đã là một nguồn vốn tài chính khổng lồ, trên thế giới đã có hệ thống đánh cược hợp pháp. Tỷ lệ sẽ được điều chỉnh dựa theo số tiền cá cược của mọi người, vì những con hắc mã thường chiến thắng nên những người cược thường ăn một số tiền lớn, những người ăn theo cũng kiếm được ít tiền hoặc lỗ vốn. Nói thật, Mạc Phàm bây giờ chẳng có một đồng nào trong tay, 800 triệu tích góp đã bị Asa Courier cướp đi rồi. Mạc Phàm nói Triệu Mãn Duyên cá cược, mà Triệu Mãn Duyên cũng là một người thông minh, không nói ra là mình nghèo rất mùng tơi, mà lập tức diễn kịch theo Mạc Phàm mình, sau đó lừa tên Bobok này một vố. Đáng tiếc tên này tự cao tự đại nhưng không phải là một thằng ngu, không cược 200 triệu giống mình. Có thể lừa 100 triệu thì 100 triệu. Được rồi, 100 triệu thì 100 triệu. Xem ra mày nói có lòng tin với đội tuyển Tây Ban Nha cũng chỉ là nói suông, mày đến đây khiêu khích thì cũng đã khiêu khích đủ rồi, còn ở đây làm gì, lượn về chỗ ngồi của mày đi, đừng ở đây làm tao thấy chướng mắt nữa, Mạc Phàm nói. Sắc mặt Bobok sắc mặt tái xanh, không thể một hơi mang ra 100 triệu đánh cược được, tiền của vương thất cũng không phải nhặt được. Nhìn Bobok rời đi, Mạc Phàm không thể không cười, cái tên Bobok này vẫn không có não, mình nói ném ra 200 triệu để cược vậy mà hắn cũng tin. Còn chưa bắt đầu trận đấu đã sai người khác đến chỗ đánh cược, rồi chạy đi như vậy. Mạc Phàm, có phải cậu hơi lớn rồi không? Tiền không dễ kiếm đâu, sao lại hờn dỗi như thế, Tùng Hạc nói. Thầy à, em chỉ đùa hắn mà thôi, em làm gì có nhiều tiền như thế, Mạc Phàm nói. À, hóa ra là em chỉ thuận miệng nói thôi sao? Thế sao ta thấy vừa rồi Triệu Mãn Duyên đã chạy đến chỗ đánh cược Tùng Hạc nói. Mạc Phàm sửng sốt, quay đầu lại, quả thật không thấy Triệu Mãn Duyên đâu cả. Vãi lúa! Định chơi lớn thật à? Xin mời các tuyển thủ vào vị trí ngay lúc Mạc Phàm định chạy nhanh đi ngăn Triệu Mãn Duyên lại thì giọng nói của trọng tài vang lên. Trọng tài một khí đã ra hiệu thì các tuyển thủ phải ra sân thi đấu. Mạc Phàm đang định đuổi theo Triệu Mãn Duyên thì bị Phong Ly tóm lại, đuổi lên sân đấu. Giang Dục, tranh thủ thời gian giúp ngăn tên ngốc kia lại với, giờ tớ không có tiền, Mạc Phàm một tiếng kêu khóc. Móa, tại sao không nói sớm, tớ còn tưởng là cậu bị điên rồi mới cược nhiều tiền như thế, đừng nói nhảm nữa, đi mau lên, hình như là không kịp nữa rồi, cậu nhìn tỷ lệ đặt cược mà xem, bên Trung Quốc của chúng ta thêm một số lẻ lớn, Giang Dục nói. Mạc Phàm nhìn bảng tỷ lệ đặt cược, đúng là có thay đổi. Tuy rằng toàn thế giới cá cược cho một trận thi đấu, tổng số tiền cũng nhiều, nhưng 200 triệu cũng là một con số lớn, thực sự nhảy lên số lẻ. Nhảy lên một số lẻ, trái tim Mạc Phàm như muốn nổ tung. Con heo. Triệu Mãn Duyên có phải là con heo không? Mạc Phàm cả đời đi lừa người khác, lại không nghĩ tới bị con heo này lừa. 200 triệu mà cũng dám đặt, nếu thì thua thì trực tiếp đi tong. Nghe cho rõ đây, đánh cho tên kia bị thương nặng là được rồi. Đừng có đánh hơn, để tránh những người quan tâm nói này nói kia bâu bóc nói thầm, với tuyển thủ Tây Ban Nha Frank. Mặc dù Frank lớn lên trong vương thất Tây Ban Nha nhưng không có huyết thống của vương thất, chẳng qua là một đứa con nuôi, thường ngày nhìn Frank với bâu bóc như là anh em. Rất nhiều người biết Frank nghe lời của bâu bóc răm rắp, dù là những việc mờ ám, Frank cũng sẽ làm theo. Ngài yên tâm, tôi sẽ không có hạ thủ lưu tình với loại người này, Frank nói thật, các tuyển thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng ra sân, chờ trọng tài ra hiệu. Sân đấu xung quanh có đặc biệt một chút, phần lớn các cây trụ mọc, từ mặt đất phân bố cao thấp xung quanh đấu trường ma pháp Long Nha, giọng nói của các khán giả vang lên trên khán đài. Phần lớn những khán giả cho rằng trận đấu này ma pháp sư thổ hệ sẽ chiếm ưu thế, xem ở gần có thể thấy những trụ đá, có lợi với ma pháp sư thổ hệ, nhưng trước khi bắt đầu trận đấu thì xảy ra một việc khiến cả đấu trường rung lên. Có tất cả 10 ma pháp sư thủy hệ, ở kết giới phóng ma pháp tạo ra sóng lớn vào sân đấu. Trong lúc này giống như có 10 thác nước đổ vào sân đấu. Cảnh tượng này làm khán giả sợ hãi cùng thán phục. Nước từ từ dâng cao, rất nhiều trụ đá hoàn toàn ngập trong nước. Đấu trường ma pháp Long Nha lúc đầu có rất nhiều trụ đá, nhưng bây giờ đã biến thành một hồ nước, các tuyển thủ cơ bản là không có chỗ đặt chân, chỉ có những trụ đá đột ngột nhô lên. Chuyện lớn thế này không ổn rồi, lông mày Mạc Phàm sắp xoắn vào nhau. Nếu sân đấu như lúc bình thường là mặt đất thì Mạc Phàm tin chắc là có thể đánh bại được đội tuyển Tây Ban Nha, nghĩ đến đối mặt với đối thủ mạnh hơn về sau thì không thể cho túi rỗng được. Nhưng sân đấu lại thay đổi biến thành chiến trường nước và đá, may là vẫn còn có chỗ đứng, nếu chỉ toàn là nước, thì trận thi đấu này Mạc Phàm số nhạo rồi, sân đấu biến thành thủy chiến nhưng Mạc Phàm thì không am hiểu thủy chiến, vừa mới tốt lên gặp bất lợi rồi, Giang Dục nói. Đâu phải chỉ riêng cậu ta, mà là cả toàn đội mới, đúng là như thế, Nam Vinh Nghê, Tổ Cát Minh đều có thù với Mạc Phàm, Nam Giác làm sao có thể làm họ giảng hòa cái mâu thuẫn này được. Đừng quên còn Triệu Mãn Duyên. Tuy cậu ta không ra sân nhưng đã cảnh cáo cho Mạc Phàm, trọng tài ra hiệu, các tuyển thủ vào sân đấu. Thi đấu ở Venice toàn bộ đều là thi đấu theo nhóm, tiêu chuẩn đối kháng 5 và 5. Các tuyển thủ ra sân bên đội Trung Quốc gồm Mạc Phàm, Tương Thiểu Nhứ, Nam Giác, Nam Vinh Nghê, Tổ Cát Minh. Nếu để nói thì đội hình này có 4 hỗ trợ và 1 chủ lực. Mạc Phàm không biết lão giả Phong Ly này nghĩ gì phối đội như này. Nam Giác với Tương Thiểu Nhứ không phải là một ma pháp sư có sức tấn công mạnh, lại thêm Nam Vinh Nghê cùng Tổ Cát Minh. Vậy chẳng phải mình là người nắm giữ trọng trách là một ma pháp sư hủy diệt sao? Cũng không biết vì sao mà Mạc Phàm lại nghĩ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chiếm được lợi thế lớn. Lúc cái đấu trường ngày ngập trong nước thì trên miệng bọn họ nở nụ cười. Tây Ban Nha là quốc gia có biển, trong số các tuyển thủ bên kia cũng có không ít người am hiểu thủy hệ. Cho dù không phải ma pháp sư thủy hệ thì cũng biết lợi dụng mặt nước để chiến đấu. Chúng ta không may mắn vậy thì lạc quan lên, Nam Giác, nói cứ dốc hết toàn lực thôi, Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm, cậu thấy cái người tóc xoăn màu lam thế nào? Nam Giác nói. Thấy rồi, nhưng mà làm sao? Mạc Phàm hỏi. Tên kia tên Frank, là một người mạnh nhất trong vương thất Tây Ban Nha. Hắn nghe lệnh của hoàng tử Bô Bóc, cho nên cậu phải để ý tới hắn, Nam Giác nói. Được rồi, trọng tài đã hô lên. Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Trung Quốc chính thức bắt đầu. Quả nhiên bên Tây Ban Nha tương đối quen thuộc với nước, hẳn là có ít nhất 3 người đều tu luyện thủy hệ, mà sân đấu toàn nước, khác nào như cá gặp nước đâu. Đứng vững trên trụ đá coi là điều an ủi với Mạc Phàm, nhưng những người Tây Ban Nha này khá là âm hiểm, giống như là biết được bên phía đội tuyển Trung Quốc không có nhiều người tu luyện thủy hệ nên đã khuấy động tình hình ngay từ đầu, tạo ra từng cơn sóng cuồn cuộn, khả năng là muốn phá hủy hết những trụ đá. Nhìn thấy những trụ đá có thể giúp mình đứng vững đang bắt đầu nứt thì Nam Giác bắt đầu lo lắng. Trong đội này thì Mạc Phàm là nòng cốt, nếu mà Mạc Phàm không có chỗ đặt chân thì trận này coi như thua. Không thể để họ phá hủy hết những trụ đá này được, phải ngăn bọn họ lại, Nam Giác cao giọng nói. Làm sao mà ngăn cản được, bọn họ không tấn công chúng ta, mà tấn công những tảng đá kia, nếu có thể ngăn chặn được thì... Tổ Cát Minh nói, các cháu trai không cho ông một đường sống, vậy cũng đừng trách ông khách khí với các cháu. Mạc Phàm cũng tức giận. Hiện giờ mình đang mắc nợ 200 triệu, trong lòng đang có khí thế chiến đấu trong bất lực, lại thêm nỗi uất hận trong lồng ngực, gặp mấy con chó Tây Ban Nha dở trò. May là đã nối xong tinh quỹ, thêm được vài bức tình đồ tạo thành tinh tọa. Bọn nó thích đập đá, Mạc Phàm cho chúng nó nổ chết. Thiên Diễm Lễ Tang. Mạc Phàm là người nói một câu không hợp là đánh nhau, đám mây lửa ngưng tụ bay vút lên cao, hóa thành trận mưa lửa, tưới tiêu vào chỗ 5 người Tây Ban Nha đang đứng. Liệt hỏa trên bề mặt nước bắt đầu cháy rực, trở thành một biển lửa. Cái này khiến những tuyển thủ Tây Ban Nha không còn tâm tư phá hủy những trụ đá nữa, thủy triều sau đó cũng đã dập tắt những đám cháy do Mạc Phàm tạo ra. Bọn họ giống như thiếu đi mất một người Tương Thiểu Như nói. Đúng như những gì mà Tương Thiểu Như nói, bên kia xác thiếu đi một người. Không cần nói cũng biết cái người biến mất là một cao thủ dưới nước, có lẽ bây giờ đang tiến đến chỗ của bọn họ một cách yên lặng. Nam Giác hơi để tai xuống, tập trung lắng nghe âm thanh. Bỗng nhiên sắc mặt Nam Giác hơi đổi, vội vàng nói, phía dưới có sóng ngầm, nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự. Nam Giác nhắc nhở không lâu sau thì bên dưới mặt nước có chút khác lạ. Đầu tiên là ở dưới mặt nước sâu, dần dần trồi lên khỏi mặt nước, sau một khoảng thời gian cũng thấy được hình dáng, giống như là một con quái thú khổng lồ đang há miệng sâu thẳm, ẩn hiện phía dưới 5 người bọn họ. Thủy triều càng trở nên hung bạo hơn, một số trụ đá yếu bị vỡ ra cuốn vào trong dòng nước chảy xiết, Mạc Phàm thấy được một bóng người đang ở trung tâm xoáy nước, đang khua tay trong nước làm loạn. Rõ ràng đây không phải là một xoáy nước lớn bình thường, mà là nuốt chửng, những thứ này chậm rãi trồi lên trên nuốt cả 5 người. Bọn họ muốn đánh tan chúng ta ra, không thể để họ đạt được mục đích, Tương Thiểu Như nói. Mấy người nghĩ biện pháp đi, ma pháp của tôi không có tác dụng, Tổ Cát Minh nói. Nam Giác lúc này đã nhắm hai mắt lại, mái tóc ngắn đã trở nên rối bù trong gió cùng hơi nước. Ong! Một sóng âm mãnh liệt xuyên vào trong xoáy nước, ma pháp âm thanh mang theo rung động không gian cùng vòng xoáy chảy xiết kia va chạm vào nhau, những xoáy nước xuất hiện vặn vẹo. Ngay sau đó vòng xoáy nước cũng tan biến, tạo thành những cột nước bắn lên cao hàng chục mét. Ma pháp âm thanh không chỉ mang theo rung động không chỉ là đánh tan xoáy nước chảy xiết đó, mà xuyên qua cả ma pháp sư của đội tuyển Tây Ban Nha đang ẩn thân dưới nước, tiếng ong ong vang bên tai làm hắn hoa mắt chóng mặt. Tên đó không chịu nổi đòn tấn công của Nam Giác bắt đầu chạy trốn, dám ở dưới nước tác quái tác quái. Nam Giác không có dự định buông tha cho hắn, búng mạnh ngón tay làm đạn âm thanh xuyên qua mặt nước đến chỗ sâu hơn. Bên dưới giống vết roi quật, Nam Giác dùng hai tay búng đạn âm thanh vào trong nước, mặt nước toàn là lỗ đạn, bọt nước bắn tung tóe. Những viên đạn âm thanh này tấn công tên ma pháp sư lặn ở dưới nước liên tục. Tên này không ngờ đội bên kia lại có một ma pháp sư âm hệ cao thủ, nước không thể nào ngăn cản được âm thanh, bắn vào người tên pháp sư đang lặn này. Vất vả trốn những viên đạn âm thanh này, khải ma cụ của tên này đều đã hư hại. Hóa ra là một pháp sư âm hệ Frank đứng từ xa, híp mắt lại nhìn Nam Giác. Ở châu Âu của bọn hắn thì ma pháp sư âm hệ rất ít, thực tế thì ở quốc gia nào thì ma pháp sư âm hệ đều không phổ biến. Nếu không phải hoàng tử Bobok chỉ định người mình nên đối phó, thì Frank muốn gặp ma pháp sư âm hệ kia một lần. Cậu tiếp tục lặn xuống dưới nước, đừng có mà tấn công nữa, chờ chúng tôi tạo ra cơ hội tốt rồi tấn công, Frank nói với tên lặn xuống. Nước kia, chưa xử lý được ma pháp sư âm hệ kia, thì tôi sao dám ở dưới nước, như một tên ngốc, tên lặn xuống nước mặt bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, cô ta không ở trên sân đấu được lâu nữa đâu, Frank cười, người quen đều biết là tên này bắt đầu thi triển ra kỹ năng sở trường của mình. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hô! Đôi cánh chim màu xanh lam mở ra, những lông chim quý tộc cũng rớt một vài cái. Những sợi lông mịn đó cũng không rơi xuống, chúng như có một lực vô hình nào đó giữ lại. Giống như bụi bặm bay xung quanh vậy, tạo thành một dải lông vũ, làm cho đôi cánh xanh lam trở nên thanh lịch và nổi bật hơn. Vỗ cánh bay lên, Frank như một mũi tên bay vọt lên độ cao gần 100 mét khiến khán giả phải ngẩng đầu lên, thì mới thấy được. Trên màn ảnh, Frank vỗ cánh bay cao, đôi cánh màu xanh cộng thêm dung mạo như một anh hùng. Lập tức các cô gái cả trong lẫn ngoài đều chú ý với Frank. Frank ở trên cao nhìn xuống với cặp mắt chim ưng của mình, nhìn xem Nam Giác đang thi triển ma pháp âm hệ. Frank lao xuống, luồng không khí bỗng chốc xoắn lại xung quanh thân thể Frank. Cơ thể Frank như đang ma sát với không khí, lại thêm ngọn lửa màu xanh làm Frank như một tảng thiên thạch đang lao xuống vậy. cũng là hỏa hệ mạc phàm có chút kinh ngạc nhìn Frank. Cái kia vẫn đang tiến gần, chưa có gì xảy ra trên không trung, phải xuống thật gần mới biết nó khủng bố như nào, mang cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Tôi tới đây mạc phàm biết đây là đối thủ của mình, nhất quyết không né tránh. Viêm! Mạc phàm hô lớn một tiếng, ngọn lửa trên toàn thân bùng nổ, ngọn lửa đỏ tươi cùng ngọn lửa màu hồng nâu đỏ rực cùng bùng cháy, xoắn lại với nhau tạo thành một lửa bay lên không trung. Muốn cứng rắn với tôi, thật sự là muốn chết, mạc phàm hừ lạnh. Chân mạc phàm đạp mạnh lên kiếp viêm hỏa, những lông vũ lửa đếm không hết bay về phía sau lưng mạc phàm, tạo ra một đôi cánh lớn bằng lửa. Phi dực trùng thiên mạc phàm cũng không phải vỗ cánh mà bay lên, nói đúng ra thì dựa vào sức nổ của những lông vũ lửa kia. Loại này khiến mạc phàm có cảm giác mình như là một quả tên lửa phóng lên tận trời, khác với những người dựa vào sức gió mà bay lên. Bao trùm trong ngọn lửa cuồng bạo khiến toàn thân mạc phàm cháy rực, ngọn lửa màu xanh với ngọn lửa màu đỏ vẫn càng lúc càng gần, cuối cùng va chạm kịch liệt vào nhau ở độ cao hơn 30 mét. Ngọn lửa của mạc phàm là từ kiếp viêm kết hợp cùng hồng viêm không thua kém ngọn lửa màu xanh của Frank. Hai ngọn lửa va vào nhau trên bầu trời, các tia lửa bắn ra loạn xạ. Mạc phàm dùng phi dực vẫn quyền để chống đỡ lại Frank, còn Frank thì dùng lửa bao quanh lấy mình để làm năng lượng bùng nổ. Hai ngọn lửa này như hòa lẫn vào nhau. Tuyển thủ bạo lực quá, trong đấu trường có rất nhiều lão pháp sư nhìn chằm chằm. Mà pháp sư rất ít khi lấy cứng đối cứng như thế này, dù sao thì mọi người thể chất yếu, không ai dùng thân thể của mình để đỡ năng lượng ma pháp. Nếu không phải tự tin đến cực điểm thì làm sao mà có thể làm được chuyện như này. Tình huống hỗn loạn quá, không biết ai chiếm thế thượng phong nữa. Giống như có người bay ra bên trong ngọn lửa màu xanh, Frank không chịu nổi lực va chạm với Mạc Phàm, rơi vào trong hồ nước. Mạc Phàm không khống chế được quá lâu, cũng rơi xuống nhưng vẫn còn ý thức được là mình đang rơi, không chật vật bằng Frank. Thiên vũ hỏa phượng Mạc Phàm vẫn còn một chiêu cuối. Trong quá trình rơi xuống, tất cả lông vũ lửa sau lưng Mạc Phàm bay tán loạn, đuổi theo Frank. Những lông vũ lửa này tập hợp lại, và biến thành một con phượng hoàng lửa xải cánh bay về phía Frank. Frank toàn thân còn choáng váng, nhìn thấy thiên vũ hỏa phượng lao tới, còn chưa kịp thư giãn đã vội vàng dùng thuẫn ma cụ. Ong ong! Những chiếc lông vũ lửa nổ tung, tạo ra sóng xung kích làm bốc hơi nước trong hồ. Frank miễn cưỡng rơi vào trụ đá, bị hỏa phượng lao tới, toàn thân vẫn còn đang run rẩy vì sức nóng. Cũng may là thuẫn ma cụ không phải loại bình thường, ngăn cản không ít năng lượng của hỏa phượng. Nếu không thì Frank đã có thể bị loại rồi. Pháp sư hỏa hệ thật bá đạo, mắt bàng lai không khỏi sáng lên. Lúc đấu tay đôi thì Mạc Phàm đã chiếm thế thượng phong, chưa kể còn giai đoạn 2 của ma pháp hỏa phượng tấn công. Hai tên pháp sư hỏa hệ so cao thấp, đây là lần đầu tiên bàng lai thấy Mạc Phàm chiến đấu, trong lòng gợn sóng không thôi, không nghĩ tới trong đội tuyển quốc phụ có pháp sư hỏa hệ xuất sắc như vậy. Hỏa hệ đọ sức với nhau sẽ thấy được ai là người hung mãnh hơn. Mạc Phàm với Frank là hai viên thiên thạch đang cháy va chạm vào nhau, nhưng thiên thạch bị vỡ kia là Frank. Trên hàng ghế, mặt của những người ủng hộ Frank tối sầm lại. Tốt xấu gì thì Frank cũng là một trong ma pháp sư hỏa hệ mạnh nhất trong hoàng gia, làm sao có thể bị người ta đánh đến mức bị loại được? Chẳng lẽ tên tuổi đều do vương thất Tây Ban Nha thổi phồng lên? Đã có người nghi ngờ. Đôi cánh màu xanh lam được bao quanh bởi những lông vũ lạnh giá làm cho Frank khí thế như vậy mà chỉ được vẻ ngoài, bị tuyển thủ Trung Quốc một quyền đánh bay không nói, lại còn bị đánh cho tơi bởi làm cho chật vật không chịu nổi. Trước đó có các cô gái hò hét giờ thì im lặng, không nói cũng biết tâm trạng tồi tệ đến mức nào. Một con bướm tinh linh màu xanh nhạt bay lượn đến chỗ Frank vừa bò dậy, lập tức trị thương những vết bỏng cho Frank. Khuôn mặt Frank xấu hổ nhìn về phía Lice cách đó không xa. Lice là người con gái mà Frank thích, cũng là ma pháp sư chữa trị. Frank còn muốn thể hiện tài năng của mình, kết quả lại xấu hổ như vậy. Frank, đừng khinh địch, Lice bình tĩnh nhắc nhở Frank. Frank gật đầu, nhìn chằm chằm về phía Mạc Phàm. Lam hỏa của mình rõ ràng là cấp hồn chủng, lửa của cậu ta chỉ là linh chủng, vậy mà cậu ta lại chiếm thế thượng phong. Chả lẽ hỏa diễm cũng có thể ngụy trang sao? Frank đương nhiên không biết sức mạnh thật sự của hỏa diễm trong tay Mạc Phàm. Cái này sức mạnh này không phải đến từ hồng viêm, mà là từ kiếp viêm của tiểu viêm cơ. Cho dù là nhìn ra được hai loại sắc thái của hỏa diễm, nếu pháp sư không có nhãn lực tốt thì cũng không nhận ra được Mạc Phàm được bao phủ bởi một lớp liệt diễm mạnh mẽ. Hoàng tử Bô Bóc, đúng là cậu đã kiếm về được một đối thủ mạnh mẽ, giọng nói Candy từ từ truyền ra. Chỉ là hiệp đầu thôi, Frank không có yếu đuối như vậy, cô Candy, Frank còn chưa thể hiện ra sức mạnh thật sự đâu, Bô Bóc bình tĩnh nói. Thực lực của Frank thì Bô Bóc là người hiểu rõ nhất, hỏa hệ cũng không phải là hệ mạnh nhất của Frank, vì thế cứ để tên kia thực đắc một lúc nữa đi. Tôi gần đây cũng hứng thú với các tuyển thủ thi đấu, nhờ vào các mối quan hệ mà tôi có một phần tài liệu về tuyển thủ Trung Quốc kia, cậu ta có trời sinh thiên phú cực mạnh, Candy nói. Frank của chúng ta cũng có trời sinh thiên phú, thậm chí còn mạnh hơn cậu ta. Thiếu nữ ngồi một bên nói. Thiếu nữ này là em gái của Bobok, cũng không hổ danh là em gái của Bobok, cũng có tính cách kiêu ngạo. Cô Candy. Bobok vừa muốn nói thì trên khán đài ồ lên một tiếng. Bobok còn tưởng Frank phải xài tới trời sinh thiên phú, ai ngờ không phải. Họ ồ lên về tên chết bầm toàn thân bao phủ ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lúc này tuyển thủ Trung Quốc không chỉ hóa thành một con ma lửa, mà quanh thân còn có thêm ngọn lửa màu nâu cùng màu đỏ, mạnh đến mức nước không ngừng bốc hơi khiến cho mực nước giảm đi rất nhiều. Trên người cậu ta có một hỏa tinh linh cực kỳ hiếm có, cho dù là linh chủng cũng có thể đánh bại được. Frank Candy có con mắt tinh tường, lập tức nhận ra sự khác lạ trong ngọn lửa của Mạc Phàm. Hừ, tên đó không thể thắng được đâu, Bobok nói một cách lạnh lùng. Mạc Phàm không giấu gì nữa, những tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn đang phá những trụ đá. Nếu điều đó cứ tiếp tục, thì sẽ làm phạm vi hoạt động của Mạc Phàm sẽ thu hẹp lại. Lợi dụng cơ hội này, Mạc Phàm quyết định tốc chiến tốc thắng. Chỉ dựa vào ma pháp cao giai thì sẽ không thể chiến thắng một cách dễ dàng. Vậy để Tiêu Viêm cơ phụ thể, để mình phóng được hoàn toàn sức mạnh của kiếp viêm. Sức mạnh thật sự của kiếp viêm quét qua làm đấu trường rung chuyển. Bản thân hỏa tinh linh là sinh vật khá là hiếm thấy, chưa cần nói đến phụ thể, thể hiện ra trạng thái mạnh nhất, cũng đã để cho các ma pháp sư hỏa hệ khác phải ghen tị rồi. Tuy nhiên để có thể phụ thể một cách thào thạo thì rất khắc nghiệt, không nói tới tiểu viêm cơ độc nhất này, cũng cần pháp sư hỏa hệ có sức mạnh để triệu hoán, không có khế ước linh hồn, khi phụ thể sẽ đốt cháy hoàn toàn linh hồn của các pháp sư. Có thể làm như Mạc Phàm thì trên thế giới không có mấy người, cho nên khi Mạc Phàm làm vậy sẽ làm cho mọi người kinh ngạc. Frank lại vỗ cánh bay đến chỗ trụ đá cao nhất. Mạc Phàm cũng không cam lòng chịu yếu thế, đạp lên những trụ đá có độ cao khác nhau, đến chỗ trụ đá cao nhất để cùng Frank so tài cao thấp. Không phải tên hoàng tử Bobok kia bảo cậu phải xử lý cho tôi cho thật tốt sao, làm cho tôi phải mất mặt với những người đang xem sao, nhưng sao lại sợ hãi rụt rè như thế? Mạc Phàm nói giọng hơi khiêu khích. Ánh mắt Frank lạnh lùng nhìn Mạc Phàm nói đừng có quá tự mãn, cho dù cậu có sức mạnh kỳ lạ nào, nhưng nó chẳng là gì trước trời sinh thiên phú của tôi cả. Ồ, cậu thì có trời sinh thiên phú gì chứ? Bỏ đi, lâu lắm rồi mới có người có thể đấu với tôi hơn chục hiệp, chỉ mong là cậu đừng làm cho tôi thất vọng là được, Mạc Phàm cười. Đừng có mà kiêu ngạo, Frank hơi bực bội nói. Kiêu ngạo thì sao, tôi đánh cậu cho tàn phế, rồi ném tới trước mặt tên hoàng tử kia nhá liệt diễm trên người Mạc Phàm lại tăng thêm, nắm đấm ma sát kịch liệt với không khí. Liệt quyền vung tới đập vào trụ đá chỗ Frank đứng. Bỗng nhiên thân thể Frank phát sáng lóng lánh, lam hỏa trên tay, ánh sáng kỳ lạ cũng ở đó. Cùng là nắm đấm lửa, nhưng nắm đấm lam hỏa hình quạt còn mạnh hơn của Mạc Phàm. Nó thậm chí còn nuốt chửng năng lượng ngọn lửa của Mạc Phàm. Ngay lập tức lam hỏa quyền bay tới, Mạc Phàm vội tránh ra chỗ trụ đá khác, quay đầu nhìn lại thấy chỗ vừa đứng đã vỡ nát, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu không phải rất kiêu ngạo sao? Có dám cùng tôi cứng đối cứng thêm lần nữa? Ánh sáng kỳ quái lại một lần nữa phát sáng, trên thân Frank, hỏa diễm thiên diễm lễ tăng lại dần dần ngưng tụ một lần nữa. Frank không biến thiên diễm tăng lễ thành một cơn mưa lửa mà tập trung nó vào tay phải. Nhìn thấy đối phương đang ngưng tụ lại, Mạc Phàm cũng không có lui, để cho những hỏa diễm bay xung thanh thân mình tập trung vào trong tay. Thiên diễm quyền vũ, Frank hét lên, ánh sáng kỳ lạ và lam hỏa hòa quyện vào nhau. Những hỏa quyền lít nhít bay tới chỗ Mạc Phàm. Quyền như mưa, hỏa diễm thành màn, sự kết hợp giữa thiên diễm lễ tăng cùng liệt quyền làm cho người xem lập tức kinh ngạc, chấn động. Mọi người đưa mắt nhìn theo những hỏa quyền đang bay xuống, tràn ngập tính đáng sợ hủy diệt. Mạc Phàm ngẩng đầu xem, những hỏa quyền này đã bao vây, có tránh cũng không có ý nghĩa gì. Tên này trời sinh thiên phú có phải là dung hợp không? Mạc Phàm cũng hơi kinh ngạc. Đem thiên diễm lễ tăng và liệt quyền kết hợp nhau thì đây là điều mà ma pháp sư hỏa hệ bình thường không thể nào làm được, dù sao thì tinh đồ là tinh đồ. Tinh tọa là tinh tọa, có một thứ rất nghiêm minh ở mỗi đẳng cấp. Kể cả ma pháp sư hỏa hệ có trình độ cao, cũng không thể kết hợp lại được như vậy, độ khó rất cao. Mà không thể không nói đến, thiên diễm quyền vũ còn mạnh hơn cả thiên diễm lễ tang của mình. Giống như nước mưa chảy xuống mặt đất, cùng lắm là chỉ nghe thấy tiếng vang, hỏa quyền rơi lộn xộn tạo hàng trăm lỗ trên mặt đất. Mỗi nắm đấm đều có sức công phá mạnh, mà rơi xối xả như mưa thì sát thương gây ra càng đáng sợ hơn. Hỏa quyền rơi xối xả. Mạc Phàm còn chưa kịp thi triển kỹ năng thì đã bị nuốt mất rồi. Mặt nước bốc hơi không ngừng, trụ đá từng cái bị đánh nát. Một đấm này của Frank cũng đã làm đấu trường. Mọi người đang xem cũng đều trợn mắt há mồm. Loại mùi vị này không dễ chịu lắm đâu, Bobok cười, thấy được khoái cảm khi trả thù. Candy đăm chiêu suy nghĩ, tự hỏi loại ma pháp như này được thực hiện bằng cách nào. Cô Candy, cô không nghĩ Frank không thể đánh lại tên đó nữa sao? Bobok đắc ý nói. Hỏa tinh linh bình thường đều có dự bị khả năng kháng hỏa rất mạnh. Tôi nghĩ cậu ta còn chưa tới mức không thể tấn công được nữa, Candy nói. Có tính kháng hỏa thì thế nào? Trình độ tấn công như này cho dù là 2-3 cái thủy hoa thiên mộ, cũng không chặn được. Candy vừa định nói, lại để tới vị trí mà thiên diễm quyền vũ vừa nãy đánh tới, phát hiện một thân ảnh kiêu ngạo vẫn đứng đó, hoàn không có chút thương tổn. Xung quanh hơi nước bốc hơi lên cao, quanh thân người kia cháy lên những ngọn lửa màu nâu và đỏ tươi, ngoại trừ vài vết bỏng thì Candy thấy người này không có làm sao như mọi người vẫn nghĩ. Thiên diễm quyền vũ đủ sức để tiêu diệt cả một đội ngũ, hạ gục được một tên tuyển thủ cũng là điều bình thường. Nhưng người kia vẫn đứng ở đó, chỉ chịu một vài vết thương nhẹ. Tính kháng hỏa của cậu ta, Candy cũng dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Cường độ tấn công như vậy mà lại không có ảnh hưởng gì cả. Úc úc úc, chẳng lẽ cậu ta còn chẳng thèm dùng khải ma cụ? Thân thể của tên này đúc từ lửa hay sao? Cái này cũng quá vô lý rồi. Hoàng tử Bobok cùng Frank trên mặt đã không còn nở nụ cười đắc ý nữa rồi. Nhất là Frank. Frank hiểu rõ sức mạnh của thiên diễm quyền vũ của mình, coi như là kỹ năng mang tính hủy diệt cao nhất rồi. Nếu mặc khải ma cụ đắt tiền thì nếu dính thì cũng nát tươm. Cậu ta còn không có khải ma cụ mà vẫn không có chuyện gì. Đây là toàn bộ khả năng của cậu sao? Ánh mắt Mạc Phàm hung hãn, khí tức của ngọn lửa mới bị dập tắt không lâu lại bùng cháy, hỏa diễm múa quanh còn tăng mạnh hơn trước đó mấy phần. Cơ thể của Mạc Phàm cứng rắn hơn người bình thường rất nhiều, ác ma hệ dù sao cũng là một hệ ma pháp, để thân thể Mạc Phàm chịu được những kỹ năng mạnh cũng chưa chắc nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả khi vứt ác ma hệ qua một bên, viêm cơ phụ thể cũng không phải là đồ trang trí. Sử dụng lửa trước mặt đứa con được lừa yêu mến là múa rìu qua mắt thợ. Viêm cơ thiếu nữ có tính kháng hỏa cao đến mức khoa trương, ma pháp cao giai hỏa hệ cũng chỉ là gãi ngứa. Viêm cơ thiếu nữ giúp Mạc Phàm hấp thụ bớt phần lớn tổn thương từ hỏa diễm, phần còn lại thì Mạc Phàm cứ đứng im, chả cần phải tránh né, hoàn toàn trong phạm vi mà thể chất ác ma chịu được. Lửa của cậu tôi đã thử qua, giờ đến phiên cậu thử qua giao quyền của tôi. Mạc Phàm hét lớn, giống như thiên quân vạn mã lao ra, khi Mạc Phàm vung tay tay phải đã tích lũy từ lâu, ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy một nửa sân đấu. Ngao, một con rồng lửa đập vào con mắt của những người đang, tiếng rít giống như gào của nó. Rồng lửa bay lên chỗ Frank, Frank như bị con rồng lửa này cắn, nếu không có khải ma cụ vẫn đang trên người thì cơ thể đã thành cho tàn rồi. Bên ngoài khải ma cụ đang cháy rừng rực, nhiệt lượng bắt đầu truyền tới thân thể Frank. Frank tu hỏa hệ cũng có tính kháng hỏa, nhưng không cùng một cấp độ với tên biến thái Mạc Phàm, kia trong khi không có hỏa tinh linh phụ thể. Rồng lửa bay nghiêng lên cao hơn, ở độ cao hơn 100m nổ vang trời, bắn lửa tung tóe, khải ma cụ trên người Frank nát bét, Frank rơi từ trên cao xuống. Mau cứu cậu ta, nếu không thì cậu ta sẽ bị loại tên pháp sư lặn dưới nước thấy thế, lập tức hô lên. Lys cũng ý thức được tình hình trở nên nghiêm trọng, bắt đầu vẽ tinh tọa chữa trị hệ. Một ít tinh mang xuất hiện gần Frank, giống như tinh tọa chữa trị hệ của Lys. Đây là ma pháp chữa trị cao dài, những tinh mang tạo thành chòm sao bỏ bình. Bảo hộ trên thân người bị thương, chữa trị phạm vi lớn. Bình thường mà nói, thì những vết thương nghiêm trọng cần một thời gian dài và rất nhiều ma năng để có thể phục hồi, bao gồm xương, cơ quan nội tạng, mạch máu trong cơ thể. Rất khó để chữa được vết thương nặng bằng tinh linh bướm, nhưng tinh mang bảo bình có thể làm được, nội tạng tổn thương đều có thể chữa khỏi trong thời gian ngắn. Đừng để cô ta chữa trị, nam giác vội vàng hô. Mạc Phàm vất vả đấu tay đôi với Frank mới chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng ma pháp kia mà hoàn thành thì cái ưu thế tuyệt đối biến mất không còn gì. Có tôi ở đây tương thiểu như khóa chặt vị trí của Lys. Tâm niệm như điện, xẹt qua như sét đánh, truyền đến tinh thần của Lys. Tinh tọa đã phác họa được 2/3, tương thiểu như ra tay vừa đúng lúc, đánh gãy khung tinh tọa, lại còn làm hao tổn ma năng bằng với ma năng cần, để thi triển một ma pháp cao giai. Tâm tường. Ngay lúc tương thiểu như ra tay thì một tên con trai khác bên đội tuyển Tây Ban Nha, phản ứng nhanh, lập tức dựng lên một bức tường tâm linh ngay chỗ của Lys. Đòn tấn công của Tương Thiểu Như bị cản ở bên ngoài. Khôn ổn, bên kia cũng có ma pháp sư tâm linh hệ Tương Thiểu Như mặt biến sắc. Bảo bình sắp được hình thành, ánh sáng màu lam tạo thành một phước lành thần thánh bảo vệ Frank. Mạc Phàm khịt mũi lạnh lùng khi thấy ánh sáng màu lam này, đôi mắt phát ra ánh sáng màu bạc. Còn muốn chữa trị à, tới đây cho lão tử. Mạc Phàm dùng bàn tay hư không tóm lấy Frank cách hơn 100m đem lên cao. Vào lúc bảo bình sắp hình thành thì Mạc Phàm kéo mạnh một cái, ném Frank bay ra ngoài đập vào trụ đá ở xa. Bảo bình là ma pháp có giới hạn khoảng cách, một khi đã ra khỏi phạm vi này thì sẽ không bảo hộ được. Mạc Phàm có một em gái là cao thủ trị thương, sao mà không biết cái ma pháp cao giai này có ưu điểm với khuyết điểm của nó được, cho ma pháp này ở khoảng cách xa, xong lôi Frank ra khỏi đó, chạy đến bảo hộ cậu ta thử xem ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/, ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chiêu này của Mạc Phàm thật âm hiểm khiến Lai sửng sốt hơn nữa ngày. Mạc Phàm đã để ý từ lúc Lai sử dụng tinh linh bướm. Nếu Mạc Phàm nếu không ra tay thì rất có thể đối phương sẽ được trị thương, mọi chuyện mình làm sẽ trở nên công cốc. Frank đã bị Mạc Phàm làm cho trọng thương, lại bị Mạc Phàm xài không gian hệ ném đi, cả người đều choáng váng, cơ thể nổi trên mặt nước, không có cơ hội đứng lên. Trọng tài nhìn thấy cảnh này cũng bắt đầu do dự. Đừng nhúc nhích cậu ta không sao, vẫn còn có thể chiến đấu được. Bobok vào lúc này hét lên. Trọng tài ra tay thì tất nhiên là sẽ bị loại, dù là có nhầm đi nữa thì đều cũng sẽ bị loại. Nếu trọng tài đã phán người này mất đi khả năng chiến đấu, thì cũng bị hốt xác ra khỏi sân đấu. Cho nên Bobok mới hét lên, không hy vọng pháp sư hoàng gia của mình cứ như vậy mà bị loại. Lúc trước Bobok ở chỗ đội tuyển Trung Quốc ngạo mạn hóa thành những cái vả bôm bốp, nóng rát trên mặt của mình. Mạc Phàm, tên pháp sư thợ lặn kia đang đến gần chỗ Frank, để cứu cậu ta, âm thanh nam giác truyền tới. Nhìn xuống dưới mặt nước, thật đúng là dưới đang có gì di chuyển, xem ra là tên thợ lặn kia rồi, còn muốn cứu cậu ta ư? Mạc Phàm nở nụ cười, trực tiếp dùng cách không di vật tóm lấy Frank sắp hôn mê ở trong nước. Chỉ còn một chút nữa tên thợ lặn kia đang mang được Frank đi, chỉ cần có thể mang đi, về đến chỗ đồng đội là có thể hồi phục, ai mà biết bên kia lại nhanh tay như thế. Trọng tài, bắt lấy Mạc Phàm cũng không ra tay quá nặng. Bản thân mình cùng Frank không thủ không oán, đánh cậu ta thành bộ dạng này cũng đã làm tên hoàng tử Bobok khó chịu rồi. Sự việc đã đến mức này, trọng tài cũng không ngó lơ được, chỉ cần Mạc Phàm thêm một tí lực vào ma pháp không gian, thì Frank sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hai vị trợ lý trọng tài xuất hiện khiêng Frank ra khỏi sân đấu. Một tuyển thủ bị loại khỏi sân, những âm thanh khác nhau vang lên trên khán đài. Ma pháp sư hoàng gia Tây Ban Nha Frank ở châu Âu có chút danh tiếng, nếu ở trận thi đấu này bị nhiều người tấn công cho đến khi bị loại, thì có thể thông cảm được, nhưng mà đấu tay đôi mà bị loại thì thật khó để chấp nhận, nhất là các khán giả đến từ Tây Ban Nha. Nhìn thấy cảnh tượng này thì hình tượng Frank trong lòng của bọn họ đã tan vỡ rồi. Trước khi thi đấu thì nên tìm hiểu thông tin cho kỹ, tư liệu của tôi có ghi rõ cậu tuyển thủ tên Mạc Phàm. Này mạnh số 1 số 2 trong đội tuyển Trung Quốc Candy khẽ thở dài, cảm thấy Bobok xử lý việc này quá qua loa. Hắn ư, cái tên thô lỗ man gì này? Bobok ngẩn hết người, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Ngay cả Frank cũng không phải đối thủ của hắn. Lại nói, lần tham gia học phủ chi tranh này đội tuyển Trung Quốc có mạnh hơn à nha, cậu kia mạnh về không gian hệ, nữ ma pháp sư băng hệ đánh với đội tuyển Nhật Bản. Hôm nay lại thêm cậu trai mạnh về hỏa hệ đang ở trên sân đấu. Bọn họ trên chiến trường đều mang tính áp đảo một thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha, nhận thức được nói. Các trò vì cái gì mà bi quan như thế, Frank tuy bị loại nhưng cũng không đại diện cho kết quả chúng ta thua, đừng quên sân đấu này mang lại ưu thế cho chúng ta như thế nào. Chẳng lẽ các trò không phát hiện là Pinon khá là im ắng sao? Ta nghĩ Frank đã cầu cho Pinon đủ thời gian rồi. Giáo viên bên phía Tây Ban Nha có sự bình tĩnh khá lạ. Long long. Đấu trường Long Nha không hiểu tại sao lại phát ra âm thanh chấn động, nước hồ trở nên sao động, bất an, ở dưới nước xuất hiện một trận địa chấn rất đáng sợ, ngay cả những cột đá cũng đang rung động. Hạo kiếp thủy tiếu trong đội ngũ Tây Ban Nha, có một tuyển thủ không có một chút động tĩnh, cảm giác không tồn tại đột nhiên nổi lên. Hô to lên một tiếng làm hồ nước thành một cơn sóng dữ dội, lần lượt dâng trào, cao hơn cả bầu trời. Những người ngồi ở cầu thang thấy thủy triều như mãnh thú đánh tới, từng người bỏ chạy về phía sau, nước đánh vào kết giới nhưng trong lòng họ vẫn còn sợ hãi. Thủy triều đánh đến tận kết giới làm người ta hoảng loạn, đây là một cảnh tượng dọa người với những người trong đấu trường Long Nha này. Hạo kiếp thủy tiếu, ôi trời ơi, đây không phải là ma pháp siêu giai sao? Tổ Cát Minh hét lên như heo bị chọc tiết. Trong đội tuyển Tây Ban Nha làm sao mà có ma pháp sư siêu giai được? Chúng ta xong rồi. Hạo kiếp thủy tiếu đã nhô cao lên tận trời, giống như một dãy núi màu lam đột ngột mọc lên sau khi ngủ đông dậy vậy, trái tim mọi người như muốn vỡ ra. Mạc Phàm đứng trên đỉnh Long Nha, nhìn cái kỹ năng này đang tới gần, nước trút xuống làm ướt hết toàn thân. Nhìn xung quanh tìm một chỗ khác để xem được toàn cảnh kỹ năng này. Không đúng, người thi triển ra kỹ năng này tuyệt đối không phải ma pháp sư siêu giai Mạc Phàm. Trong lòng dâng lên cảm xúc, sau khi bình tĩnh lại, nói, tại thời điểm ở Cố Đô, Mạc Phàm tận mắt nhìn thấy một cái hạo kiếp thủy tiếu thật sự, trực tiếp nuốt mấy ngàn con vong linh. Nhưng giờ ở đấu trường Long Nha xuất hiện hạo kiếp thủy tiếu, dựa vào hình dáng thì nó chắc chắn là một ma pháp sơ giai. Sức mạnh. Đón nhận hạo kiếp thủy tiếu này, Mạc Phàm nhận ra được sự khác biệt. Nếu là ma pháp siêu giai thủy hệ thật sự thì giờ phút này Mạc Phàm đứng ở đây đã bị đánh cho xương cốt nát vụn, làm sao bây giờ vẫn có thể bình yên vô sự. Tóm lại là Mạc Phàm không tin học phủ chi tranh sẽ lòi ra một ma pháp sư siêu giai. Đối phương có thể thi triển được ma pháp siêu giai thì phải có bí mật ở đằng sau. Hạo kiếp thủy tiếu làm những trụ đá yếu đều gãy, trôi theo cơn sóng cuồn cuộn, nuột gọn nửa sân đấu, cũng đem 5 người bên đội tuyển Trung Quốc cuốn vào theo, cho dù va vào kết giới nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Sân đấu cũng chỉ toàn nước, nhìn như biển cả mênh mông. Các tuyển thủ Trung Quốc không biết đã bị sóng đánh tới chỗ nào, cơ bản là chả thấy bóng hình của ai. Không biết đã qua bao lâu, Hạo Kiếp thủ tiếu cũng dần dần yếu đi, sân đấu bây giờ nhìn lộn xộn, tất cả trụ đá bị đánh vỡ hết, mực nước cũng dâng lên 10 mét. Chuyện này là sao có thể? Triệu Mãn Duyên đã hoàn toàn ngây dại. Ma pháp sư siêu giai, vậy mà bên phía đội tuyển Tây Ban Nha có ma pháp sư siêu giai. Học phủ chi tranh từ trước giờ chỉ có cao giai, chưa bao giờ có siêu giai, thậm chí là cao giai cấp 2-3 còn chưa thấy xuất hiện, vì cái gì mà vô duyên vô cơ lòi ra một ma pháp sư siêu giai? Tuyển thủ kia không phải ma pháp sư siêu giai, dù cho thi triển kỹ năng khí thế như vậy, cũng đã gần với ma pháp thủy hệ siêu giai. Nếu mà là hàng thật thì kết giới bao quanh sân đấu đã bị phá hủy hết rồi, nhưng sức mạnh nó kém xa với siêu giai ma pháp dưới đấu trường, Phong Ly khẳng định nói. Thế nhưng nếu không phải sức mạnh của siêu giai, thì vì cái gì mà cậu ta có thể phóng ra được ma pháp siêu giai? Những người khác cũng cảm thấy kinh hãi. Tu vi cao giai thi triển ma pháp siêu giai. Trước đây mọi người đều dồn sự chú ý vào Frank, ai biết được tuyển thủ không có tiếng tăm như Pinon lại làm người ta ngạc nhiên như vậy, vừa ra tay đã có thể đánh bại hết các tuyển thủ Trung Quốc. Chẳng lẽ đây là con át chủ bài của đội ngũ Tây Ban Nha? Cái này hơn phân nửa là có liên quan tới trời sinh thiên phú. Cậu ta thi triển ma pháp về sau, thân thể trở nên nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Xem ra cái giá phải trả cũng không nhỏ. Ánh mắt Phong Ly sắc bén, nói. Ai có cái trời sinh thiên phú này thì chẳng phải là vô địch rồi sao trong sân đấu? Không biết các tuyển thủ Trung Quốc nằm ở chỗ nào? Tuyển thủ của đội Trung Quốc Tương Thiểu Như, bị loại tuyển thủ của đội Trung Quốc Tổ Cát Minh, bị loại hai vị trợ lý trọng tài hô lên. Cùng lúc đó thân thể ướt nhẹp của Tương Thiểu Như cùng Tổ Cát Minh, từ trong nước mang ra, được mang ra ngoài sân để bắt đầu chữa trị. Hai người bị Hạo Kiếp Thủy Tiếu đánh ngất đi. Lần này không ổn rồi. Trong nháy mắt hai tuyển thủ của chúng ta bị loại, những người khác thì sao? Họ cũng không có việc gì chứ. Trong chỗ nghỉ của đội tuyển Trung Quốc đã loạn hết cả lên, không ai nghĩ tới tình huống này, cho dù Hạo Kiếp Thủy Tiếu có phải ma pháp siêu giai không, thì cũng đã đẩy đội tuyển Trung Quốc vào tình thế khó khăn. Một bóng người từ trong nước nhảy lên, toàn thân ướt nhẹp. Một khối trụ đá không hiểu từ đâu chui lên từ trong nước, nổi trên mặt nước, mà bóng người từ trong nước nhảy lên đáp vào hòn đá, thân thể rắn chắc. Nhiệt lượng bắt đầu tăng, toàn thân bốc ra khí trắng, nước bị Mạc Phàm làm cho bốc hơi. Mạc Phàm lập tức khô ráo, nhưng xương ức, khuỷu tay và xương thắt lưng đã bị áp lực nước làm cho bị thương, đứng vững được là do thể chất ác ma. Mạc Phàm đoán không sai mà, đây không phải Hạo Kiếp Thủy Tiếu thật sự, sức mạnh của nó có sự chênh lệch lớn. Nhưng dù là hàng giả nhưng tính hủy diệt, cũng để những ma pháp sư cao giai như Mạc Phàm chịu nổi, mới một hoặc hai phần sức mạnh cũng đã làm mình bị thương. Hít một hơi thật sâu, Mạc Phàm có thể cảm được đau đớn từ gân cốt truyền tới. Đã bị như thế này thì không thể nhạy bén như thường ngày được, thậm chí khi nối các tinh tọa phức tạp thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đội tuyển quốc phủ đúng là đội tuyển quốc phủ mà, mặc dù không phải ai cũng mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng sẽ có những tên tuyển thủ yêu nghiệt tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường được. Mạc Phàm, cậu sao rồi? Âm thanh Nam Giác cách đó khoảng 40-50 mét. Mạc Phàm quay đầu lại, thấy Nam Giác cùng Nam Vinh Nghê đứng chung một chỗ. Hai người họ đúng là liên thủ lại phòng ngự, mới miễn cưỡng đứng vững. Mà Tổ Cát Minh với Tương Thiểu Như lại không am hiểu về phòng ngự, cả hai chưa kịp thể hiện ra sức mạnh của mình thì đã bị loại, xác thực đúng là bất đắc dĩ mà. Gãy nhiều xương, Mạc Phàm cười nói. Lúc này Nam Vinh Nghê đã hoàn thành tinh tọa chữa trị, màu xanh của bảo bình quấn lấy thân thể của Mạc Phàm. Dưới sự chữa trị chòm sao bảo bình, Mạc Phàm có thể cảm nhận được những xương cốt bị gãy đang dần dần xếp lại ngay ngắn lành, lại cảm thấy hơi đau một tí nhưng biến mất nhanh chóng. Cũng không thể bất hòa được, dù sao đây cũng là học phủ chi tranh. Nam Vinh Nghê là một ma pháp sư chữa trị hệ, dưới tình huống này, cũng không có lý do gì mà không chữa trị cho Mạc Phàm. Trận này mà thua thì cũng không tốt cho cả hai. Chữa trị hoàn tất, xương cốt Mạc Phàm đã lành lại, thậm chí là cảm giác rã rời cũng biến mất. Không thể không nói ma pháp chữa trị cao giai xác thực mạnh đến kinh người. Chỉ còn lại ba người chúng ta, cùng nhau toàn lực ứng phó, Nam Giác nói. Nam Giác cũng hy vọng Mạc Phàm ở thời điểm này buông xuống ân oán trước đó. Trận này đánh với đội Tây Ban Nha sẽ thắng, rất nhiều người đang theo dõi. Nếu thua thì làm sao mà xứng đáng với vất vả trong một năm qua. Cường hóa cho tôi, tôi sẽ tiễn từng đứa một ra khỏi sân. Mắt Mạc Phàm đã sáng như đuốc, cả người tỏa ra khí tức cường đại. Nam Vinh Nghê không dám cãi lại, miệng lầm bầm chú ngữ chúc phúc hệ. Thánh Nam cường hóa chú ngữ chúc phúc bay về phía của Mạc Phàm, tạo thành ấn ký vô cùng trang nghiêm trên thân Mạc Phàm. Mạc Phàm thi triển ra ma pháp gì, cái ấn ký cường hóa này sẽ hiện ra màu đó, xúc tác cho việc mở rộng ma lực. Tiểu Viêm Cơ, chúng ta qua đó giết Mạc Phàm đã giận sôi máu, liệt hỏa lộn xộn quanh thân biến thành vô số lông vũ lửa nằm dưới chân của Mạc Phàm, giống như một con chim lửa sải cánh bay đi. Đứng trên con chim lửa này, Mạc Phàm khí thế hung hăng tới chỗ đội tuyển Tây Ban Nha, đuôi của chim lửa lộng lẫy dài ra, làm cho Mạc Phàm đứng trên đó như một lửa ma cuồng dã bá đạo. Niệm khống thạch lạc trong quá trình bay tới chỗ đội tuyển Tây Ban Nha, quanh thân Mạc Phàm phóng ra ánh sáng màu bạc, những trụ đã gãy đang chìm nổi trong nước, toàn bộ bị ánh bạc thần bí cuốn lên, từ trong nước thoát ra trôi nổi xung quanh Mạc Phàm, phóng về hướng của đội tuyển Tây Ban Nha. Những tảng đá rơi điên cuồng xuống chỗ đội Tây Ban Nha đang đứng, Lice cũng đã kịp hoàn thành hoa thiên thủy mặc để bảo hộ cho bốn người bọn họ. Những tảng đá bị cản lại nhưng cũng không quan trọng, những cái này chỉ là mở đường, còn việc chính sẽ do Mạc Phàm tự mình đảm nhiệm. Để cho mấy người được nếm thử mùi vị của lửa nhé, Mạc Phàm đã uống không biết bao nhiêu nước, sau khi đón nhận cái ma pháp kia, trong lòng Mạc Phàm giờ đây toàn lửa giận, phóng tới chỗ trước mặt của bốn người kia, dẫm lên một tảng đá bị khống chế bởi ý niệm. Núi lửa Mạc Phàm gầm lên một tiếng, đột nhiên những ngọn lửa tạo thành mấy ngọn núi lửa, đỉnh núi lửa phun ra một cột lửa cường đại. Tia lửa bay tới, ngọn lửa xoay tròn, bụi núi lửa lan rộng, một khu vực toàn nước đã bị lửa thống trị. Nói về tính hủy diệt, Mạc Phàm sao có thể thua các pháp sư khác được, trận núi lửa này sau đó làm cho đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha rời rạc rõ ràng. Trong quá trình núi lửa phun trào ra bốn phía, Mạc Phàm để ý tới tên ma pháp sư đã phóng ra hạo kiếp thủy tiếu, cậu ta đối mặt với tấn công của mình mà cần đồng đội đến bảo hộ, thậm đến di chuyển cũng vất vả. Xem ra sau khi phóng hạo kiếp thủy tiếu thì cậu ta đã tiêu hao hết ma năng. Hẳn là trời sinh thiên phú cậu ta có thể tích tụ lại ma năng để chuyển hóa thành ma pháp cấp cao hơn Mạc Phàm, suy đoán trong lòng. Tên ma pháp sư thủy hệ Pinon bên đội tuyển Tây Ban Nha biểu hiện ra triệu chứng tiêu hao ma năng quá mức, loại này thì ma pháp chữa trị không có cách nào hồi phục được. Nói cách khác thì khi cậu ta thi triển ma pháp cường đại thì cũng đã mất đi hơn một nửa sức chiến đấu, cần một thời gian mới có thể tiếp tục chiến đấu. Nói thật, Mạc Phàm rất sợ ma pháp sư thủy hệ như thế này, nếu như thi triển ra được hạo kiếp thủy tiếu lần nữa, thì đội ngũ của Mạc Phàm sẽ bị xóa sổ thật sự, cũng không có nắm chắc tự tin để cản loại ma pháp này lần hai. Xử lý cậu ta trước, không thể để cho cậu ta khôi phục Mạc Phàm, khóa chặt ma pháp sư thủy hệ đang trong tình trạng suy yếu kia. Chỉ là bọn họ nhìn thế nào cũng có bốn người, muốn loại được cậu ta nhất định sẽ khó. Mạc Phàm, trước tiên giả vờ tấn công ma pháp sư chỉ rũ hệ, sau chuyển sang tấn công ma pháp sư thủy hệ, nam giác nói trong đầu của Mạc Phàm. Mạc Phàm kinh ngạc, làm sao mà ma pháp sư âm hệ cũng có thể nhìn thấu ý trong lòng mình sao? Nghĩ kỹ lại thì, nam giác và mình đều có chung một ý nghĩ, nói thế nào, thì cũng không thể cho cái cậu ma pháp sư thủy hệ tên Pinon này hồi phục lại, cho dù cậu ta không thi triển được hạo kiếp thủy tiếu, thì tu vi của cậu ta cũng đáng sợ. Nam giác đã mở đường cho Mạc Phàm, ngay khi hỏa diệm sơn của Mạc Phàm có dấu hiệu lắng xuống thì nam giác cũng đã thi triển ra âm thanh cường đại của ma pháp sư âm hệ phá sát, âm thanh truyền đến sau đầu, cảm giác như muốn nổ tung đầu. Mục tiêu của sóng âm sát thủ này là ma pháp sư chỉ rũ, bên đội tuyển Tây Ban Nha, nhận ra Lice chính là nòng cốt của đội ngũ cũng chính là chỉ huy chiến đấu trong đội. Sóng âm sát thủ cũng khó mà phòng ngự, kể cả có dùng tâm linh tạo ra một bức tường, cũng chỉ làm suy yếu một tí sức mạnh, âm thanh bùng nổ điên cuồng trong đầu bọn họ. Mấy người khác bị ù tai nhức óc, Lice nhận sự tấn công nghiêm trọng nhất, có máu chảy từ từ ở lỗ tai. Trước tiên xử lý ma pháp sư chỉ rũ hệ bên họ Mạc Phàm, bỗng nhiên hô lớn một tiếng, lấy ý niệm thao túng trụ đá, hướng về chỗ Lice đang bị thương. Trụ đá lao tới, thêm trước đó tràn ngập bụi núi lửa còn sót lại, tầm mắt của mọi người đều bị hạn chế. Bình thường mà nói thì, trong một đội ngũ thì ma pháp sư chỉ rũ hệ thường là một khối u ác tính, vất vật chiếm ưu thế nhưng lại bị một kỹ năng chữa trị mà hóa thành công cốc, cho nên xử lý ma pháp sư chỉ rũ hệ trước là một điều cần thiết. Bên phía đội tuyển Tây Ban Nha ý thức bên phía đội tuyển Trung Quốc muốn xử lý Lice, lập tức tạo ra 2-3 lớp phòng ngự cho Lice đừng quan tâm tới tớ, tớ còn ma cụ, bảo hộ cho Pinon, Lice nói to. Đáng tiếc là sự phối hợp giữa các đồng đội với nhau không được ăn ý, ma pháp phòng ngự trong tay bọn họ đều dùng lên Lice, không có nghĩ nhiều. Cường hóa ở phía xa, Nam Vinh nghe lại cường hóa cho Mạc Phàm một lần nữa, ấn chúc phúc càng làm ngọn lửa trên người của Mạc Phàm cháy mạnh hơn nữa. Sức mạnh hủy diệt của Mạc Phàm vốn đã bá đạo, lại có thêm Nam Vinh nghe chúc phúc cường hóa, sức mạnh ít nhất phải tăng thêm 3-4 lần, một cái độn ảnh trông thật tiêu sái, Mạc Phàm đến chỗ của đội tuyển Tây Ban Nha đang hỗn loạn, mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, quỷ dị xuất hiện trước mặt Pinon. Tu vi của Pinon mạnh thật sự, đã phát hiện ra sự xuất hiện của Mạc Phàm, trước tiên gọi ra khải cụ, bảo hộ cực kỳ chắc chắn, phía dưới nón trụ bảo hộ, Mạc Phàm thấy được ánh mắt châm chọc của Pinon. Chiến thuật rất tốt, nhưng tôi không phải loại người để cho người ta tùy ý chém giết. Pinon mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ăn một kiếm của tôi xong rồi nói cũng không muộn đâu. Viêm kiếm Mạc Phàm giơ hai tay lên, ngọn lửa hóa thành một thanh viêm kiếm to lớn, cực nóng, kiếm dài có 15 mét thôi, còn có ân thánh chúc phúc vườn quanh nên viêm kiếm giờ đây cũng tràn ngập khí tức thần thánh. Viêm chém. Mạc Phàm cua kiếm chém xuống, uy chấn tạo ra sóng lửa, khí thế cuồn cuộn. Vinôn chừng lớn hai mắt, chưa bao giờ nhìn qua ma pháp hỏa hệ dạng này, lại không dám tin có người mạnh đến mức khống chế được ngọn lửa thành kiếm. Nhìn đại kiếm chém xuống, Vinôn biết mình có thuẫn ma cụ, nhưng cũng không thể nào phòng ngự được. Viêm kiếm là ma pháp hỏa hệ đơn mục tiêu mạnh nhất của Mạc Phàm, lại có thêm ấn ký chúc phúc cường hóa sẽ không có mấy ai có thể đỡ được. Viêm kiếm tùy ý quét sạch, làm cho Vinôn bị bỏng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Được, làm tốt lắm. Nam Giác thấy Mạc Phàm nhất kích tất sát, xử lý xong ma pháp sư thủy hệ, không nhịn được kêu lên một tiếng. Trong đội tuyển Tây Ban Nha thì ngoài pháp sư chỉ rũ hệ khó đối phó, thì còn có Vinôn, mà giờ Vinôn đã bị loại, Lies bị thương, trước đó còn Frank, đã rút được hai cái răng nanh quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha, rồi thì hy vọng chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Sắc mặt của Lies nhìn rất khó chịu, trong đội ngũ có hai ma pháp sư hủy diệt, một là Frank, hai là Vinôn đều đã bị loại, chỉ còn lại ba người. Một chủ tu chỉ rũ hệ, một chủ tu tâm linh hệ, một chủ tu băng hệ. Tuy là không có vấn đề gì với ba người này, nhưng bên kia lại có ma pháp sư hỏa hệ bạo lực. Hỏa hệ không chỉ mạnh mà còn đa dạng lối đánh, nếu không giải quyết được sẽ khó mà giành chiến thắng. Phải giải quyết cậu ta, Lies nói với hai người còn lại. Người lặn xuống nước lúc trước chủ tu chính là băng hệ, nhưng băng hệ lại chưa chắc áp chế được hỏa hệ bên kia, đã thế còn có lĩnh vực của hỏa hệ. Cùng nhau tấn công, Lies nói. Vốn dĩ cục diện sẽ không đến mức này, nếu biết trước được nòng cốt chính là ma pháp sư hỏa hệ lỗ mãng này. Nếu không kiềm chế được ma pháp sư hỏa hệ này có thể một chọi với ba người họ, cũng may là có ma pháp sư tâm linh hệ, nếu không họ đã bị tấn công dồn dập rồi. Nam Vinh Nghê, chữa trị cho tôi sẽ ép họ phải dùng sức mạnh, Mạc Phàm ra lệnh. Mạc Phàm biết cô gái này rất để ý tới ánh mắt của người khác, nếu đổi lại là bình thường không cho Mạc Phàm một ngụm sữa độc, hạ độc chết mình cũng coi là sự từ bi rồi, làm sao có thể thi triển ma pháp chữa trị. Nam Vinh Nghê quả nhiên là thức thời, nghe lời của Mạc Phàm niệm lên ma pháp chữa trị cao giai. Chòm sao bảo bình hiện ra chữa trị cho Mạc Phàm, được cái này bảo hộ, Mạc Phàm cắm đầu đến chỗ của ba người kia. Vừa đáp xuống, đã bị tấn công dồn dập, nhưng ba người Tây Ban Nha tấn công cùng lắm chỉ để lại vết sẹo, ánh sáng chòm sao bảo bình hiện lên trị thương cho Mạc Phàm, Mạc Phàm lại hồi phục sung sức như trâu. Mặt của ba người bên đội tuyển Tây Ban Nha hơi co giật, cậu ta quá kiêu ngạo rồi, chạy lại đòi một cân ba. Cho dù bọn họ không phải nòng cốt hủy diệt trong đội nhưng ma pháp cao giai cũng có lực sát thương rất mạnh, chẳng lẽ cậu ta không sợ ba người bọn họ tấn công đến chết sao? Lies cắn môi, vốn tính ba người cùng tấn công Mạc Phàm, nhưng chưa kịp thực hiện thì Mạc Phàm lại tự mình xông tới, không có chút sợ hãi nào. Hết lần này tới lần khác họ đều không có biện pháp đối phó với người này, không nói tới lần tu của bọn họ là lôi hệ, hay người lặn xuống nước là băng hệ, đánh vào lớp áo lửa bên ngoài không có một tí tác dụng nào. Đến băng hệ cũng không làm cậu ta bị thương thì cũng có thể hiểu, hỏa hệ của cậu ta mạnh hơn băng hệ nên băng hệ phải chịu sự khắc chế, đến cả băng phong lĩnh cữu chưa chạm đất đã bị đánh tan, vậy còn lôi hệ đâu? Vì cái gì ma pháp sư chủ tu tâm linh hệ, lần tu lôi hệ cũng không gây ra được tác dụng quá lớn, dù sao cũng là hệ hủy diệt mạnh nhất mà. Không sợ băng hệ, không sợ hỏa hệ, thực vật hệ cũng có lại gần áo lửa của cậu ta để mà tấn công, ba người bên đội tuyển Tây Ban Nha không phải ma pháp sư hủy diệt. Nhưng tấn công thế này cũng không hạ được cậu ta, đều trở nên tan nát cõi lòng. Quả thực là một con quái vật, cho dù là có ma pháp cao giai của chỉ rũ hệ nhưng cũng không phải là cứ thế mà xông vào, lấy một địch ba. Một khán giả đến từ Tây Ban Nha nói. Đội tuyển Trung Quốc lần này muốn quật khởi sao, những người xuất hiện đều là biến thái. Đúng vậy, băng hệ, không gian hệ, lại thêm hỏa hệ, các thành viên khác thực lực đều không kém. Lại nói đến ma pháp sư âm hệ, chắc sẽ khống chế lại được cục diện. Quái vật Mạc Phàm này xông tới ba người bên phía Tây Ban Nha, pháp sư tâm linh hệ cũng không làm được gì, bởi vì nhiều ma pháp Mạc Phàm còn chả cần phải vẽ vời chòm sao, kỹ năng lại từ sức mạnh của viêm cơ thiếu nữ, vừa tâm niệm một cái đã hình thành xong. Tốc độ Mạc Phàm thi triển liệt quyền khá nhanh, cái liệt quyền này còn có lúc sức mạnh sánh ngang với thiên diễm lễ tang, ma pháp sư tâm linh hệ có thể làm đứt đoạn ma pháp cao giai còn không thể ngăn chặn hết được liệt quyền của Mạc Phàm. Mạc Phàm tấn công ma pháp sư tâm linh hệ, âm thanh nghiêm túc của Nam Giác truyền tới. Mạc Phàm nhìn về hướng ma pháp sư tâm linh hệ, thấy được đang bị âm thanh quấy nhiễu, cả người có chút hỗn loạn. Quả nhiên, tâm linh hệ bị âm hệ khắc chế nhất, trước đó Nam Giác vẫn chưa ra chiêu, nay lại bất ngờ ra chiêu, đây là muốn loại tâm linh hệ của đối phương. Ma pháp sư tâm linh hệ cũng biết rõ, luôn ở cách rất xa nơi Mạc Phàm đứng. Dưới chân đều là nước nhưng không hề gây trở ngại cho Mạc Phàm tới chỗ người kia, niệm khống cho trụ đá sắp xếp mở đường cho mình đi. Mạc Phàm thân thủ mạnh mẽ, liên lúc đạp lên những trụ đá đang lơ lửng, thẳng hướng tiến về chỗ của ma pháp sư tâm linh hệ. Hai người kia thấy không tốt, muốn đi cứu viện nhưng lại bị Nam Vinh Nghê xài thực vật hệ tóm lấy, làm trễ thời gian. Cút đi cho tôi, Mạc Phàm đấm một đấm bạo lực, chín con dao long hỏa diễm gào thét ở không trung bay tới, làm cho ma pháp sư tâm linh hệ văng đến biên giới kết giới. Lửa vẫn đang cháy, vị trợ lý trọng tài thấy ngọn lửa này sẽ đốt tuyển thủ thành một bộ hài cốt, lập tức đem đi cứu chữa. Như thế, đội tuyển Tây Ban Nha đã bị loại thêm một người. Tất cả mọi người ở khu vực nghỉ ngơi của đội tuyển Trung Quốc thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm vẫn là Mạc Phàm nha, lần này mà không cho con chó điên này ra sân thì hơn một nửa là thua rồi. Không biết là tiếng của ai cảm thán một cậu như vậy. Trong lòng của mấy vị giáo viên cũng được thả lỏng, thực lực của Mạc Phàm lấy một địch ba, ngay cả khi giải quyết ma pháp sư thủy hệ Phinol vẫn còn lại là ẩn số. Tương Thiểu Như cùng Tổ Cát Minh bị hạo kiếp thủy tiếu làm cho bị loại, vẫn chưa biết được thực lực ra sao, thực sự là hạo kiếp thủy tiếu mạnh quá mức, hơn một nửa người muốn cho đội tuyển Tây Ban Nha bị hạo kiếp thủy tiếu này đánh. Tên Mạc Phàm này thực lực càng ngày càng mạnh kinh khủng. Đông Phương Liệt làm dự bị, trên mặt mấy phần bất đắc dĩ. Nhớ ngày đó bọn hắn còn ở Minh Châu học phủ là những người nổi bật, mới qua một năm Mạc Phàm đã đá Đông Phương Liệt bay xa mấy con phố, cái này nói ra xác thực đều rớt nước mắt. Ánh mắt xinh đẹp của Mục Nô Kiều cũng đang nhìn chăm chú vào Mạc Phàm. Người quen thì người quen thật đấy, nhưng sự phát triển lại như những lời Đông Phương Liệt nói. Còn đáng sợ hơn là trận đấu với đội Tây Ban Nha, này Mạc Phàm còn tận hai hệ chưa sử dụng qua. Mục Nô Kiều biết rõ năng lực của Mạc Phàm, ngoại trừ hỏa hệ ra thì hệ, cũng tính là chủ tu lôi hệ vẫn chưa có xài trong trận này. Mà Mục Ninh Kiều nhớ ám ảnh hệ của Mạc Phàm cũng không có yếu, trong trận này chỉ xài độn ảnh né những kỹ năng mấy chốt mà thôi, hơn một nữa người còn tưởng Mạc Phàm dùng lữ ma cụ. Giải quyết xong Tây Ban Nha vẫn còn hai hệ, tu vi của Mạc Phàm không thể dùng từ kinh khủng để diễn tả được nữa rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao bô bóc, tính tình xác thực kém, thấy tình không thể cứu vãn, hất đổ luôn đĩa trái cây. Candy hơi nhíu mày lại, nói, đây là nơi này có rất nhiều người đang xem, mong ngài thu liễm lại tính nóng nảy của mình. Tôi muốn ngài muốn chiến thắng thì phải tìm hiểu kỹ đối thủ trước, cậu trai ném ngài xuống sông xác thực rất mạnh. À, anh trai, anh bị người ta ném xuống sông ư? Em còn tưởng đám phóng viên kia rảnh rỗi bịa đặt thông tin cơ. Thiếu nữ hơi trừng mắt lên, cảm thán thốt lên. Sắc mặt bô bóc càng thêm khó coi, hung hăng trợn mắt đứa em gái nói hơi lớn. Hoàng tử, còn tiền chúng ta thua cực. Người hầu của bô bóc nói. Khóe miệng bô bóc khẽ giật, tên người hầu này hết chuyện để nói rồi hay sao? Lúc này không nói ra là không được à? Điện hạ, tài khoản của chúng ta vừa mới mất 100 triệu. Xin ngài từ nay về sau đừng có tùy hứng nữa được không ạ? Cho dù ngài thích cá cược thì các mấy trăm vạn, 1.000 vạn là được rồi. Làm sao lại cược đến 100 triệu vị tài vụ tổng quản mang? Trên mặt mấy phần không vui nói. Vị tài vụ tổng quản này mới biết được hoàng tử bô bóc cá cược 100 triệu. Con số này là nhỏ sao? Cho dù là một con nghiện cá cược thì cũng không thể cược đến 100 triệu được. Im miệng hết đi, im miệng hết đi. Các ngươi phiền phức quá đấy. Là ai đã đào tạo ra những người này, đánh với đội tuyển Trung Quốc mà cũng thua, mặt mũi của Tây Ban Nha, chúng ta biết để ở đâu? Bô bóc lập tức nhìn vị giáo viên kia. Vị giáo viên Tây Ban Nha kia biết tính của hoàng tử rất xấu, không để ý tới. Nhìn vị giáo viên kia không thèm nhìn mình, bô bóc càng bị chọc cho tức thêm, hết lần này tới lần khác không tìm được ai chút giận. Thật là một đứa trẻ được chiều quá sinh hư. Công an nhân dân ai lắc đầu, thất vọng nói. Không lâu sau giành chiến thắng, ma pháp sư tâm linh đã không còn trên sân. Còn ai có thể ngăn được Mạc Phàm tấn công, cho dù ngay cả Lice cũng không làm nên trò chống gì, là một ma pháp sư chỉ rũ hệ mà không có đồng đội mạnh mẽ, thì cũng bó tay chịu trói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đội tuyển Trung Quốc thắng, trọng tài chính tuyên bố, khán giả trên khán đài số 7 lập tức gieo hò. Khán giả tại khán đài số 7 đều là người Trung Quốc, bay tới Venice để cổ vũ đội tuyển Trung Quốc, chiến thắng liên tiếp như vậy. Làm mọi người có hy vọng sẽ tạo nên được kỳ tích học phủ chi tranh có liên quan tới rất nhiều thứ. Chỉ cần có danh vọng tại đẩy thì sẽ có vô số thế lực sẽ đến lôi kéo. Chưa kể nguồn tài nguyên hiếm sẽ được phân chia tại học phủ chi tranh này. Vì thế chính phủ không keo kiệt tài nguyên để bồi dưỡng, khen thưởng học viên. Đánh bại được Tây Ban Nha, cho dù sau đó thua thì cũng đã đứng trong top 16, tốt hơn là lần học phủ chi tranh trước đó. Ha ha, tớ biết cậu sẽ giành được chiến thắng mà. Triệu Mãn Duyên vỗ vai Mạc Phàm mấy cái. Vốn cho rằng Mạc Phàm sẽ cười, nhưng Triệu Mãn Duyên lại buồn bực, trong mắt tên này chứa đựng sát ý giết người, chẳng lẽ mình làm sai điều gì à? Nhớ lại mình chưa từng làm gì có lỗi với Mạc Phàm. Cậu nhìn đi, tí nữa sẽ có tiền chuyển đến, lần này cậu giàu to rồi. Triệu Mãn Duyên lôi điện thoại ra cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn con số hiển thị, trên mặt biểu hiện vẻ mặt khác. 500 triệu Mạc Phàm vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Đương nhiên rồi, bên Trung Quốc của chúng ta đặt cược cao mà mọi người đều nghĩ là Tây Ban Nha sẽ thắng, cậu không biết đâu, lúc hạo kiếp thủy rít được tung ra, người xem ở Tây Ban Nha reo hò mừng rỡ, Kết quả bị cậu lật ngược tình thế làm mọi người đặt cược đội Trung Quốc chúng ta, từng người cảm động đến phát khóc, còn muốn xếp hàng nhận cậu là cha luôn đó. Triệu Mãn Duyên cười lớn. Trên thế giới có đủ loại người, có người bỏ ra thời gian 4 năm dòng ra, để phân tích từng hình thức ma pháp của các quốc gia, thăm dò tư liệu của các thành viên quốc gia, sau đó phân tích thắng bại xong đi cá cược kiếm tiền, đem cả tiền tích lũy mấy năm chơi lớn một lần. Mặc dù trên quốc tế có nhiều quy định, cược từ 10 vạn trở nên phải có giấy kiểm kê tài sản, xác nhận tiền cược không vượt quá 30% tổng tài sản, nhưng có nhiều người lách luật, xài hết tiền bạc xong sau đó nợ ngập đầu. Cho nên một trận thắng bại đều không chỉ là nâng cao sĩ khí của người dân. Nói đến Mạc Phàm, cược 200 triệu nhưng thu về hơn 2 lần, khấu trừ các thứ thuế thì Mạc Phàm cầm trên tay 500 triệu, trở nên giàu có. Nhìn thấy số tiền lớn như thế, vẻ mặt của Mạc Phàm trở nên ôn hòa đi rất nhiều. Nói lại, chỉ có người như Triệu Mãn Duyên mới có thể cược 200 triệu, đổi lại là tên công tử bột lắm tiền nào đó thì sẽ bị đuổi ra ngoài, loại cá cược này không phải ai cũng có thể cược. He he, số lẻ đem đi bảo dưỡng được cái siêu xe, xem như là tớ lập công lớn giúp cậu, đưa cho tớ số lẻ nhé. Triệu Mãn Duyên sắc tâm mở rộng. Cút, cái thứ ngốc này, quen nhau được mấy năm rồi mà đến ánh mắt tớ cũng không hiểu ý, cậu không thấy trận đấu này vất vả thế nào à? Một cái ma pháp hạo kiếp thủy tiếu đã suýt nữa làm toàn quân bị diệt, Mạc Phàm được lợi lớn, tim vẫn đang đập. Dù sao cũng là thi đấu theo nhóm, nếu mà không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Mạc Phàm sẽ nợ 200 triệu, lúc đó Mạc Phàm không biết phải trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh mới kiếm được tiền trả đủ, dù sao không phải lúc nào cũng có đơn hàng hơn 100 triệu. Mặt Triệu Mãn Duyên trở nên ủy khuất, đã giúp được món tiền lớn mà còn bị mắng. Nói thế nào thì nói, đại công tử của Triệu gia cược số tiền lớn như vậy, cũng sẽ có nguy cơ bị ăn chửi. Lần này thắng trả lại, Triệu Mãn Duyên được cầm lại 200 triệu, xem như lần này kiếm được một món hời thì Mạc Phàm cũng phải thưởng cho Triệu Mãn Duyên một siêu xe, cũng đừng nghĩ tới chia đôi tiền. Nếu mà thua thì Mạc Phàm cam đoan sẽ nợ tiện nhân Triệu Mãn Duyên 200 triệu, cho nên Mạc Phàm không thể nào ăn hết được nhưng cũng tiếc đứt ruột. Có 300 triệu, Mạc Phàm lại trở nên dư giả, dần dần tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Tất nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt của tên hoàng tử bô bóc, Mạc Phàm lại diễn vai chủ nợ cùng con nợ. Sau ngày hôm nay, đội ngũ quốc phủ của chúng ta sẽ được nhiều quốc gia khác coi trọng phong ly, nói nghiêm túc. Tranh tài thắng mà người này còn chẳng cười lên một cái, giống như một người kỳ lạ, trên đời này không có ai làm hài lòng được. Ngược lại, chúng ta đã thắng nhiều trận liên tiếp nên đối thủ về sau cũng sẽ mạnh hơn, cho tới nay thì phần lớn các thành viên trong đội đều đã lộ ra thực lực, lần tiếp theo nhất định phải cẩn thận phối hợp với nhau, nếu không sẽ thua, Tùng Hạc nói. Đối thủ kế tiếp của chúng ta còn chưa xuất hiện, mọi người nghỉ ngơi đi cho tốt đi, Bàng Lai nói. Đúng rồi, phần thưởng năm nay vẫn chưa có sao. Những năm trước khi bắt đầu thi đấu chẳng phải đều đã được nhận sao, sao tới bây giờ vẫn chưa có? Hàn Tịch nhớ ra cái gì đó, hỏi. Người ở vị trí hạng nhất sẽ nhận được thần ấn tán dương, sẽ đến Paternan thần miếu để nhận thưởng, cụ thể là trên Athen thần sơn, Bàng Lai nói. Thần ấn tán dương, không có gì thực tế hơn sao, ví dụ mười mấy 20 tỷ. Mạc Phàm nghe xong không khỏi đặt câu hỏi. Thần ấn tán dương nghe qua một lễ nghi thần thánh linh thiêng, vấn đề là Mạc Phàm thực dụng hơn, hạng nhất tốt nhất là thưởng tiền, người tu hành ma pháp ở khắp mọi nơi đều cần tới tiền, Mạc Phàm còn mấy hệ khác chưa tăng được. Thế nào, tôi nói sai cái gì à? Mạc Phàm nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, lại hỏi thêm. Anh nên đọc thêm sách đi, Mục Ninh Tuyết, lại một lần nữa không dính tới khói lửa trần gian nói. Thần ấn tán dương là thứ có tiền cũng không mua được đó, Triệu Mãn Duyên, mặt biểu lộ khoa trương. Lại nghĩ tới nữ thần phẳng phất không mặc quần áo lại càng cảm thấy kích thích, thần ấn tán dương là kỹ năng thần cấp của chúc phúc hệ đó nha, nhận thần ấn tán dương là tăng thực lực vĩnh viễn luôn. Là sao? Mạc Phàm không hiểu lắm. Cậu phải biết là ma pháp sư như chúng ta khi bắt đầu thức tỉnh hệ đầu tiên, ngoại trừ trời sinh thiên phú, trời sinh linh chủng, hồn chủng thì sức mạnh kỹ năng ma pháp đều giống nhau. Chúng ta thức tỉnh được hệ đầu tiên, sức mạnh ban đầu là 1, lại thêm hệ của chúng ta lúc đó bình thường thì là 1. Vì vậy, cấp bậc kỹ năng cùng uy lực của kỹ năng giống nhau. Nhưng khi có được linh chủng, hồn chủng thì mới tăng lên. Linh chủng tăng thêm 2 hoặc 3 lần, hồn chủng tăng lên 4 hoặc 6 lần. Hàn Tịch biết Mạc Phàm là một người ít hiểu biết, kiên nhẫn giải thích cho Mạc Phàm. Cái này thì biết rồi, Mạc Phàm nói. Thần ấn tán dương cũng tăng uy lực của ma pháp sư, nhưng lại không giống linh chủng, hồn chủng, không bám vào ma pháp sư đeo vũ khí vậy, mà là tăng thêm uy lực bản thân của ma pháp sư. Cũng là đem uy lực ban đầu của ma pháp sư từ 1 lên 1,5. Hàn Tịch nói tiếp. Mạc Phàm há mồm. Ừ, thì mình ít đọc sách đi nhưng cũng không đại diện cho mình là một đứa ngu. Nghe Hàn Tịch giải thích những con số này, khuôn mặt Mạc Phàm trở nên kinh ngạc. Một số người có trời sinh thiên phú, mới có uy lực ban đầu cao hơn 1, đạt tầm khoảng 1,2-1,3 đi. Những người này khi phóng ra ma pháp bình thường đều sẽ mạnh hơn, mấy lần so với bình thường. mà có linh chủng, hồn chủng thì lại càng khủng bố hơn. Nhưng mà những loại trời sinh thiên phú tăng uy lực như này ít đến đáng thương, đồng thời uy lực ban đầu sẽ không tăng theo tu vi, lúc đầu là một thì mãi cũng là một, hoặc cũng chỉ tăng rất ít, có một phương pháp để tăng lên cũng chỉ có ở Paternan thần miếu, nó được gọi là thần ấn. Tán Dương Hàn Tịch nói tiếp, trời sinh thiên phú tăng uy lực, loại người này Mạc Phàm nhớ mang máng là đã gặp qua, chỉ là loại người này không có tăng tu vi lên, không có hồn chủng, linh chủng, so với Mạc Phàm có trời sinh song hệ thì kém rất nhiều. Nhưng bản thân Mạc Phàm có thiên phú hơn người, nếu nhận được thần ấn Tán Dương, đem uy lực ban đầu từ 1 lên 1,5 mang ý nghĩa uy lực kỹ năng của mình sẽ kinh khủng tới cực điểm. 1,5 lần à, giống như bạo quân hoang lôi tiếp nhận thêm 6 lần uy lực từ hồn chủng, để cho Mạc Phàm so với người bình thường gấp đến 9 lần uy lực kỹ năng. 9 lần, uy lực gấp 6 lần đã khiến cho yêu ma cấp thống lĩnh đã chịu không nổi rồi, nếu mà phóng ra uy lực gấp 9 lần thì đây, chẳng phải là gặp con thống lĩnh nào thì giết luôn thống lĩnh đó luôn à. Tùy tiện phóng kỹ năng trung giai ra thì lực phá hoại cũng không kém kỹ năng cao giai là mấy. Mạc Phàm sẽ cường hóa các kỹ năng sơ giai, trung giai, dù giao còn quá nhiều tinh phách không có chỗ để mà sử dụng, kỹ năng tăng lên cấp 4, cấp 5, sau đó lại tăng uy lực ban đầu lên 1,5 lần. Như vậy thì ma pháp trung giai có thể nghiền ép ma cao giai. Thế bây giờ cậu nói cái nào tốt hơn, thần ấn Tán Dương hay tiền? Triệu Mãn Duyên thấy được Mạc Phàm đã được thông não, hỏi. Cần gì phải nói nữa? Được rồi, cái thần ấn Tán Dương này nhất định tớ phải lấy được, vậy cho tớ 8 hoặc 10 cái thần ấn Tán Dương, thì tớ sẽ là bất khả chiến bại. Mạc Phàm nói. Cậu đang nằm mơ đúng không? Thần ấn Tán Dương quý giá đến nỗi chỉ có người đứng đầu mới nhận được một cái nói. Mới nhớ, Paternan thần miếu chưa có nữ thần mới, làm sao tiến hành trao thưởng thần ấn Tán Dương được? Hàn Tịch nói tranh tài, cũng còn một khoảng thời gian dài nữa mới xong, nếu đã chọn được nữ thần, thì nữ thần mới sẽ tiến hành trao thưởng thần ấn Tán Dương cho hạng nhất, còn nếu không có thì phải trì hoãn lại. Không được nữa thì điện mẫu sẽ thay nữ thần trao thưởng. Chỉ là nếu do điện mẫu tiến hành trao thưởng, thì sẽ kém hơn nữ thần thật sự một chút, Bàng Lai nói. Ngoài ra, còn phần thưởng của hạng 2 và hạng 3. Hạng 2 sẽ được đến tu luyện ở hư không chi đàn. Hư không chi đàn của Hiệp hội Ma Pháp Châu Úc Thánh, Khải Chi Đàn được toàn thế giới công nhận là thánh địa tu luyện, nơi đó tăng nhanh tốc độ tu luyện lên gấp bao nhiêu lần không ai có đoán được. Nhưng mà ma pháp sư cao tiến vào trong đó, sau khi đi ra tiến thêm được bậc nhỏ cũng là chuyện bình thường. Những ma pháp sư cao giai đỉnh cấp nhà giàu cầu xin được vô hư không chi đàn, để phá được gông xích lên được siêu giai. Số liệu cho thấy những người vào trong thánh địa đột phá lên siêu giai cao nhất thế giới. Hư không chi đàn cũng không dùng tiền mà vào được, đây chính là phần thưởng hạng 2. Đội ngũ nào giành được hạng 2 sẽ có khả năng bước đến siêu giai trong tương lai. Hạng 3 được một bộ ma cụ. Phần lớn các ma cụ đều được làm từ các vật liệu khác nhau, mà các kiện ma cụ cũng khó nói là nó thống nhất được vật liệu. Lữ ma cụ, thuẫn ma cụ, khải ma cụ, dực ma cụ, chảm ma cụ, 5 món ma cụ này hình thành một thể thống nhất, ma cụ với ma cụ hình giống như tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa, có thể tạo thành trận truyền pháp. Pháp trận có uy lực bao nhiêu, đó là dựa vào tiền tài cùng tinh thần lực, cũng chỉ có các hiệp hội ma pháp mới có thể làm. Phần thưởng cho hạng 3 đến từ hiệp hội ma pháp, cũng giống là có tiền đều chưa chắc đã có được. Đúng rồi, 3 hạng đầu đều có thưởng, còn những hạng về sau thì thế nào, chả lẽ không có gì sao? Mạc Phàm hỏi, muốn giành 3 vị đầu, nói thì dễ lắm, Mạc Phàm cũng cảm thấy trên thế giới này cũng chỉ có mình là một tên biến thái, nhớ lại bên Tây Ban Nha thi triển ra hạo kiếp thủy tiếu, nếu chỉ nhắm vào mình thì khó mà ngăn cản được, còn chưa quên được cảm giác đau đớn lúc xương cốt gãy ra. Xếp hạng về sau thì không có ban thưởng thực tế, nhưng trong mỗi trận đấu, ao tài nguyên sẽ lần lượt mở ra, Bàng Lai nói. Ao tài nguyên, đây cũng là thứ gì? Mạc Phàm hỏi, mấy ngày trước cậu không ở đây, quên nói cho cậu biết. Trong quá trình các cậu đi lịch luyện, chúng ta không phải có cấp tài nguyên sao? Những tài nguyên này đều lấy từ trong ao tài nguyên của quốc tế, khen thưởng cho những người có biểu hiện xuất sắc trong các nhiệm vụ lịch luyện. Nhưng trên thực tế thì ao tài nguyên rất khổng lồ, do toàn thế giới chuẩn bị cho học phủ chi tranh, những tài nguyên khen thưởng cho các cậu chỉ là một phần rất nhỏ. Sau vòng đấu loại, sẽ tiến vào thi đấu đoạt bảo, mỗi người có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên trong ao này, thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Phong Ly giải thích từ tốn cho Mạc Phàm. Mạc Phàm mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nhìn bốn phía, những người khác đều đã biết nhưng mỗi một mình là không. Thi đấu vòng loại là, thi đấu loại những đội ngũ khác đục nước béo co ở thi đấu quốc quán, tiếp theo là thi đấu đoạt bảo, đó mới là phần mấu chốt trong học phủ chi tranh, cậu không biết đâu, tài nguyên ở đó xếp cao từng đống như núi, những thứ mà chúng ta được cứ như là hạt muối thôi, Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm bắt đầu tính toán, những tài nguyên nhận được trong quá trình lịch luyện có giá trị tổng cộng là 200 triệu. Nếu đây là số nhỏ thì không phải khắp nơi đều có vàng sao? Khó trách được mọi người liều mạng muốn đến giải thi đấu ở Venice. Hóa ra là còn cái loại thi đấu kích thích như này, Mạc Phàm nói. Thi đấu đoạt bảo, đó là các tài nguyên trên quốc tế đem tụ tập lại một chỗ, sau đó dùng phương thức này để cho học viên tranh cướp. Mọi người đều là các pháp sư thế hệ trẻ tuổi tham gia, có thể nói đây là phương thức này để thực lực có thể tăng lên. Ban đầu Mạc Phàm còn chả hứng thú với cái học phủ chi tranh này, nhưng sau khi biết phần thưởng của ba hạng đầu, lại còn phần thi đoạt bảo này, cả người đều sôi sục nhiệt huyết. Hỏi thế gian xem ai còn đốt nhiều tài nguyên hơn mình. Càng ngày càng cần nhiều tiền hơn. Cô Đường Nguyệt đã sớm nói với Mạc Phàm, trời sinh song hệ là một con bò đực, phải tốn nhiều tài nguyên thì mới thực sự tỏa sáng được. Vòng thi đoạt bảo ở học viện chi tranh, tài nguyên vô hạn dựa vào thực lực mà tranh đoạt, cái này có thể bổ sung mấy hệ mà Mạc Phàm còn chưa tăng đến cực hạn. Thiên tài nào đã tạo ra học phủ chi tranh, phải chăng là tạo ra cho mình trời sinh song hệ đốt tiền như chó sao? Mỗi trận thi đấu đoạt bảo sẽ không giống nhau, cũng không biết lần này có quy tắc thú vị gì. Hàn Tịch cười, nhìn dáng vẻ kích động của Mạc Phàm. Nhắc nhở cho mọi người, đây không phải là thi đấu bàn luận về ma pháp, sẽ có một chút hoàn cảnh nguy hiểm, cho dù là quốc tế sẽ giúp các cô cậu không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không phải như thế thì trong trận đấu đoạt bảo này sẽ không có xuất hiện thương vong, hy vọng các cô cậu đều sẽ đặt mạng sống lên hàng đầu, đừng có mà tham lam phong ly. Quả nhiên mà một người cứng nhắc, tưởng có những lời nói tốt đẹp, lại dội lên đầu một chậu nước lạnh. Rõ trước đó cũng có ngoài ý muốn nhưng đâu cần phải khoa trương như vậy. Mỗi một vòng của trận đấu đoạt bảo đều khác nhau, nên cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Cũng không biết liên minh thợ săn sẽ chọn nơi nào. Đội Trung Quốc đã thắng ở vòng loại, có tư cách để tiến vào vòng thứ hai thi đấu đoạt bảo. Cân nhắc đến việc thi đấu đoạt bảo hấp dẫn này, trong tay vừa mới có 300 triệu, Mạc Phàm hy vọng thực lực của mình sẽ tăng thêm một lần. Lần này, mục tiêu hàng đầu của Mạc Phàm là triệu hoán hệ. Tật tinh linh lang cũng đã kẹt ở cấp chiến tướng cũng đã được 1 vạn năm, nếu nó không tiến giai, Mạc Phàm đem nó làm thú cưỡi. Cùng con tật tinh lang này tình cảm nhiều năm, lại thêm tật tinh lang có khát vọng mạnh lên ở trong lòng, Mạc Phàm quyết định đập tiền lên thân tật tinh lang. Tật tinh lang có huyết thống hạn chế, nếu không có lực ở bên ngoài tác động thì có khó thể tiến giai. Vừa vặn Venice là thành phố cần cái gì có cái đó, Mạc Phàm muốn đem tật tinh lang đi cường hóa. Cường hóa triệu hoán thú, cần bột xương, thú hồn, huyết mạch. Thể trạng bản thân tật tinh lang đã đến giới hạn, Mạc Phàm cần phải mua bột xương cao cấp hơn, để cho nó tiến vào một trạng thái cực hạn. Sự cường hãn đến mức thân hình nhỏ bé của tật tinh lang không chịu đựng nổi, nó sẽ khát vọng được thay đổi, đây đều là khát vọng của các yêu ma. Bột xương cũng không tốn nhiều tiền lắm, lại tương đối dễ mua, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên một tiếng, Triệu Mãn Duyên đã mua được nhiều bột xương chất lượng tốt. Cái phiền phức nhất là huyết mạch cùng thú hồn, dù sao lang tộc cũng là một bộ tộc lớn giữa các yêu ma, mạng lưới thông tin đủ lớn để tìm được huyết mạch của yêu lang, vấn đề là tiền bạc, đau đầu nhất là thú hồn. Hồn đều là từ tinh phách biến hóa, một cái tinh phách cấp thống lĩnh đắt cỡ nào Mạc Phàm làm sao có thể không biết, huống chi là tinh hồn, tán ra bại sản trong vài phút. Huống hồ, tinh hồn còn yêu cầu hà khắc, quá mạnh không được, yếu quá cũng không được, tốt nhất là lang hồn, không có lang hồn thì cũng phải là loại gần với hồn thú. Tật tinh linh lang có một chút thuộc tính phong, nên thú hồn cũng phải có thuộc tính phong. Mạc Phàm, vấn đề này thì cậu nên đi gặp Giang Dục hoặc là lão già Bằng Lai. Lão già này là một ma pháp sư triệu hoán hệ mạnh nhất Trung Quốc, tiến giai là chuyện lớn, còn lớn hơn cả một ván cược, nếu không cẩn thận, thì cậu sẽ gặp phải rủi ro. Triệu Mãn Duyên tìm cho Mạc Phàm bột xương, huyết mạch, nhắc nhở một câu. Mạc Phàm cảm thấy con hàng này nói rất có lý, chạy đi tìm Giang Dục. Trùng hợp là thủ tịch pháp sư Bằng Lai đang giúp đồ đệ yêu quý của mình là Giang Dục, Mạc Phàm không cảm thấy xấu hổ đi vào. Mạc Phàm, sao cậu lại chạy tới đây, còn tưởng rằng cậu sẽ bế quan tu luyện cơ. Giang Dục ngồi trước khay trà, tay ôm tiểu phú mèo Dạ La Sát quen ngủ trên tay của Giang Dục. Ngồi đối diện là Bằng Lai, người bình thường rất khó để gặp được Bằng Lai, Mạc Phàm cùng Giang Dục có quan hệ tốt, tới đây lĩnh giáo. Ngay sau đó Mạc Phàm nói rõ ý định của mình, Bằng Lai cùng Hàn Tịch có quan hệ không tệ, đối với Mạc Phàm thì thưởng thức có thừa, cũng cho Mạc Phàm một vài lời khuyên. Đầu tiên, cậu đã là triệu hoán hệ tinh hà rồi sao? Bằng Lai vừa muốn bắt đầu bài giảng, bỗng nhiên ý thức được gì, hỏi Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm lắc đầu. Nếu cậu là triệu hoán hệ tinh vân, là trung giai, vậy lần tiến giai này sẽ thất bại, không có sức mạnh của tinh hà cao giai, thì cậu không thể giúp được triệu hoán thú của mình, từ cấp chiến tướng lên cấp thống lĩnh được. Bàng Lai chân thành nói. Không phải chứ, cũng may là đến hỏi ngài trước chứ, nếu không, thì tiền của tôi đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Khuôn mặt của Mạc Phàm giãn ra. Bàng Lai xoa hai bên thái dương, đây đều là kiến thức cơ bản của triệu hoán hệ, cái này còn không biết thì phải giảng rất lâu. Bột xương, huyết mạch, những thứ này trước tiên cho triệu hoán thú của cậu dùng, việc cường hóa xương và thay máu nên làm thường xuyên, như thế thì triệu hoán thú mới có thời gian để hấp thu, cũng sẽ dựa vào đó mà huyết thống sẽ cao hơn. Con sói này của cậu có một thân thể tốt, không có gì đáng ngại, nhớ kỹ là muốn xương nó mạnh như nào, Bàng Lai nói. Sắp đến trận đấu đoạt bảo rồi, đại sư Bàng Lai, có kịp không? Mạc Phàm lần này nhớ kỹ, cậu làm sao có thể nóng vội như thế được, tiến giai phải theo từng bước thôi được rồi. Nhớ kỹ là được, ta nhìn tu vi của cậu cùng sói của cậu tu hành cũng không phải là không có xác suất thành công, Bàng Lai. Nói ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Cậu đi mua tinh hà chi mạch trước đi, đem triệu hoán hệ từ trung giai lên cao giai, lấy tu vi bây giờ của cậu thì một phần là đủ rồi, Bàng Lai nói. Ồ, được đại sư đã chỉ điểm, Mạc Phàm chỉ cần làm theo là được. Sau khi cậu đã đột phá được rồi, thì đem năng lượng ban sơ của tinh hà cho tật tinh lang của cậu. Năng lượng mà tinh hà mới bắt đầu sinh ra của chúng ta là năng lượng tinh khiết cùng cường đại nhất. Sức mạnh này dễ rót vào thân thể của tật tinh lang, lúc tiến giai sẽ mang đến sự trợ giúp cho nó rất lớn, Bàng Lai nói tiếp. Bàng Lai cẩn thận dạy cho Mạc Phàm toàn bộ trình tự tiến giai. Khi đề cập đến hồn thú, Bàng Lai bắt đầu giải thích tường tận. Mấu chốt nhất là vấn đề chọn hồn thú. Giang Dục thấy Mạc Phàm sững sờ khi nghe nói những thứ xa lạ đó, nói với Bàng Lai, sư phụ giúp Mạc Phàm đi đấu giá, hay đến chợ ma pháp mua một chuyến. Ai có thể vượt qua con mắt tri thức của thầy được, cho dù thầy có nói, thì chúng con cũng có thể sẽ mua nhầm, thầy giúp cậu ấy một lần đi. Trong quá trình lịch luyện thì Mạc Phàm cũng đã chiếu cố con không ít lần. Bàng Lai là người nào? Là thủ tịch pháp sư cung đình, có thể nghe giảng về trình tự tiến giai của lang tộc đã là một may mắn lớn. Muốn mình đến hội đấu giá hay đến cửa hàng mua hồn thú ư, ngay cả mấy tên nghị viên cũng không mời được. Bàng Lai do dự một hồi, mà Bàng Lai lại coi Giang Dục như một đứa con trai yêu quý. Giang Dục lại vì Mạc Phàm mà nhờ vả. Bàng Lai cuối cùng cũng thở dài, chỉ biết sai bảo người già thôi. Được rồi Mạc Phàm, cậu đi với ta một chuyến, ta giúp cậu chọn hồn thú. Mạc Phàm mừng rỡ, biết mình được lợi lớn, vội vàng nói lời cảm ơn Bàng Lai cùng Giang Dục. Không cần cảm ơn ta đâu, học phủ chi tranh liên quan đến tôn nghiêm của quốc gia chúng ta, càng liên quan tới tài nguyên được phân phối trong 4 năm. Chỉ cần trận đấu này cậu dốc hết toàn lực, làm sư trưởng thì cũng nên giúp một hai việc, Bàng Lai nói. Đi theo Bàng Lai đến cửa hàng ma pháp, trong lòng Mạc Phàm nghi hoặc, không khỏi đặt câu hỏi, thủ tịch, sao chúng ta không đi hội đấu giá, cạnh tranh đồ vật không phải sẽ tốt hơn sao? Cửa hàng ma pháp trưng bày ra nhiều loại ma cụ, bên trong có những món hàng đẹp, có thời gian đi dạo cũng sẽ tìm được những thứ kỳ lạ. Nhưng bởi vì hàng từ nhiều nguồn khác nhau đến, có rất nhiều món hàng đã qua sử dụng, cho nên dù giá thành rẻ nhưng không có con mắt tốt để nhìn thì sẽ lãng phí tiền. Cậu có nhiều tiền không? Bàng Lai xoay đầu lại, hỏi Mạc Phàm. Dạ, rất nghèo, Mạc Phàm trả lời thành thật. Thế thì không được rồi, đồ đấu giá thì tốt đấy, nhưng ở hội đấu giá cũng có quá nhiều người có tiền, họ sẽ đẩy giá cao một cách vô lý. Bên trong cửa hàng ma pháp cũng có nhiều đồ tốt, để xem cậu có tinh mắt nhìn ra tốt không. Bàng Lai chắp hai tay ra sau lưng, đi trước Mạc Phàm cùng Giang Dục, vừa đi vừa nói với Mạc Phàm bí mật của cửa hàng ma pháp. Bàng Lai giống như một người mua sắm có thâm niên, mấy món đồ nhìn đẹp mắt nhưng lại bị Bàng Lai khịt mũi coi thường. Giang Dục nói nhỏ với Mạc Phàm, sư phụ tôi lúc còn trẻ đã bán đồ trong cửa hàng ma pháp, kiếm được rất nhiều tiền lời, mọi người hay gọi sư phụ tôi là con mắt vàng. Thì ra là thế, Mạc Phàm rất chi là thán phục. Những cửa hàng bán đồ ma pháp như này Mạc Phàm rất ít tới, có thể ở đây tích lũy kinh nghiệm xác thực khi đi mua đồ, hay gì sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn. Đáng tiếc Mạc Phàm ở chỗ này giống như là người mù vậy. Cái này, cậu trả tiền đi, Bàng Lai chỉ vào một món đồ lơ lửng trên bàn, nói với Mạc Phàm. Đây là tinh hà chi mạch. Mạc Phàm hơi kinh ngạc, nhìn xem đồ vật trên bàn, lại lộ hẳn ra vẻ kinh ngạc. Nói cho hợp lý thì Mạc Phàm không muốn mua phải tinh hà chi mạch giả. Những món đồ ở cửa hàng ma pháp này tuy rẻ nhưng chất lượng không tốt, khi đến lúc đột phá thật sự mà xài phải hàng giả thì tức lộn ruột. Đúng vậy, mua đi, chỉ có 7.000 vạn, không đắt, Bàng Lai nói ra. Mạc Phàm sững sờ, Giang Dục khuých tay Mạc Phàm, ra hiệu trả tiền. Mạc Phàm không nói gì, rút thẻ ra trả tiền. Vị thương nhân Venice không nói một câu nào, ngay cả chào hỏi cũng không, cầm lấy thẻ của Mạc Phàm quẹt đi một số tiền lớn. Đã nhận đủ tiền, vị thương nhân Venice đưa cho Mạc Phàm tinh hà chi mạch, ngay cả một câu cảm ơn đã mua hàng cũng không có, cúi đầu làm việc tiếp. Đi một vòng lớn mà Bàng Lai vẫn chưa ưng ý được một cái hồn thú nào, nhưng thương nhân kia vẫn đang tâng bốc hàng của mình lên tận mây xanh. Bàng Lai cũng không nhìn nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Cả Venice này đều không có chiến hồn nào chất lương để tâng bốc lên cả, cũng không thể so sánh được với những cửa hàng ở đế đô của chúng ta. Không được nữa thì có tìm hàng thứ phẩm mà thôi, Bàng Lai nói. Để ngài mất công rồi, Mạc Phàm bất lực nói. Hả? Thứ này? Bỗng nhiên Bàng Lai phát hiện ra thứ gì đó, đột nhiên đứng lại ở quầy hàng vắng khách, ánh mắt nhìn vào khe của cửa hàng. Lối vào quầy hàng, một tên tóc dài màu cam va vào nhiều người nhưng không thèm xin lỗi. Cô giáo, trong lúc nhất thời không xác định được món này, nên mới cố ý gọi cô tới đây để thẩm định, dù sao giá cũng không thấp nên em chưa dám mua nó, tên con trai tóc cam nói. Theo miêu tả của cậu thì thứ này cũng không xấu, không nên do dự, ở đây có rất nhiều người có con mắt tốt, chậm chút nữa sẽ bị người khác mua mất, người phụ nữ lớn tuổi nói. Người này tóc đã bạc trắng nhưng mà khuôn mặt nhìn qua cũng tầm tuổi 40, được chăm sóc kỹ càng, từ cách ăn mặc cũng được là một người có tiền, đôi lông mày mang theo sự chẳng quan tâm tới cái gì, có chút khó ở. Yên tâm, đó là một quầy hàng ở trong sâu, ít người qua lại, huống chi là em cũng không rời đi quá lâu, tên con trai tóc cam nói. Vội vàng đi cuối cùng cũng đã đến quầy hàng. Thế nhưng vừa đi tối, tên tóc cam vừa muốn chào hỏi với chủ quầy hàng, phát hiện ra có ba người phương Đông đứng ở đó. Quầy hàng có khách đến là điều đương nhiên, nhưng ba người này lại nhìn chúng bảo bối mà mình trước đó đã nhìn chúng, sắc mặt cũng thay đổi. Trả tiền đi, thứ này chúng ta muốn bằng lai khẳng định nói. Được, nhưng trong tay tôi hiện giờ không có nhiều tiền như vậy, ngài có thể giúp tôi ứng trước được không? Mạc Phàm có do dự gì, chỉ là giá cả vượt xa khỏi ngân sách của Mạc Phàm. Bằng lai nhìn chúng được một hồn thú cấp thống lĩnh, nhưng nó có giá 300 triệu. Trước đó mua huyết mạch, bột xương, đã bỏ ra 8.000 vạn, vừa rồi mua tinh hà chi mạch tốn thêm 7.000 vạn, trong tay còn lại 150 triệu. Đã nghèo mà còn không chịu học nhìn đồ để phân biệt, Bàng Lai tức giận nói. Sau khi biết được đồ của Mạc Phàm mua được trong hội đấu giá, Bàng Lai không khỏi cốc đầu Mạc Phàm một cái, nếu Mạc Phàm biết cách phân biệt thì sẽ rẻ hơn là đi đấu giá. Mạc Phàm cười khổ, ngay cả bản thân cũng không có biết thưởng thức đồ. Ở quầy hàng này mua đồ không khéo bị lừa đến cái quần cũng không còn. Không có tiền thì để bọn tôi mua, bọn tôi lấy thứ này. Đây, cầm lấy 300 triệu đi. Đúng lúc này Gia Kê bước tới, đưa thẻ ngân hàng cho chủ quầy. Là cậu à? Người anh em chủ quầy hàng Hepburn cười nói. Là tôi đây, cái hồn thú này là chúng tôi nhìn thấy trước, chẳng qua là tôi mời trưởng bối đến trả tiền. Thật là ngại quá, Gia Kê nói, thuận tiện xin lỗi. Chủ quầy hàng Hepburn nghe Gia Kê nói như này làm cho ngẩn ngơ. Bàng Lai là ai? Là người từng trải, xuất thân chinh chiên từ nơi rồng rắn lẫn lộn, nhìn vẻ mặt của chủ quầy hàng mới biết cậu thanh niên chưa có quyết định mua. Ai nói chúng ta không có tiền, thứ quý giá như thế làm sao để tiểu bối trả tiền, ta đã muốn thứ này rồi, cậu đến sau đừng có mà không biết phép tắc như vậy. Bàng Lai cũng móc thẻ của mình ra. Hai tấm thẻ đặt ngay trước mặt Hepburn, không biết lấy cái thẻ nào nhưng cuối cùng đặt tay lên thẻ của Bàng Lai. Dù sao cũng vừa mới thương lượng xong, cậu trai kia chỉ nói không đủ tiền chứ chưa có nói không mua. Chủ quầy, cái này chúng tôi nhìn chúng trước, ông lại cầm thẻ bên kia, cũng không thể nói nổi. Qua mấy ngày nữa còn thi đi đấu đoạt bảo, cái hồn thú này rất quan trọng với hắn. À, đây là danh thiếp của tôi, người phụ nữ có tuổi nói, lại đưa ra một cái danh thiếp. Hebran nhận lấy danh thiếp, xem qua không khỏi hít vào một hơi. Thì ra ngài là phó hội trưởng của thần điện tự do, thất kính rồi. Hebran trả lại danh thiếp, không dám nhận. Cầm đi, sau này có việc gì cần nhớ thì cứ gọi một tiếng. Chỉ là đệ tử của tôi đúng là trước đó có ghé qua tiệm của ông, cũng nhìn chúng món bảo vật này, hy vọng ông có thể giải thích với mấy vị khách này. Một câu phó trưởng lão thần điện tự do mang theo vài phần hung hăng, vênh váo nói. Vừa nói vừa nhìn món bảo vật kia, đúng là một món đồ tốt, giá niêm yết chỉ có 300 triệu, quả thật là một món hời. Trước đó có nghe Gia Kê kể ông chủ tiếp quản quầy hàng này từ cha mình, làm ăn có hơi thua lỗ lớn nên mới bán món đồ này đi, vì không muốn bị tính thuế đắt đỏ từ hội đấu giá. Cho nên đã tự ước định giá món đồ này để bán đi. Mới đầu ông chủ bán với giá 500 triệu nhưng có nhiều chuyên gia nói thứ này không đáng tiền như vậy. Gần đây lượng khách đến Venice đông đảo, cứ nghĩ sẽ bán được nhưng khách chỉ đứng lại xem rồi bỏ đi, không có ý định mua, cho nên ông chủ giảm xuống còn 300 triệu. Xem giá này có khách nào muốn mua không? Thì chiều nay có một anh chàng người Mỹ tưởng có ý định muốn mua, ai ngờ lại nói muốn trở về thương lượng. Hepburn cho rằng giá của mình đưa ra chưa ổn. Ai ngờ lại có ba người từ phương Đông đến. Vừa nhìn không được bao lâu đã muốn mua, thế là hai nhóm người này tranh nhau. Hepburn cũng tương đối là khó xử, cứ việc đúng là ba người phương Đông khẳng định là muốn mua cũng dự định trả tiền, nhưng lại không đắc tội được phó trưởng lão thần điện tự do. Thần điện pháp sư có địa vị cao thượng trong xã hội, lại không cần nói đến chức phó trưởng lão thần điện, tùy tiện dậm chân ở thành phố nào là thành phố đó rung động mấy lần. Ngài đã nói như vậy rồi. Vậy cái này, Hepburn định đưa tay lấy tấm thẻ của Gia Kê. Hừ, Bàng Lai hắng giọng một cái. Làm Hepburn ngừng lại, trong mắt mang theo vài phần khinh thường nói, thật không nghĩ tới phó trưởng lão của thần điện tự do, cũng đến đây tranh giành thứ gì đều đem thân phận mình ta còn cảm thấy ngại thay cho thần điện do. Lão già chết tiệt, ăn nói kiểu gì đấy. Gia Kê nghe xong nổi giận lôi đình, lập tức chửi bới. Ánh mắt Bàng Lai ngưng tụ, hóa thành một con yêu báo hung mãnh, vô hình, không có hình dáng lao tới chỗ Gia Kê. Gia Kê đột nhiên sợ hãi, vậy mà không tự chủ được lùi về sau mấy bước. sắc mặt tái lại, chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Người trẻ tuổi, chú ý cách ăn nói của mình, Bàng Lai lạnh lùng nói. Gia Kê thở hổn hển, cặp mặt kia nhìn vào mà khó thể tin. Phó trưởng lão thần điện tự do cũng nhận ra chuyện gì, ánh mắt di chuyển nhìn Bàng Lai. Tiểu bối không hiểu chuyện, xin các hạ bớt giận, cho hỏi các hạ là, phó trưởng lão nói mang theo vài phần kiêng nể nhưng không có chút khách khí nào. Ta cũng không phải là người dùng thân phận của mình làm những chuyện đúng sai, chúng ta định mua thứ này trước, đừng có ở đây mà không biết điều, Bàng Lai càng không khách khí nói ra. Chúng tôi đâu có làm gì quấy rối, rõ ràng là thứ này chúng tôi nhìn thấy trước. Mấy người có đặt cọc tiền sao, cùng ông chủ ở đây thương lượng rằng món đồ này thuộc về mấy người chưa, nếu là như vậy thì chúng tôi không nói gì, nhưng mà vừa rồi ông chủ lại muốn bán cho chúng ta, còn đệ tử của phó trưởng lão đây chỉ coi trọng chứ không có nói muốn mua. Ông chủ, không cần chỉ vì họ có thân phận như thế nào lật ngược phải trái, nếu như ông không bán thì chúng tôi cũng không từ bỏ ý định mua, Bàng Lai nói thẳng. Bàng Lai nói những câu này là phó trưởng lão cùng Hepburn ngẩn cả người. Không nói tới tâm trạng của phó trưởng lão, đường đường là một phó trưởng lão của thần điện tự do, đi đến đâu cũng không có mấy ai dám chống đối lại cả, cho nên càng quen thói ngang ngược, nhưng lão già này này lại dám làm vậy. Hepburn càng sững sờ, ngây ngốc, nhìn khí thế của lão già này thì thân phận cũng không kém hơn phó trưởng lão của thần điện tự do. Sao hôm nay cái quầy hàng nhỏ của mình lại đón tiếp hai vị Phật lớn, phải làm sao đây mới ổn đây? Vậy thì ông chủ quyết định đi, phó trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Hepburn nhìn qua bên trái một chút, rồi lại nhìn qua bên phải một chút, vẫn lựa chọn đúng sai trong mua bán, lấy tấm thẻ của Bàng Lai. Hai người này đều có địa vị cao, nên Hepburn đương nhiên sẽ dựa theo phương thức kinh doanh bình thường. Nói như nào thì ba người phương Đông cũng tới mua trước, còn hai người Mỹ kia là đến tranh giành. Không có ý định nói ra thân phận sao? Ngôn ngữ của phó trưởng lão trở nên thiếu thân thiện. Thứ này đúng là bảo vật, bị người ta đi trước một bước, tâm trạng bất mãn, không tin đối phương là một nhân vật lớn. Bàng Lai đáp lại nhưng sắc mặt không tốt. Cầm lại thẻ, cầm lên đồ vật, Bàng Lai cũng không có ý định phải cãi tay đôi với hai người này. Kêu Giang Dục cùng Mạc Phàm xoay người rời đi. Phó trưởng lão vẫn đứng ở nơi đó, cả nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Chờ Bàng Lai đi khuất được một lúc, từ hoảng sợ lấy lại tinh thần, Gia Kê nóng nảy nói, cô giáo, cứ để bọn họ đi như vậy à, mấy người họ tới từ phương Đông, lấy cái gì mà dám phách lối ở Venice này, dựa vào cái gì mà không để thần điện tự do của chúng ta vào mắt. Về sau gặp người kia ăn nói cẩn thận một chút. Cũng không phải bảo cậu tôn kính, mà thân phận đặc thù của người kia, người trẻ tuổi nóng tính đừng để người kia tóm được cái đuổi, phó trưởng lão nói. Ông ta rốt cuộc là ai? Thủ tịch Pháp sư cung đình Trung Quốc, có người có thực lực nằm trên thiên bảng, xếp hạng 3 trên toàn thế giới về ma Pháp sư triệu hoán hệ, phó trưởng lão trả lời. Gia Kê chuẩn bị mở miệng, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ thì đột nhiên sau lưng có tiếng đổ của đồ vật. Gia Kê cùng phó trưởng lão quay đầu lại thấy chủ quầy hàng đang nhặt vội ma thạch để lại lên, trên bàn. Hepburn vội sắp xếp đồ lại cho gọn gàng, tránh để cho người ta thấy vẻ lúng túng của mình, xong xuôi đâu đấy mới vẽ hình thánh giá. Hú hồn, may là mình còn đưa ra quyết định công bằng, không phải thế thì phiền phức thật rồi. Rời khỏi cửa hàng ma pháp, Giang Dục đi sau lưng Bàng Lai, cười đùa, sư phụ à, vừa nãy sư phụ đẹp trai lắm đấy, không nói thẳng thân phận cho bọn, chỉ nói mỗi tên mà cũng khóa mõm được bọn, quả là tên đi cùng với danh tiếng mà. Người của thần điện tự do kiêu ngạo tung hoành, từ lâu đã không nhìn nổi, hôm nay gặp phải ta, không có đem phó trưởng lão ra chấn chỉnh, đều là người lớn tuổi như nhau, cho nên bình tĩnh giải quyết. Bàng Lai nhìn qua cũng là một người có đạo cốt tiên phong, kết quả cũng là một người có dã tính. Mạc Phàm trong lòng cũng cảm thấy mừng thầm, bà già kia đụng phải họng súng, còn tưởng rằng mình có thể lấy thân phận ra để cướp đồ. Cũng không hỏi xem là ai, Pháp sư cung đình Trung Quốc mặc dù thanh danh không vang xa như Paternan thần miếu, nhưng ai cũng biết đó là những ma Pháp sư mạnh có thâm niên. Tập trung tu luyện chính, rất ít khi làm mấy việc khác, nếu mà muốn đánh nhau thì Pháp sư thần điện Pháp sư cung đình đánh nhau, cũng 50-50 mà thôi. Mà người kia chỉ vẻn vẹn là phó trưởng lão, còn Bàng Lai là thủ tịch, đi đến nước Mỹ cũng phải do hội trưởng thần điện đến đón tiếp, địa vị còn phải thua tới 3 cấp bậc. Về phần thực lực thì không cần phải nói, Bàng Lai chỉ cần lôi một hệ phụ tu ra, cũng đã bón hành no cho phó trưởng lão tu 4 hệ. Lần này cảm ơn ngài ra tay giúp đỡ, lại còn tiêu tiền của ngài. Không biết phải nói gì hơn, thời điểm Mạc Phàm cần nói ngọt thì phải nói ngọt, dù sao đại sư Bàng Lai cũng giúp mình. Tốn kém cái gì, ta giúp cậu cũng chỉ vì bà già kia, cho dù là anh em bạn bè thì tiền bạc cũng phải rạch ròi, tiền của ta không phải là tự nhiên nhặt được, trước tiên là đưa số tiền còn lại của cậu cho ta, sau đó trong cuộc thi đoạt bảo kiếm đồ tốt mang đến chỗ ta, mà trả nợ Bàng Lai không chém gió. Dăm ba câu này để hình tượng đạo cốt tiên phong của Bàng trong lòng của Mạc Phàm tan vỡ. Sao lại khác trong những bộ phim truyền hình, tiểu thuyết? Những người có con mắt tốt khi thấy nhân vật chính tới đều cho vài tỷ làm quà. Sao nó lại như này? 300 triệu nho nhỏ mà lão già kia cũng so đo với mình. Mạc Phàm cũng không dám nói là sẽ không trả, đem 150 triệu cho bằng Lai, còn thiếu 150 triệu nữa sẽ trả sau khi thi đấu đoạt bảo. Đã đủ đồ rồi, cậu dựa theo phương pháp mà ta đã nói đi, thành công lên tới 8-9 phần. Cái chiến hồn này ta dành cho cậu tuyệt đối là đồ tốt, nếu Giang Dục mà cần thì ta đã mua cho nó rồi, không đến lượt cậu được lợi như này đâu. Bàng Lai nói với Mạc Phàm. Sư phụ, là chúng ta mua được Giang Dục sửa lời. À đúng, bọn họ mới là người tới cướp. Bàng Lai gật đầu, trở về dáng vẻ đạo cốt tiên phong. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm làm theo những gì Bàng Lai nói, tiến hành đột phá triệu hoán hệ lên cao giai. Cầm tinh hà chi mạch giá 70 triệu, trong lòng có chút bồn chồn. Sợ lúc thời điểm mấu chốt, năng lượng tinh hà chi mạch xì hơi, đột phá thất bại, lại phải mua thêm một cái tinh hà chi mạch nữa. Có lo lắng cũng vô dụng, Mạc Phàm chuyên tâm tiến vào minh tu, bắt đầu tích lũy năng lượng để đột phá hàng rào tinh vân. Tinh hà chi mạch liên tục trợ giúp Mạc Phàm, Mạc Phàm cảm giác mình đang bước lên một cơn sóng mãnh liệt, như một cây tre trôi qua hàng rào đê đập. Nhất cổ tác khí. Mạc Phàm cảm thấy mấy lần đột phá trước đó đều có lực ngăn cản rất mạnh, lần này cũng thế nhưng bây giờ đã khác, một hơi phá thẳng gông xiềng, làm cho tinh vân vỡ vụn, hóa thành năng lượng tinh hà, tràn ngập xung quanh. Màu xanh tinh hà thần bí duy mỹ, giống như là có hai cuống rốn liên kết với hai triệu hoán thú của mình. À hú, Tật Tinh Lang cùng Tiểu Viêm Cơ cùng kêu lên vì Mạc Phàm đã thành công, cảm nhận đã vượt qua được hàng rào, tiến đến lĩnh vực triệu hóa rộng lớn, trong tương lai cũng sẽ nhận được nhiều ma năng hơn để bồi dưỡng đến đây. Tật Tinh Lang, hớp ngụm sữa đầu tiên nào. Mạc Phàm nghe theo lời Bàng Lai nói, đem nguồn năng lượng đầu tiên khi lên tinh hà cho Tật Tinh Lang. Hoàn thành xong, Mạc Phàm ngồi một chỗ để ổn định tốt tu vi, mà đã bỏ ra nhiều công sức có được. Sau khi đã ổn định, Mạc Phàm mở mắt ra, ánh sáng càng thêm trắng. Sư phụ của Giang Dục thật đúng là thánh thần. Mạc Phàm không nhịn được mà tán thưởng. Mạc Phàm vốn cho rằng bỏ 70 triệu ra cũng chỉ mua được tinh hà loại 2, không có đủ năng lượng, dù sao tinh hà chi mạch thật cũng đắt đến 100 triệu. Có lúc lên tới 120 triệu, giá cả thấp cũng không biết là hàng có tốt không. Ai ngờ được tinh hà chi mạch này không phải hàng loại 2, vậy mà trước đó cứ nghĩ hàng ở hội đấu giá sẽ tốt hơn. Lão Bàng Lai thật có con mắt nhìn tốt, có thể chọn ra được hàng tốt. Thuận lợi đột phá cao triệu hoán hệ, Mạc Phàm cũng không dự đoán được bất ngờ này. Trước đó tuy có tiền nhưng cũng không đột phá vì lo là sẽ thất bại, cảm giác tinh vân của triệu hoán hệ vẫn còn chưa đủ kiên cố, cho dù đủ kiên cố thì vẫn xảy ra trường hợp thất bại. Mà thất bại là bay 100 triệu đại dương đó, đau lòng lắm. Xương cốt đã mạnh, đã thay máu, hai thứ này đều đã làm xong. Tật Tinh Lang vẫn còn nằm im như bệnh nhân giải phẫu, toàn thân đau đớn, Mạc Phàm xem thử nó có nhe răng trợn mắt không. Tiến giai là việc vô cùng đau đớn, dù sao cũng là thay đổi hình dáng, bị rút hết máu để thay máu khác, gân cốt vỡ nát cùng với bột xương để thêm rắn chắc. Mà việc sau cùng càng thêm đau đớn, yêu cầu triệu hoán thú phải chịu đựng, có quyết tâm mạnh mẽ hơn đó là thay hồn. Làm linh hồn vỡ nát và định hình lại. Trong suy nghĩ, Mạc Phàm tin tưởng Tật Tinh Lang muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Bên trong triệu hóa vị diện còn hoang sơ không muốn nó. Trong hoàn cảnh sinh tồn bị người ta mặc sức chém giết, nó ở bên trong nghĩ tất cả mọi cách để có thể sinh tồn. So sánh với Tiểu Viêm Cơ, có cho riêng mình một không gian khế ước thì Tật Tinh Lang khổ hơn nhiều. Cũng không còn cách nào, nếu Mạc Phàm đem được Tật Tinh vào không gian khế ước, biệt lập thì cũng không phải để nó ăn ngủ ngoài trời ở triệu hoán vị diện. Triệu hoán hệ có quy tắc của nó. Thứ nguyên triệu hoán thú không có cách nào đem vào không gian khế ước, trừ khi ma pháp sư có đủ sức mạnh để có thể thứ nguyên triệu hoán thú vĩnh viễn, ở ngoài, còn không đủ sức mạnh, thì Tật Tinh Lang sẽ bị cuốn trở về triệu hoán vị diện hoang sơ. Vùng đất hoang sơ cổ đại, cái này Mạc Phàm nghe được từ Bàng Lai, trong triệu hoán vị diện có tới 9 lục địa lớn, mỗi đại lục này lại có những vật riêng, những sinh vật này không khác biệt với yêu ma, khác ở chỗ có thể cùng con người giao tiếp qua tinh thần, có thể xuất hiện khi con người cần tới chúng chiến đấu. Tật Tinh Lang là bộ tộc lâu đời nhất ở cổ hoang lục địa, nơi mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu một cách dã man, cằn cỗi. Nghe nói bọn chúng thường xuyên tập trung bộ tộc lại để chiến đấu với các bộ tộc khác, lúc nào cũng có chiến đấu cả. Mạc Phàm ấn tượng khi triệu hoán thú thứ nguyên, thì Tật Tinh Lang vẫn là một con u lang thú. Thần thức đi qua triệu hoán vị diện thời điểm đó thì đâu đâu cũng chỉ thấy xác chết. Tật Tinh Lang có vẻ như thuộc bộ tộc di cư nào đó. Cái khao khát mạnh lên của Tật Tinh Lang và chiến đấu giữa các bộ tộc là có liên quan với nhau đi. Lão Lang, ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ chưa? Mạc Phàm vỗ vào đầu Tật Tinh Lang. À hú, Tật Tinh Lang làm dáng sói chu, rất là thẳng thắn cương nghị. A hô, Tiểu Viêm Cơ ở một bên cũng hô theo. Con thì hưng phấn cái quái gì, Mạc Phàm của trách Tiểu Viêm Cơ. Bây giờ Viêm Cơ cũng không còn hình dáng bé nhỏ nữa mà thay vào đó là dạng thiếu nữ. Trên đầu có hai đoá hoa sen cánh dài, chân dài, Nếu có thể mặc quần áo, thì sẽ cho Viêm Cơ mặc một cái kỳ bào nhỏ. Khi đi dạo phố nhất định sẽ thu hút ánh nhìn xung quanh. A Hô không biết khi nào trên tay của Tiểu Viêm Cơ có nhiều hơn hai vòng hoa lửa, một cái để trên tay, một cái cầm dưới eo. Ngây thơ chân thành đứng đó múa, cổ vũ cho Lang Thúc Thúc. Được rồi, con là một cổ động viên Mạc Phàm ôm Tiểu Viêm Cơ bên cạnh mình, cho đứa bé năng động này đùa giỡn. Tiểu Viêm Cơ thật là hăng hái, giống như Lang Thúc Thúc sẽ vì sự cổ vũ của mình mà sẽ tiến giai thành công, còn thiếu mỗi cái băng rôn ghi luân ra chờ bạn ở cấp thống lĩnh. Lão Lang, chúng ta bắt đầu nào, nếu không chịu được thì đừng có miễn cưỡng. Dù sao vẫn còn cơ hội, chờ ta có tiền, mua 18 cái hồn thú cấp thống lĩnh cho ngươi làm đồ ăn vặt, Mạc Phàm nói. Tật Tinh Lang gật đầu nhẹ, hai bên đồng tử sáng lên, trở nên trang trọng chưa từng có. Được, vậy thì bắt đầu định hình linh hồn Mạc Phàm, đồng nhất tâm trí của mình với Tật Tinh Lang, dùng sức mạnh của chính mình để tác động lên hồn thú, bắt đầu dẫn nó vào Tật Tinh Lang. Một cơ thể chỉ có một linh hồn, một khi có linh hồn hoàn khác tới, việc đầu tiên của linh hồn ở cơ thể cần làm là bài xích nó. Khi linh hồn thứ hai muốn chiếm cơ thể này thì hai linh hồn sẽ chém giết lẫn nhau. Nói về linh hồn của Tật Tinh Lang là cấp chiến tướng, mà cái linh hồn kia lại là cấp thống lĩnh, không cần nói cũng biết là cái nào mạnh hơn, cho nên nếu Mạc Phàm không dùng suy nghĩ của mình để kiềm chế cái hồn thú cấp thống lĩnh dã tính kia, thì linh hồn của Tật Tinh Lang sẽ bị xé nát. Quá trình của tố hồn này như nào? Nói dễ hiểu thì Tật Lang bây giờ chỉ là một con chó nhỏ, mà con chó nhỏ này muốn lớn lên, thì nó sẽ phải đánh một con chó hung ác trưởng thành. Nếu đánh nhau công bằng thì tất nhiên là con chó nhỏ sẽ bị cắn chết. Mạc Phàm đóng vai trò như một người nắm dây xích con chó hung ác kia, nhất định phải nắm vừa phải. Nếu thả lỏng thì chó nhỏ sẽ bị cắn chết, kéo quá mạnh, thì không thể để cho chó nhỏ chiến đấu kịch liệt với chó hung ác trưởng thành được. Bởi vậy, quá trình này cũng giống như bài kiểm tra lực khống chế và sự tăng tu di của ma pháp sư. Không thể thiên vị cho triệu hoán thú của mình để chó vượt qua bài kiểm tra được, cũng không để cho triệu hoán thú của mình xảy ra nguy hiểm tới tính mạng được. Cũng may là tu vi Mạc Phàm cao, cũng không phải nó tới bên trong tinh hà rộng lớn đến cỡ nào, mà Mạc Phàm có tinh thần của 6 hệ ma pháp, bỏ ác ma ra hệ ra vẫn còn 5, đến cấm chú pháp sư cũng chỉ có 5 hệ. Mạc Phàm nhiều hệ, mang ý nghĩa làm cho thế giới tinh thần của Mạc Phàm cao hơn so với mấy người bình thường. Loại tinh thần này từ suy nghĩ cùng lực khống chế, loại chuyện này cho một ma pháp sư cao giai làm, thì chưa chắc đã có thể kéo được con cho hung ác kia, tạo thành một đáng tiếc không có cách nào cứu vãn được. Tài liệu để tiến giai. Mạc Phàm mua những món đồ tốt, là một ma pháp sư triệu hoán hệ mạnh mẽ, cho nên Tật Tinh Lang không tiến giai thành công thì công mình bỏ ra là lãng phí. Cái hồn thú này là, cái gì mà để cho phó trưởng lão thần điện tự do phải ra mặt, chắc không phải vì nhìn chúng cái thứ không có chỗ nào bình thường đấy chứ Mạc Phàm, không chế sợi thú hồn, trong lòng đang suy nghĩ. Cái hồn thú này so với các thú hồn cấp thống lĩnh khác thì có khác biệt nào đâu, thậm chí nó còn không phải là hồn của lang tộc. Nó phải có cái vấn đề nào đó, đồ mà Bàng Lai chọn thì nó phải là đồ tốt. Không tiếc 300 triệu để mua cho mình, suy nghĩ nó là hồn thú tốt đi. Á hú. Bỗng nhiên Tật Tinh Lang gào rú, trong tiếng gào rú có phần hoảng sợ lùi bước. Mạc Phàm sửng sốt, sao Tật Tinh Lang lại buông vũ khí đầu hàng rồi, rõ ràng là mình nắm rất chắc cơ mà. Sau một lúc Mạc Phàm mới nhận ra vấn đề nằm ở hồn thú, lúc này mới đi thăm dò kỹ càng hồn thú. Sau khi xem xét thì Mạc Phàm cũng phải hít vào một hơi, cái hồn thú này rõ ràng có phải là hồn phách đã chết đâu, rõ ràng là một con yêu ma lớn. Đuôi nó quơ đi quơ lại lung tung bốn phía, con mắt của nó đang bốc cháy. Những chiếc sừng chiến đấu cong ngạo kiêu ngạo đều được bao phủ trong bộ áo giáp chiến đấu, bằng xương thú màu trắng, thậm chí là cả hai chân trước và sau đang dẫm lên ngọn lửa quái dị giống lửa, trên con mắt. Mạc Phàm cũng không biết đây là loại thú gì, nhưng con này nhìn qua nó không vô hại, một giây sau lập tức biến thành dã thú. Cũng khó trách được Tật Tinh Lang sợ hãi như thế, loại này còn sống không chỉ đơn giản là cấp thống lĩnh đâu, trong mắt Mạc Phàm gặp con ngụy long biển sâu. Cũng có khí thế rất giống nhưng lại kém một hai phần. Lão Bàng Lai này, đến cùng là có nhãn lực như nào? Đây là một cái cực phẩm hồn thú Mạc Phàm lúc này cảm thán không thôi. Hiện tại Mạc Phàm cũng đã rõ vì sao phó trưởng lão kia lại muốn giành lấy cái này rồi. Cái này còn vượt xa hơn cả những hồn phách cấp thống lĩnh thường gặp. Nếu Tật Tinh Lang có thể hấp thu được cái linh hồn này, thì lên cấp thống lĩnh đều sẽ làm chúa tể một phương được. Tật Tinh Lang, đừng hoảng hốt, đây là một cái hồn thú hoàn hảo, không chỉ sức mạnh giúp ngươi lên cấp thống lĩnh. Thậm chí nó còn cải thiện thêm một số chỗ. Nó đã chết rồi còn ngươi là một con sói còn sống. Trong tương lai ngươi không chỉ dừng ở cấp thống lĩnh, ngay cả cấp quân chủ đều có thể đạt được. Không cần thiết ở thời điểm này bị ràng buộc bởi cái phép tắc chết tiệt này. Ngươi nhất định sẽ đem nó biến thành bàn đạp để lên cấp thống lĩnh. Cảm xúc của Mạc Phàm lúc này là mênh mông. Cái hồn thú này xác thực mạnh để cho người khác lùi bước, nhưng càng mạnh thì đánh bại được nó sẽ nhận được biến hóa càng lớn. Tật tinh lang nhận được sự thay đổi sẽ không cần phải trốn đông trốn tây, không có chỗ ở ổn định. Thống lĩnh, được xưng là chủ nhân của một lãnh địa, tật tinh lang không ngừng mạnh lên đơn giản nó sẽ vì bộ tộc vẽ, nên huy hoàng tại vùng đất hoang sơ ở triệu hoán vị diện. À hú, tật tinh lang sợ, vì đối thủ của nó mạnh, cấp thống lĩnh đánh bại niềm tin chống cự của cấp chiến tướng. Nhưng tốt xấu gì tật tinh lang cũng là một con sói đã nhìn thấy thế giới, Mạc Phàm là một người mạnh, ngay cả tiểu viêm cơ cũng mạnh, chỉ có nó tụt lại ở phía sau, kẹt ở cấp chiến tướng, huống chi muốn tồn tại ở vùng đất hoang sơ thì nó cần phải mạnh hơn nữa. Nó gầm lên để xua tan đi nỗi sợ hãi những sinh vật có dòng máu cao quý hơn mình, và sự sợ hãi nằm sâu trong linh hồn. Xông lên, xông lên. Thống lĩnh thì thế nào cơ chứ, xé xác nó đi nào, Mạc Phàm đang cổ vũ nó. A hô, a hô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu viêm cơ cũng trở nên nghiêm túc, giống như là đang trên chiến trường vậy. Hội ma pháp sư cao cấp của người Trung Quốc ở Venice. Giang Dục vẫn chưa rõ tại sao sư phụ của mình lại coi trọng hồn thú đó như vậy, vậy mà lại có một phó trưởng lão của thần điện tự do đến tranh giành. Thế là không nhịn được mà hỏi, sư phụ à, cái hồn thú mà người cho Mạc Phàm rốt cuộc là cái gì? Có phải nó rất lợi hại phải không? Nói thật, đến cửa hàng ma pháp ở Venice thấy được thứ này thì ta cũng bất ngờ, bản thân hồn thú kia không có gì đặc biệt. Người tinh mắt cũng sẽ không cầm 300 triệu để mua nó đâu, nhiều lắm là 200 triệu. Bàng Lai uống thử một ngụm cà phê Italy, vừa uống đã phun ra khỏi miệng. Sư phụ, hay là người uống trà đi ạ? Giang Dục lập tức đi pha trà, cũng châm biếm Bàng Lai một câu, vậy sao người lại tốn 300 để mua, chẳng lẽ vì tức giận lão bà già kia? Ta bực với bà già đó. Lông mày Bàng Lai nâng lên, hừ lạnh nói, ta nói cho con biết, nếu không phải mua vì cái thú hồn thú kia cho Mạc Phàm, để cậu ta ra sức vì quốc gia. Thì ta cũng sẽ mua, chờ chờ con tốt nghiệp thì lấy đó làm phần quà khen thưởng. Đáng tiếc thứ nguyên triệu hoán thú của con là thổ hệ, một cái là yêu linh. Có cầm cái hồn thú đó cũng vô tác dụng nó tốt như vậy sao? Nhưng người đã nói nó là một thú cấp thống lĩnh bình thường, Giang Dục hỏi. Đó là trong mắt của các chuyên gia bình thường khác, còn sư phụ của con có kiến thức uyên bác, những người có kiến thức thì lại khác. Nếu không phải ta từng đến cực Nam băng cực thì ta cũng đã để nó vào tay người khác rồi. Bàng Lai uống một ngụm trà xúc miệng, làm mùi vị cà phê biến mất. Uống thứ nào thì uống, vẫn là trà của Trung Quốc dễ uống, những thứ đồ uống khác như bùn nhão. Cực Nam băng cực, Nam cực. Giang Dục hơi kinh ngạc một chút. Đúng vậy, nơi đó là cấm địa của loài người, nhìn xung quanh toàn băng, yêu ma có thể nghỉ ngơi ở nơi đó, không thể diễn tả bằng từ mạnh được. Nhớ ngày đó ta bước vào Nam cực cỡ 10 vạn mét, suýt nữa toàn quân bị diệt, phải biết chúng ta là hồi đó là siêu giai ma pháp sư, cho dù tu vi hiện tại có khác đi nữa, bảo ta đi tới đó thì ta cự tuyệt. Bàng Lai hồi tưởng lúc trước. Uống hết một chén trà nóng trên tay không có cảm giác như là bị bỏng, giống như là toàn thân lạnh toát, không có nhiệt độ trên đời này mà cũng có chỗ mà sư phụ không dám đến ư. Giang Dục ngày càng kinh hãi. Miêu tả về Nam cực đã rất ít, không phải là không có các ma pháp sư mạnh mẽ đi tới đó, à chỗ đó, thực sự là màu đen. Yêu ma ở các quốc gia, có mật độ khủng khiếp, nhưng ở Nam cực lại không có yêu ma nào. Nếu như đen đủi gặp một hai con yêu ma thì phân nữa đều không quay về được. Bàng Lai lúc trẻ cũng bồng bột, lên được siêu giai thì như cá gặp nước, lại gặp thêm một đám người đi tìm đường chết có lý tưởng cao cả đi tới Nam cực. Khi trở về thì Bàng Lai thay đổi tính cách, gia nhập ma pháp sư cung đình, tu luyện cho tốt, dạy dỗ đệ tử tốt, cũng không dám ra ngoài một cách tùy tiện nữa. Cho dù lấy tu vi hiện tại của bản thân, nói chuyện về Nam cực cũng không khỏi lạnh sống lưng. Chuyện trước kia ta cũng không muốn nói nhiều, con không phải muốn biết vì sao ta lại coi trọng hồn thú đó sao? Bàng Lai cũng không kể chuyện trong quá khứ nữa. Chuyển về chủ đề chính. Chẳng lẽ hồn thú kia là từ Nam cực sao? Không sai, sức mạnh từ linh hồn của nó truyền đến bàn tay của ta, ta đã nhận ra nó tới từ Nam cực, cũng chỉ có nơi lạnh giá nhất thế giới mới nuôi dưỡng được ra loại hồn băng này. Không nhầm thì nó là của phi xuyên ngai thú, sức mạnh của bản thân của thú chắc chắn khác với yêu ma cấp thống lĩnh bình thường, nhưng mạnh nhất là nó sẽ tăng sức mạnh cùng sức chiến đấu vô hạn, trong lĩnh vực băng giá Bàng Lai nói, cũng chính là nó có thuộc tính băng. Thứ này rất khó có thể miêu tả bằng miệng được. Chờ cậu ta giúp con sói của mình tiến giai thành công, lúc thi đấu đoạt bảo thì con sẽ thấy được loại băng hồn này mạnh tới cỡ nào. Đến từ Nam cực thì chắc chắn không bình thường tí nào. Bên trong sân huấn luyện nhân, một tiếng gầm làm sân bãi rung lên, làm mười mấy con tàu xung quanh cũng lắc lư theo. Những người ở đó cũng nghe được tiếng gầm rú này, sợ hãi tột độ nhìn vào trong sân huấn luyện. May là sân huấn luyện ma pháp, nếu là những kiến trúc khác thì đã bị quản lý trật tự ở Venice bao vây rồi. Ha ha, thành công rồi, lão già Bàng Lai thực sự năng lực lớn. Tiếng cười của Mạc Phàm vang lên khắp sân tập theo như các bước trinh mà Bàng Lai đã nói, thì Mạc Phàm đã cho tật tinh lang tiến giai thành công. Giờ phút này Mạc Phàm thu lại thần thức, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời tật tinh lang, muốn tận mắt nhìn thấy quá trình tật tinh lang thay đổi. Tứ chi của tật tinh lang giống như là giãn ra tới cực điểm, xương cốt cùng cơ thể cứ như bị cưỡng ép xé ra, cơ bắp cũng đã nở ra thêm một chút, lộ ra sự mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh của một con dã thú. Lông cũng đang bay, ngay cả khuôn mặt cũng đang thay đổi, đang màu xanh đậm bất thình lình thành màu trắng sau khi thay đổi, toát lên vẻ màu trắng lạnh lùng, mang theo một chút băng lạnh ánh xanh. Ban đầu Mạc Phàm nghĩ sẽ có một luồng gió lạnh thổi đến, nhưng cái mà Mạc Phàm cảm nhận được là sự hoang dã lạnh lùng của tật tinh lang, băng diễm tử trong ánh mắt khiến cho có một cảm giác nguy hiểm đến ngạt thở. Mạc Phàm biết trong con mắt ấy toát ra không phải là ngọn lửa, là một hơi thở lạnh giống như là lửa phiêu diêu vậy, ở vai, ở khuỷu tay, mông cùng đuôi, tất cả đều có chập chờn mị băng này. Mặt khác, lông của nó, từ vai cho đến lưng lại từ chân đến chân sau đều được bao phủ bởi một lớp áo giáp bằng xương băng được chạm khắc bằng băng gắn chặt vào người, cơ bắp mạnh mẽ càng làm hiện rõ vẻ lãnh chúa của loài thú cao quý, không thể xâm phạm. Cái này có phải thuộc tính băng phải không nhỉ Mạc Phàm? Xem hình dáng sau khi thay đổi của tật tinh lang, kinh ngạc nói. Thuộc tính đã thay đổi, cũng là một chuyện tốt, dù sao trước đó tật tinh lang mang thuộc tính phong, quả thật rất yếu ớt, chủ yếu là vẫn dựa vào sức mạnh của bản thân mà chiến đấu. Hiện tại đã thay bằng thuộc tính băng nhưng Mạc Phàm cũng không vui. Bởi vì sau khi thay đổi, khí tức băng giá tỏa ta cũng không có mạnh, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng không giảm xuống. Tốt xấu gì kỹ năng sơ giai băng hệ băng mạn cũng là một cái điều hòa không khí, làm sao mà lão lang sau khi thay đổi đều không có được như vậy. Không phải thừa kế ngoại hình, cũng không có thừa kế sức mạnh của thuộc tinh băng, vậy thì thật đáng tiếc Mạc Phàm nói với bản thân mình. Ninh, Tiểu Viêm Cơ là một đứa trẻ đơn giản, vừa nhìn thấy tật tinh lang tiến giai thành công, lập tức nâng hoa chúc mừng, cái mông nhỏ nhỏ nảy lên. Vui sướng hò reo. Được rồi, không kế thừa thì thôi, có thể trở thành cấp thống lĩnh cũng đã rất lợi hại rồi. Ha ha, lão lang à, về sau ngươi chính là Bạch Lang Mạc Phàm là một người lạc quan. Tính tổng tiền đã tiêu vào khoảng 450 triệu, để có thể cho tật tinh lang tiến giai lên cấp thống lĩnh đã là, có lời rồi. Dù sao một sinh vật cấp thống lĩnh, cũng đã có sức chiến đấu bằng với 6-7 ma pháp sư cao giai rồi, bồi dưỡng một ma pháp sư cao giai cũng hơn 100 triệu. Nói như thế nào đây? Tật tinh lang thay đổi cũng không có mạnh như Mạc Phàm mong đợi, nhưng cũng không làm mình thất vọng, lên được cấp thống lĩnh, cho dù bây giờ mình chỉ dùng triệu hoán, hệ cũng nhẹ nhàng tiêu diệt một số đội tuyển quốc phủ khác. Cùng lắm là được vẻ đẹp trai bên ngoài, cảm giác như là vua sói, về sau ngươi có thể có riêng cho mình một vùng lãnh thổ rồi Mạc Phàm, vỗ tật tinh lang, vừa cười vừa nói. À hú, tật tinh lang cũng hưng phấn không ngớt, chu mấy tiếng liên tiếp, làm chấn động chỗ này, như một người lật thuyền vậy. Tới khi tới trận thi đấu đoạt bảo, chúng ta sẽ thể hiện ra sức mạnh của mình, gom về bảo vật cho bù cho số tiền đã tiêu Mạc Phàm ôm tham vọng lớn. À hú, a hô, lão Bạch là một con sói dã tính, thích nhất là làm những chuyện như đoạt bảo này, vừa vặn mới lên được cấp thống lĩnh, cũng muốn thể hiện ra sức mạnh. Mà Tiểu Viêm Cơ cũng kích động, âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, có thể đi theo ba ba cùng lang thúc thúc đi làm việc xấu như đốt. Giết người đoạt bảo ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mạc Phàm nói tin tật tinh lang tiến giai thành công cho Giang Dục. Giang Dục cũng nói về cái thú hồn kia cho Mạc Phàm biết chỉ là lúc Giang Dục nói thì nghe không hoàn chỉnh, cũng không biết băng hồn có thực sự mạnh không, cho nên nói với Mạc Phàm nguyên nhân đại khái, nhưng cũng không nói quá nhiều. Phi xuyên ngai thú. Được, về sau gọi ngươi là phi xuyên ngai lang Mạc Phàm đặt tên cho tật tinh lang lần nữa. Phi xuyên ngai lang. Nghe giống như con sói của các vị thần đang bay trên cao nguyên băng, rất hợp với dáng vẻ hiện tại của nó. Cậu đã xem thử qua sức mạnh của nó chưa? Sự phụ tớ nói là mạnh lắm Giang Dục hỏi. Chưa có xem thử qua nữa, tớ đem nó về triệu hoán vị diện để nó đi tranh đoạt địa bàn rồi, cảm giác không có khác biệt lắm so với mấy con cấp thống lĩnh khác Mạc Phàm nói. Cậu nên thử tìm hiểu qua đi, sư phụ tớ hẳn là không lừa cậu đâu. Sư phụ nói mạnh thì khẳng định nó sẽ mạnh ở một chỗ nào đó Giang Dục nói. Không sao, lên được cấp thống lĩnh được rồi thì tới rất thỏa mãn cậu đó nha. Triệu hoán hệ của cậu bây giờ cũng không kém gì tớ. Huống chi lại còn là hệ thứ hai, thứ ba nữa Giang Dục nói. Vì muốn nói lời cảm ơn, Mạc Phàm đến chỗ của Bàng Lai. Giang Dục gõ cửa nhưng bên trong lại phát ra âm thanh nghiêm nghị. Được rồi, khả năng là sư phụ đang có chuyện quan trọng, chúng ta ngồi ở trong sân đi. Vừa vặn tớ muốn nói với cậu về cuộc thi đấu đoạt bảo Giang Dục, kêu người bưng nước đến. Mạc Phàm nhìn thoáng qua căn phòng đóng kín. Thắc mắc về ngữ khí kỳ lạ của Bàng Lai, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cũng không đến mức phải quát tháo. Mạc Phàm cũng không nghĩ nhiều, nói chuyện với Giang Dục về trận thi đấu đoạt bảo cuộc thi này chính là mấu chốt, cũng là cơ hội để thực lực các học viên quốc phủ được tăng lên. Thường thường một học viên bình thường khó có kỳ ngộ nào, thì thi đấu đoạt bảo có thể lập tức lột xác thành minh tinh ma pháp sư sáng chói, lập lòe, cuộc thi này có rất nhiều biến số có thể xảy ra. Bên trong căn phòng khóa kín, Bàng Lai đang ngồi trên đệm, nhìn chăm chú lão pháp sư mặt sẹo. Lão bằng hữu, mau cứu tôi với, phải đến đường cùng thì tôi mới tìm đế bạn lão già mặt sẹo mang vài phần khẩn cầu. Ông muốn tôi giúp thế nào, ông làm ra chuyện như vậy, đã thế thánh tài viện còn đang phái người đi thu thập chứng cứ. Ông thật là hồ đồ, rõ ràng là đã có danh tiếng, quyền lực cùng tiền tài không ai có thể đụng tới, tại sao lại làm ra chuyện này, thật làm cho những lão già như chúng tôi cảm thấy ớn lạnh mà Bàng Lai, sắc mặt lạnh lùng nói. Thánh tài viện vẫn chưa có chứng cứ, nói như thế nào thì bạn cũng phải giúp tôi lần này, lão mặt sẹo nói. Ông điên rồi sao hạ Esendel, vì sao ông lại sa đọa thành loại người như vậy, đến bây giờ cũng không có một tí ăn năn hối cải nào. Ông có biết là trước Doanh Dực nửa đời sau đã hối hận vì quyết định ngu xuẩn đó, kết quả thì như thế nào, tai nạn Bắc Thành, Cố Đô hạo kiếp. Bất kể thế nào thì Tát Lãng cũng sẽ không buông tha cho ông đâu. Đi tự thú sớm đi, vì thị tộc của ông, con cháu của ông và cũng vì danh dự của ông nữa. Những lão giả như chúng tôi đây cũng chỉ vì ông mà duy trì cho ông, cũng chỉ có những thứ này, cho ông một ít tôn nghiêm, cho hậu bối của ông cũng không phải xấu hổ. Ông đã tới đường cùng rồi, Bàng Lai mặt đối mặt nói với Esendel. Đây chỉ là quan điểm, không phải là sai lầm. Tôi thừa nhận là tôi chọn sai người ứng cử, cũng vì người ứng cử này mà làm rất nhiều việc gây mất thể diện, nhưng không phải là tranh cử thường như vậy sao, ngoài mặt thì thần thánh trang nghiêm, phía sau thì dơ bẩn máu chảy thành sông, Esendel nói. Ông làm việc gì mà mất thể diện, lão bằng hữu, ông làm mọi chuyện đáng quá rồi, tôi không thể tiếp tục nhìn ông như vậy, nữa nếu như ông đã không chịu tự giác đi đầu thú, vậy thì để tôi dẫn đến thánh tài viện vậy, ánh mắt Bàng Lai dữ tợn. Esendel đứng dậy ngay lập tức và cơ thể tràn ngập khí tức hắc ám gần như, biến cả căn phòng trở thành hư vô. Bàng Lai không nghĩ tới Esendel lại cảnh giác như vậy, muốn cho ông ta giác ngộ được cũng rất khó. Ông thực sự nghĩ cho bản thân ông thôi ư? Tôi không muốn chết. Càng không muốn như Văn Thái bị tóm xuống minh ngục, khi tức hắc ám trên người Esendel ngày càng dày đặc hơn. Giờ phút này Bàng Lai hoàn toàn không thể cử động được, luồng khí hắc ám này hóa thành vô số con rồng đen giống như thiên lao nhốt Bàng Lai lại. Bàng Lai chưa kịp thi triển ma pháp thì đã bị đối phương khống chế. Nhìn Esendel, Bàng Lai thở dài. Còn chỗ trốn, nhất định sẽ còn. Tôi hy vọng ông sẽ mắc thêm một sai lầm nào nữa. Trong sân vườn, Giang Dục đang nói chuyện phiếm với Mạc Phàm thì cảm nhận được khí hắc ám thấu xương. Trong nháy mắt Mạc Phàm còn nghĩ hắc ám vương giáng lâm, làm lỗ chân lông của Mạc Phàm nở hết ra. Mạc Phàm quay đầu nhìn căn phòng đóng kia. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, là do một lão già dùng chân đạp cửa, hờ hững nhìn Mạc Phàm cùng Giang Dục, trực tiếp rời đi. Giang Dục sửng sốt một chút, phát hiện trong phòng tràn ngập khí tức hắc ám, theo bản năng chạy vội vào trong phòng. Mạc Phàm cũng nhìn thoáng qua, phát hiện Bàng Lai đang ngồi ở kia, bị khí tức hắm quấn lấy không cử động được, cứ như là một pho tượng. Mạc Phàm nhìn hướng lão mặt sẹo đi nhưng đã không thấy người đâu. Không phải đi chỗ mà mình không thấy được, mà là đi rất xa. Là độn ảnh, nhưng loại độn ảnh này còn khoa trương hơn cả dịch chuyển tức thời. Mạc Phàm kiếm mãi không thấy bóng dáng lão già đó đâu. Sư phụ, người có sao không? Giang Dục vội vàng lại gần chỗ Bàng Lai. Khí tức hắc ám giam cầm Bàng Lai không lâu sau tiêu tán. Trên thân toàn là khí tức hắc ám, Bàng Lai không khỏi ho một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất lực. Mạc Phàm nhìn Bàng Lai, hiển nhiên là Bàng Lai đọ sức với lão già bị thiệt lớn, cái này khiến Mạc Phàm kinh hãi, lão già kia là ai mà ngay cả Bàng Lai cũng không phải là đối thủ của lão già đó. Hai, Bàng Lai thở dài, không để ý tới Giang Dục, vẫn ngồi ở đó. Mạc Phàm cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn Bàng Lai cũng không có nói ra đâu. Vào ngày khai mạc trận thi đấu đoạt bảo, cả thế giới nhận được một tin nặng nề. Hắc Ám Tông sư quốc tế Esendel bị phán là có tội. Thánh tài viện sẽ bắt giữ và giết nếu như có hành vi chống cự lại, mà không cần qua xét xử. Mạc Phàm vừa tới chỗ tập hợp, đã nghe mọi người đang bàn tán về chuyện này. Việc này chấn động toàn thế giới. Esendel là pháp sư xếp trên cả Bàng Lai, hắc ám chi tôn, không gì có thể so sánh được. Càng là Mạc Phàm ngạc nhiên hơn là người trao tặng ám tước đấu bồng. Phần thưởng cổ vũ cho học viên quốc phủ lại chính là Esendel. Mạc Phàm cũng nghe qua cái tên này ít nhiều, một pháp sư đã có thể ngang hàng với người đứng đầu quốc gia. Thật không thể tưởng tượng được chỉ trong vòng một đêm mà Esendel trở thành một kẻ có tội. Nghe nói thánh tài viện bên kia có chứng cứ vô cùng chính xác, cái này sẽ không để cho Esendel có cơ hội được minh oan, Giang Dục nói. Khó trách sư phụ cậu lại thở dài như vậy, xem ra là biết trước kết quả này rồi, Mạc Phàm nói. Nghe được tin tức, Mạc Phàm mới biết người hôm đó giam cầm Bàng Lai là Esendel, cũng không biết hai người này đã nói những gì. Lại nói, Esendel thực lực mạnh như thế, ngay cả sư phụ cậu cũng không phải là đối thủ. Lại đang lẩn trốn, thánh tài viện có thực sự có thể bắt được sao? Tông sư ám ảnh hệ, tớ nghĩ trên thế giới này, không có mấy ai được như ông ta, Mạc Phàm tự đặt câu hỏi. Mạc Phàm cũng có ám ảnh hệ, biết được một khi ám ảnh hệ chạy trốn sẽ lợi hại như nào, dựa vào tu vi của Esendale, thì phải mời tới ma pháp sư cấm chú mới có thể truy đuổi được ông ta. Có trời mới biết được, thật không ngờ rằng người như vậy lại làm ra được chuyện khủng khiếp như vậy, mà tớ nghe nói còn liên quan tới người ứng cử nào đó, rốt cuộc là người nào nhỉ? Trận thi đấu đoạt bảo sẽ không vì chuyện này mà hoãn lại chứ? Khó mà nói được, sự việc của Esendale, quá chấn động rồi. Chuyện của Esendale xác thực liên quan tới học phủ chi tranh, vì chuyện này mà rời cuộc thi vào 2 ngày sau. Bình thường mà nói thì sự việc có lớn đến đâu, thì qua tầm vài ngày nữa mọi người sẽ quan tâm tới chuyện khác, sau đó sẽ dần dần sẽ bị quên đi. Sự việc của Esendale lại ảnh hưởng một cách khoa trương, tràn ngập trên bản tin, báo chí suốt 2 ngày, đồng thời cũng nghe tin tức là có một ứng cử viên nào đó biến mất. Mạc Phàm chẳng quan tâm tới các tin tức quốc tế, chỉ quan tâm tới trận thi đấu đoạt bảo. Thi đấu đoạt bảo vẫn tiếp tục được diễn ra, ngoại trừ 16 quốc gia bị loại thì 16 quốc gia còn lại tiến hành thi đấu đoạt bảo. Nơi bắt đầu cuộc thi cũng là nơi diễn ra khai mạc, khác lúc trước là có những ma thạch màu bạc đang sáng. Những ma thạch màu bạc tạo thành trận pháp, Mạc Phàm có thể cảm nhận được sức mạnh không gian đang tràn ngập trong trận pháp. Ma pháp trận không gian lớn như vậy, chúng ta sẽ đi vào trong không gian này để đến nơi đoạt bảo, ngả giang đồ nói. Ma pháp trận không gian lớn như vậy thì chúng ta sẽ bị ném tới nơi nào đây, không phải là đến bên rìa của thế giới chứ? Triệu Mãn Duyên nhìn chằm chằm. Ma pháp trận không gian này lớn đến mức khoa trương, có trời mới biết là nó thông đến nơi nào. Ma pháp trận không gian chia làm 2 loại, một loại là dịch chuyển ngẫu nhiên, lúc trước Mạc Phàm cùng Asa Corrier đi khiêu khích Hắc Long. Asa Corrier bố trí một cánh cửa dịch chuyển ngẫu nhiên, không có xác định điểm đến, loại còn lại là cánh cửa không gian, giúp người ta trong chớp mắt đến địa điểm đã xác định trước đó. Các ma pháp sư không gian, hệ đề xuất bố trí các ma pháp trận không gian trên các thành phố lớn trên thế giới, làm cho mọi người trong chớp mắt có thể di chuyển qua lại giữa các thành phố. Nhưng ra đây là phi thực tế, không gian di chuyển càng xa thì càng tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Trong thế giới khan hiếm tài nguyên và phải tranh giành với yêu ma, tài nguyên mà để dịch chuyển được một người, cũng đã có thể bồi dưỡng ra một sĩ quan xuất chúng trên chiến trường. Cho nên cũng vì thế mà học phủ chi tranh là một cuộc thi lớn mới dùng đến ma pháp trận không gian đem các học viên đến chiến trường thực sự. Nghe tôi nói quy tắc trọng tài chính đứng dậy, dùng ngôn ngữ tiêu chuẩn quốc tế đọc, 160 tuyển thủ đến từ 16 quốc gia khác nhau sẽ tiến vào trong ma pháp trận không gian để đến nơi đoạt bảo. Mỗi người các bạn sẽ đến những nơi khác nhau, bởi vì nơi đoạt bảo là nơi nguy hiểm, là nơi của yêu ma sinh sống. Các bạn phải hết sức cẩn thận những nơi mà chúng tôi đã sắp xếp bảo vật. Chúng tôi sẽ cho các trợ lý trọng tài đi vào trong đó, cũng sẽ cố gắng bảo hộ tốt cho các bạn. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì đó các bạn có thể bình tĩnh, cầu cứu kịp thời, đừng tham lam để rồi mất đi mạng sống của mình. Đây là quyển trục không gian, khi có nguy hiểm tới tính mạng thì rót đầy ma năng vào quyển trục sẽ mất 4 giây để khởi động, tạo ra vòng xoáy đưa các bạn trở về nơi này. Vẫn là câu nói cũ, trân trọng mạng sống của mình, đừng hành động theo cảm tính. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quyển trục không gian à, chậc chậc chậc. Lần thi đấu này đúng là hào phóng thật, đoán chừng trên người mỗi học viên như chúng ta không có mấy ai có đồ cứu mạng nào cả. Triệu Mãn Duyên nói. Thứ này rất đắt sao? Mạc Phàm hỏi. Đây không phải vấn đề là nó đắt hay không, mà là số lượng. Pháp sư có thể làm ra quyển trục không gian này có rất ít, cũng rất cá nhân sở hữu nó. Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta mỗi người ở một nơi khác nhau, phải tập hợp lại được, nếu không cho dù có nhìn thấy được bảo vật tốt thì các, thì nhiều học viên từ các nước sẽ lấy, không có phần của chúng ta. Giang Dục nói. Thi đấu đoạt bảo là tất cả các thành viên trong đội tuyển quốc phủ đều tham gia, tổng cộng có 160 người đại diện cho 16 quốc gia khác nhau. Về quy tắc, sẽ có 6 lần truyền tống các học viên đi vào nơi đoạt bảo. Tất cả đều bị xáo trộn thứ tự, tiến vào khác nhau, Mạc Phàm là người có mặt trong danh sách truyền tống đầu tiên. Mạc Phàm cũng rất hiếu kỳ, cái ma pháp trận không gian sẽ vứt mình đến chỗ nào, liệu đó là một không gian độc lập, hay là một nơi đặc biệt nằm ở nước Italy, nhưng lần này người ra chủ đề là người của liên minh. Nghĩ đến thì chắc là muốn xem năng lực sinh tồn của các học viên. Mỗi pháp sư đều phải có kỹ năng sinh tồn, đó là điều bắt buộc. Con người là kẻ thù lớn nhất của yêu ma, học viên cùng học viên tranh tài thắng thua không mang ý nghĩ nào, chỉ có chiến thắng yêu ma, đặt chân vào hoàn cảnh ác liệt thì mới được xem như là một người mạnh mẽ thực sự. Mạc Phàm bước vào trong đại trận, nhanh chóng cảm giác được không gian đang méo mó. Cũng may đây cũng không phải là lần đầu tiên, Mạc Phàm nhắm mắt lại, tránh để không gian đang méo mó làm mình hoa mắt. Ong! Nghe thấy tiếng rung động, một giây trước còn đang đứng ở trước mặt mọi người, đã biến mất tựa như một cái chớp mắt. Khi có không gian loạn lưu đánh tới, Mạc Phàm cũng có không gian hệ, đối mặt với tình huống này cũng biết cách để ứng phó với loại này, tránh bị nó làm cho toàn thân ê ẩm. Cũng chỉ mất vài giây, Mạc Phàm mở to mắt, không còn đấu trường, cũng không nhìn thấy được bầu trời của Venice, càng không có khán giả xem. bầu trời xám xịt méo mó, nhìn như một bức tranh ảm đạm treo trên đầu, cảm giác không chân thực. Mặt đất thì lởm chởm toàn đá, có những đỉnh núi cao không thể giải thích được, trước mặt là khu rừng đen, còn có dòng sông chảy ngược. Mạc Phàm nhìn xung quanh bốn phía, khó mà nói rõ được loại cảm giác kỳ lạ này. Nơi này mặc dù là có nước, bầu trời nhưng hết lần này tới lần khác, như một bức tranh chắp vá những thứ này vào một chỗ của một họa sĩ nào đó, cảm giác chênh lệch với thiên nhiên thật sự quá nhiều. Đây là một không gian độc lập Mạc Phàm, đối với những thứ này cũng không có gì xa lạ. Lúc trước tiến vào Sát Uyên, cũng là một nơi kỳ lạ đến mức làm thân thể không thoải mái, cũng may là bầu trời ở đây không cân đối, không giống như Sát Uyên được tạo thành bằng thi thể. Bầu trời thi thể, Mạc Phàm tưởng tượng lại cảnh tượng Sát Uyên, vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Không gian độc lập đều có điểm cuối, nghĩ nếu như đứng trên cao thì cũng có thể nhìn thấy điểm cuối cùng ở nơi này, thi đấu đoạt bảo cũng không thể chọn một nơi rộng lớn vô hạn hơn, vì như thế sẽ không thể nào bảo hộ được cho các học viên an toàn, càng không chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghệ nghệ, trên đỉnh đầu phát ra âm thanh của một vài con đại bàng, Mạc Phàm ngước mắt nhìn lên con đại bàng đang bay trên cao 100 mét. Vậy con chim ưng kia là máy bay không người lái mang theo camera rồi Mạc Phàm, cười với con đại bàng đang bay đó. Đồng tử ưng cũng là một loại yêu ma được sử dụng rộng rãi trong quân đội, con mắt của nó như con mắt quỷ. Nó có thể truyền những hình ảnh mà nó chứng kiến thông qua ma pháp truyền tin, đến ma pháp cụ để dựng lại hình ảnh cho người ở bên kia. Vì đây là thi đấu tranh tài toàn thế giới, nên không để cho các học viên chạy lung tung trong không gian độc lập này, những con đồng tử ưng sẽ làm vai trò như một máy quay trực tiếp để các khán giả có thể xem biểu hiện của các học viên. Nhưng con đồng tử ưng này đã được bố trí xong để đi theo các học viên, một mặt là làm máy phát trực tiếp, một mặt khác là bảo hộ cho các học viên an toàn. Thời điểm mà Mạc Phàm phát hiện những con đồng tử ưng bay đầy trên bầu trời, Mạc Phàm suy nghĩ liệu có nên gọi thi đấu đoạt bảo này là chạy đi, ma pháp sư. Tuy nhiên, thi đấu cũng là thi đấu, cho dù là một môi trường rất giống với thiên nhiên bên ngoài, nó cũng được bố trí cho cuộc thi, còn một số dấu vết nhân tạo. Chỉ là không biết có bao nhiêu yêu ma ở sống trong không gian độc lập này, sẽ uy hiếp đến tính mạng của học viên này. Mạc Phàm nhìn xung quanh cũng không xác định được phương hướng. Giáo viên có nhắc nhở qua, sau khi vào nơi này thì phải nhanh chóng tìm các đồng đội khác, mới có thể tối đa hóa việc tranh giành bảo vật. Bảo vật ở đây không phải là cứ ném xuống đất rồi để các học viên nhặt. Không may là Mạc Phàm không biết các đồng đội của mình ở nơi nào, cứ đi về phía trước như người không có mục đích nào. Tiểu Nê Thu thể hiện ra sức mạnh của mình ra, giúp ba ba tìm chỗ nào có đồ tốt, Mạc Phàm nói với mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền không phát sáng, cho thấy nơi này không có gì phải khiến nó chú ý. Kể từ khi Tiểu Nê Thu hấp thụ Vĩnh Sinh Yêu Liên, Mạc Phàm thấy nó không có phản ứng với đồ vật nào khác. Không thể trông cậy vào Tiểu Nê Thu, Mạc Phàm tự mình tìm kiếm. Bất chi bất giác Mạc Phàm đã đến khu rừng đen, ở đây cây phát triển kỳ lạ, Mạc Phàm hỏi Tiểu Viêm Cơ, con có chắc là mẹ hai đang ở hướng này không? Lánh, lánh Tiểu Viêm Cơ gập đầu lia lịa. Trước đây Tiểu Viêm Cơ nhận Tâm Hạ làm mẹ, cho nên Mục Ninh Tuyết trở thành mẹ hai. Đáng tiếc là Mục Ninh Tuyết tỏa ra khí tức băng hàn, Tiểu Viêm Cơ không ưa thích khí tức này. Cho nên từ xưa đến nay Tiểu Viêm Cơ không ở gần Mục Ninh Tuyết, nhưng có mẫn cảm với khí tức của Mục Ninh Tuyết, cách xa cũng nhận ra được. Tiểu Viêm Cơ nói Mục Ninh Tuyết ở trong đó, một nửa là sẽ không sai. Có thể tìm thấy Mục Ninh Tuyết trước, Mạc Phàm cũng yên tâm ở chỗ này. Kỳ lạ, sao đi mãi mà vẫn chưa ra khỏi được khu rừng đen này vậy? Mặc dù nhìn qua khu rừng này, không lớn, Mạc Phàm đi rất lâu nhưng vẫn chưa ra khỏi được khu rừng đen. Toàn bộ xung quanh là cây khô, không còn lá, khí tức hắc ám cũng hơi nồng đậm. Mạc Phàm chắc chắn mình không có đi lạc vào mê cung, ám ảnh hệ có thể phân biệt hướng đi. Cái rừng đen này không phải mê cung, vậy thì nó là một nơi bị áp chế, cho nên nhìn từ xa thì nó rất là nhỏ, còn thực tế thì lại rộng lớn, trong thời gian ngắn không đi ra bên ngoài được. Hô hô, từng đợt gió mang sương lạnh thổi tới từ đằng xa, lần này không cần Tiểu Viêm Cơ xác định, Mạc Phàm cũng có thể biết sương này mang hương thơm của Mục Ninh Tuyết, cô ấy đang ở phía trước. Mạc Phàm hóa thành một bóng đen xuyên thẳng qua cánh rừng màu đen. Cuối cũng nhìn thấy Mục Ninh Tuyết đang mặc áo choàng đang ở một nơi, mà khu rừng xoắn trở nên dày đặc. Tuyết Tuyết, sao em lại bị mấy cái cây này bao vây vậy Mạc Phàm, đứng trên cành cấy của một cây già, không hiểu chuyện gì. Mục Ninh Tuyết bị những cành cây bao quanh thành hình tròn, bị đóng đăng, tạo thành một nhà tù và Mục Ninh Tuyết đang ở trong đó. Cẩn thận, những cái cây này có thể chuyển động, Mục Ninh Tuyết nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm còn chưa hiểu chuyện gì thấy hai mũi nhọn từ cây khô đâm tới, tấn công mình là cái cây đang đặt chân. Mạc Phàm nhảy lên ngay lập tức, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế thì thấy một nhánh cây đập văng Mạc Phàm xuống đất. Phanh phanh, Mạc Phàm lăn mấy vòng trên mặt đất, thân thể ế ẩm. Cũng may là thân thể của Mạc Phàm rắn chắc, nếu là một ai khác thì cũng phải gãy vài khúc xương đi. con mẹ nó Mạc Phàm quay đầu, thấy mấy cây cổ thụ vừa mọc từ dưới đất lên, rễ cây bò ngọ nguậy trên mặt đất, những cành cây là vũ khí tấn công của bọn nó, giống như là móng vuốt, vừa mảnh vừa dài, sắc bén như ngọn giáo, trông đáng sợ vô cùng. Tao sẽ đốt cháy hết chúng mày, Mạc Phàm tức giận quát mắng. Bọn chúng rất đông, anh không nên nóng lòng, sẽ càng dẫn dụ nhiều những thứ này đến đây, Mục Ninh Tuyết vội vàng thuyết phục Mạc Phàm. Vậy thì làm sao bây giờ, cũng không thể để cho bọn chúng coi chúng ta quả bóng, mà đá tới đá lui được, Mạc Phàm nói. Có một hắc thụ tinh thống lĩnh, trong hốc cây có một viên tinh thể nguyên tố, hẳn là ban thi đấu đã đặt vào đó, Mục Ninh Tuyết nói. Nguyên tinh, đây là đồ tốt đó nha, hai con mắt Mạc Phàm sáng lên. Mạc Phàm trước đây, thấy một viên nguyên tinh ở Ma Nham Liệt Cốc cũng đã có giá 200-300 triệu. Mạc Phàm không ngờ vừa tới chỗ của Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết cũng đã phát hiện ra bảo bối. Có cần anh hỗ trợ không? Hay một mình em có thể giải quyết được, Mạc Phàm hỏi. Đi chung với nhau đi, giải quyết nó, sẵn tiện đi tìm những người khác, Mục Ninh Tuyết nói. Băng của em khống chế được diện rộng, anh sẽ đi đối phó với cái tên thống lĩnh kia, Mạc Phàm phân chia công việc cho Mục Ninh Tuyết. Băng hệ của Mục Ninh Tuyết có thể khống chế diện rộng, đối phó với loại cây này sẽ có tác dụng, nếu không giải quyết hết những cái này thì không có hy vọng tới được chỗ hắc thụ tinh thống lĩnh. Mục Ninh Tuyết tiếp tục sử dụng sức mạnh băng tuyết, xương lạnh đối phó với những yêu ma thực vật có hiệu quả. Băng hệ khắc chế thực vật hệ, đây là kiến thức cơ bản trong 9 năm nghĩa vụ học ma pháp, đương nhiên là hỏa hệ càng khắc thực vật hệ hơn. Đi xuyên qua những cành cây thụ tinh bị Mục Ninh Tuyết đóng băng, Mạc Phàm cùng đã đến được vị trí trung tâm của hắc thụ tinh thống lĩnh. Hắc thụ tinh thống lĩnh khá kỳ quái, nó nằm ở hồ nước đen cũng nổi lên bọt khí, nhìn qua có chút buồn nôn. Có một cái miệng ở giữa thân cây, trông như miệng người nhưng rộng gấp mấy lần, cành cây ngoằn nghèo giống như móng vuốt, Mạc Phàm vừa đến đây đã thấy nó đang cầm một con gấu xám khổng lồ. Con gấu kia cao 5-6 mét, trên thân còn có lửa xám, vừa nhìn là biết nó không phải cấp nô bộc bình thường rồi. Ai ngờ lại bị hắc thụ tinh đâm như tổ ong, toàn thân đều là lỗ, máu đỏ tươi chảy như suối xuống hồ nước. Máu chảy xuống hồ một lát sau biến thành màu đen, Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Cái màu đen này không phải nước hồ như thế, mà toàn máu tạo nên. Một hồ máu lớn như vậy, cái con hắc thụ tinh thống lĩnh đã giết được bao nhiêu sinh vật rồi? Bò. Tính cảnh giác của hắc thụ tinh thống lĩnh này rất cao, rất nhanh sau đó Mạc Phàm trốn ở ven hồ, nhìn về phía Mạc Phàm gầm lên. Cho dù không có hai mắt, cũng không có khuôn mặt thì Mạc Phàm cũng cảm nhận được sự đói khát, tàn bạo của nó, cảm giác như chỉ cần là đồ sống thì nó đều muốn ăn. Miếng thịt thơm ngon, tiếng xé xác con mồi vang lên, máu chảy xuống hồ máu của nó. Mày đang kêu gọi đàn em của mày đến sao? Mạc Phàm cười, nhìn hắc thụ tinh gầm lên ở xa xa. Hắc thụ tinh không nhìn thấy các đàn em của nó bị Mục Ninh Tuyết biến thành tượng băng hết rồi. Từ đầu đến cuối không thấy thủ hạ đến, hắc thụ tinh tự mình ra tay, những thân cây kia không ngừng duỗi dài ra, hóa thành một cây thương đâm về phía Mạc Phàm. Là một cái cây mà mày giết chóc bừa bãi, máu chảy thành hồ, mày nói xem mày có xứng đáng với cha mẹ của mày không? Mạc Phàm khéo léo né tránh. Mạc Phàm biến mất khỏi chỗ đang đứng, để lại một bóng đem cho hắc thụ tinh đâm chém tùy ý. Ở một chỗ khác, Mạc Phàm xuất hiện từ trên cao lao xuống, bầu trời xám xịt lập tức đen lại. Cảm giác giơ năm ngón tay ra trước mặt cũng không thấy được. Lâu rồi không sử dụng ti dạ thống trị, cái nơi chắp vá này có khí tức hắc ám nồng đậm làm cho ma pháp ám ảnh, hệ của Mạc Phàm tăng lên không ít. Hắc thụ tinh không có con mắt, nó cũng không cần tới con mắt nhận biết mục tiêu, nhưng mà trong ti dạ thống trị của Mạc Phàm thì nó không thể đoán được phương của Mạc Phàm, mà cho dù biết thế nào thì nó cũng không thể tấn công chúng được. Cự ảnh. À không, cái tên này không cần phải ghim chặt nó lại, Mạc Phàm đang định ghim chặt nó thì vỗ trán mình một cái. Rõ ràng là hắc thụ tinh này không di chuyển được, cần quái gì ghim chặt nó nữa. Thương lôi chảo, Mạc Phàm không giày vò hắc thụ tinh khốn khổ này nữa, trực tiếp xài kỹ năng lôi hệ mạnh mẽ. Tia sét màu đen nhàn nhạt xé toạc bầu trời đen kịt, chói mắt, đao điện sắc bén xuất hiện mấy lần, hóa thành móng vuốt của quỷ giáng lâm xuống nhân gian, bổ vào tán cây của hắc thụ yêu. Còn sót lại những điện tích vẫn đang tán loạn, không khí cũng bị ảnh hưởng. Nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm là hắc thụ yêu này chỉ xuất hiện vài lỗ hổng, không giống là bị trọng thương. Xem ra là phải xài tới hỏa hệ rồi, Mạc Phàm phát hiện lôi hệ không có tác dụng với hắc thụ yêu, ngay lập tức chuyển sang dùng hỏa hệ. Thiên diễm quyền vũ, Mạc Phàm vẽ ra một tinh tọa hỏa hệ, dựa vào khả năng khống chế của mình, biến kỹ năng này từ một cơn mưa lửa thành một nắm đấm lửa. Chiêu này là học đương từ tuyển thủ Frank của đội tuyển Tây Ban Nha, chỉ là muốn phóng được kỹ năng này thì phải luyện tập trong một thời gian dài. Nếu để so kỹ năng này thì Frank như một cơn mưa xối xả, còn Mạc Phàm là một cơn mưa phùn. Liệt diễm hỏa quyền từ trên trời rơi xuống, sức mạnh cũng không cao hơn thiên diễm lễ tang là bao, nhưng nếu chăm chỉ luyện tập thì Mạc Phàm nghĩ cũng có thể phiên bản nâng cao của thiên diễm lễ tang. Lửa đối với hắc thụ tinh là một thứ chí mạng, hô máu cũng bừng lên ngọn lửa, nắm đấm lửa bay vào thân của hắc thụ tinh làm thân thể nó thủng một lỗ lớn. Bò! Hắc thụ yêu thống lĩnh đã hoàn toàn tức giận rồi, Mạc Phàm còn đang nghĩ xem nó còn chiêu thức kỳ lạ nào nữa không thì thấy rễ bò, như con lươn từ trong hồ ra. Những rễ cây này rất nhiều, cảm giác như sẽ lấp kín cả hồ, không ngừng sinh trưởng, dãy ruộng điên cuồng trông rất đáng sợ. Vãi lúa, đây là cái quỷ gì vậy, không sợ lửa luôn, Mạc Phàm mắng to. Những rễ cây như con lươn bò xuyên qua những ngọn lửa mà Mạc Phàm tạo ra, kết quả những ngọn lửa không làm gì được chúng nó, bắt bò lên bờ đuổi theo Mạc Phàm. Mạc Phàm dùng huyết thú ngoa lập tức chạy nhanh, ai mà biết chúng nó lại kéo dài vô hạn được như vậy chứ, từng đống đuổi theo Mạc Phàm. Toàn bộ máu trong hồ bị những rễ cây này lấp kín, Mạc Phàm chưa bao giờ thấy nhiều rễ cây như vậy. Có hàng ngàn con rắn đuổi gần tới gần sau lưng của Mạc Phàm, vì thế nên Mạc Phàm vừa chạy vừa phóng lửa về phía sau. Kể cả có phóng ra rồng lửa thì cũng bị những rễ cây này cắn xé. Trong có một sợi rễ dài đi đầu muốn tóm lấy mắt cá chân Mạc Phàm, vừa định dùng độn ảnh để ra chỗ khác nhưng những cái rễ này dường như có linh tính, không đợi Mạc Phàm hóa thành bóng đen, lập tức quấn chặt lấy đùi phải của Mạc Phàm kéo về phía sau một cách mãnh liệt. Cũng may mà chưa có sao, Mạc Phàm tưởng tượng sau khi chúng nó kéo mình về phía sau, rồi bao bọc lại cho đến chết. Tiểu Viêm Cơ, mau cứu ba ba, Mạc Phàm hô lớn một tiếng. Tiểu Viêm Cơ xuất hiện kịp thời, lập tức dùng kiếp viêm bao phủ toàn thân của Mạc Phàm. Một ngọn lửa bùng nổ như đám mây hình nấm, lập tức đánh tan vô số gốc cây, rễ đứt rời khỏi thân, thậm chí còn uốn éo, dãy giụa như xác sống. Mạc Phàm nhìn kỹ lại, kinh ngạc. Đây có phải rễ cây đâu, đây là sâu độc hút máu. Khó trách cái lũ này như có mắt đuổi theo mình điên cuồng. Dù sao thì dưới Ti Dạ thống trị thì mình cũng ẩn giấu được khí tức. Còn mẹ nó, rốt cuộc đây là thứ gì? Trên thì là cây, dưới thì là sâu độc, Mạc Phàm chưa từng nghe qua về loại này. Mạc Phàm quyết định đi xử những hắc thụ tinh nhỏ, giao lại chỗ này cho Mục Ninh Tuyết xử lý. Tao chặt chúng mày. Mạc Phàm tức giận, cưỡng ép tạo ra viêm kiếm. Mạc Phàm cũng không vung kiếm chém mạnh một phát, mà cầm kiếm trên tay dựa vào lực khống chế mà Tiểu Viêm Cơ trao cho Mạc Phàm để chém từng nhát. Một kiếm chém tới, liệt hỏa thành sóng, từng đợt kiếm khí bổ vào những rễ cây như rắn làm chúng nó đứt ra từng đoạn. Sau những nhát chém điên cuồng, cái lũ sâu độc này đã bị Mạc Phàm chặt đứt, cũng nhờ kiếp viêm của Tiểu Viêm Cơ mạnh hơn, không có phụ thể, mà chỉ dựa vào hồng viêm của Mạc Phàm cũng chắc đối phó được sinh vật cấp thống lĩnh. Ục, máu trong hồ nước bốc lên. Những sợi rễ của hắc thụ tinh lại bò ra, lần này số lượng không phải ít như trước mà nhiều đến vô tận vậy. Mạc Phàm thấy cảnh này thì dù có chém những sợi rễ này, tiếp cũng không có ý nghĩa gì, phải đập tan thân thể chính của hắc thụ. Hỏa dực Mạc Phàm đem lửa xung quanh hóa thành lông vũ tạo thành đôi cánh chim hoa lệ phía sau lưng. Cánh chim bạo phá, đem cả thân Mạc Phàm bay lên, với sự trợ giúp của lực đẩy này thì Mạc Phàm có thể điều khiển được thăng bằng, tay giơ lên viêm kiếm. Mạc Phàm chém một đường thẳng tắp xuống hồ máu chỗ hắc thụ tinh đang ở đó. Đi chết đi, viêm kiếm trong tay Mạc Phàm to ra, đột nhiên dài tới 15,6m, Mạc Phàm giơ cao quá đầu rồi chém xuống. Kiếp viêm có sát thương lớn với quái thụ này, nhìn thấy ngọn lửa phá vỡ thân thể khỏe mạnh của hắc thụ tinh, bổ từ tán cây xuống vị trí rễ cây, lửa từ kiếp viêm phân tán ra, nuốt trọn quái thụ. Ngọn lửa màu lâu cháy lên, hồ máu cũng phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa. Chi chi. Những cái rễ trong hồ máu bắt đầu nổi lên, hết lớp này đến lớp khác. Những sâu hút máu đã không còn thân cây làm bản thể, lại giống như không thở được, ngẩng đầu lên cao rồi chết đi. Thi thể của những con sâu độc nổi đầy trong hồ máu, Mục Ninh Tuyết vừa đi đến nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt khó coi. Nếu những con sâu này xuất hiện ở bên ngoài kia thì chẳng phải là như những con quỷ khát máu sao? Hồ máu là nơi cung cấp chất dinh dưỡng cho sâu độc này, sau đó là những sâu độc này cung cấp năng lượng cho hắc thụ tinh, thế là nơi đây biến thành một khu rừng đen. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên nhiên rộng lớn, không thiếu những bất ngờ, cách thức sinh tồn cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ. Nhất là những thợ săn thường xuyên đi vào trong rừng, nếu không có tu vi đủ cao mà bước vào trong khu rừng đen, cũng không có khả năng sống sót trở về. Rất nhiều người có tính nhân đạo chỉ trích với những tình huống xảy ra trong cuộc thi đoạt bảo. Họ cho rằng tranh tài thì tranh tài nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Càng không nên để cho những người xem trên thế giới chứng kiến cái chết của một học viên tham gia cuộc thi đoạt bảo. Nhưng mà những cảnh xảy ra chết chóc đều được liên minh liệp giả cắt đi. Thợ săn luôn là người có mũi dao kề lên cổ. Số lượng những người hành nghề thợ săn tử vong nhiều vô kể. Ma pháp sư cũng thế, nếu không cẩn thận sẽ bị yêu ma cắn xé. Nằm gọn trên miệng chúng như thế sẽ hao phí tài nguyên giới hạn. Nguy cơ mà yêu ma mang đến vẫn luôn tồn tại. Liên minh liệp giả vẫn luôn nhắc mọi người đừng thấy thế giới yên bình như thế. Ở trong thành thị an toàn hô mưa gọi gió. như thế nào ngay cả ở bên ngoài xảy ra chết chóc. Ngay cả khi có ma pháp sư thì cũng không có an toàn tuyệt đối, đó là sự thật. Tranh tài toàn thế giới cũng chỉ cho mọi người thấy được cảnh tượng thực tế. Không gian méo mó chắp vá này là một vùng đất của yêu ma, đủ loại yêu ma đáng sợ, và đủ loại yêu ma ăn thịt người được hiển thị sống động, trong mắt mọi người qua con đồng tử ưng. Thời điểm khi Mạc Phàm tiến vào khu rừng đen, đồng tử ưng cũng không theo kịp tốc độ Mạc Phàm. Sau khi Mạc Phàm giải quyết xong hắc thụ tinh thì nó mới đến nơi, bay vòng quanh ở trên bầu trời. Đem hình ảnh hồ máu đầy rễ cùng sâu bọ, những người bình thường không thể chấp nhận được khi xem những cảnh đáng sợ và ghê tởm này. Bỏ qua cảnh quay ở chỗ Mạc Phàm và chiếu những người khác. Mạc Phàm cũng không thích cảm giác bị người ta giám sát, dù sao thì mình cũng là một pháp sư nhiều hệ, không lộ ra toàn bộ thực lực quá sớm. Anh lấy được nguyên tinh rồi sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Lấy được rồi, cái này em lấy đi, dù sao lần trước tiền thưởng giải quyết địch chú em cũng cho anh hết Mạc Phàm, đưa nguyên tinh cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cũng không khách sáo, nhận lấy nguyên tinh, cũng giống như Mạc Phàm, đang thiếu tài nguyên tu luyện. Nếu đem viên nguyên tinh này bán đi thì có thể mua được nhiều băng hệ nguyên tinh. Hiện tại băng hệ nguyên tinh có thể dùng để bổ sung năng lượng mảnh vỡ, tu vi hiện tại của Mục Ninh Tuyết cũng có hạn, nếu mà cung cấp đủ năng lượng cho băng sát tinh cung, nếu không sẽ bị băng hàn tra tấn khó mà tưởng tượng được. Chỉ là nếu Mục Ninh Tuyết không lên được siêu giai thì không thực sự khống chế được băng sát tinh cung. Băng hệ nguyên tinh có thể bổ sung được năng lượng, mà những mảnh vỡ này sẽ tăng lên thêm mấy phần tùy theo tu vi của Mục Ninh Tuyết, cho nên băng hệ nguyên tinh đối với Mục Ninh Tuyết vô cùng quan trọng. Hai người cứ thế mà rời đi sao, thật là không thích hợp, mà một giọng giễu cợt phát ra từ bên cạnh. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết quay đầu lại, ở giữa cây màu đen có một người đàn ông với mái tóc dài màu nâu, và bốn người bạn đồng hành đang đi đến đây. Mục Ninh Tuyết nhìn qua trang phục của họ có quốc kỳ của nước Mỹ cùng Canada. Hóa ra là cậu à, thật là trùng hợp. Mạc Phàm nhìn thấy dáng người tóc nâu, trên mặt nở nụ cười, chào hỏi như một người bạn lâu ngày không gặp. Vẫn cười được à, tôi không tính chuyện lần trước ở cửa hàng ma pháp. Lần này tôi tới lấy đi thứ chúng tôi tìm ra trước. Vì hai người vất vả, chia cho hai người một nửa nguyên tinh chúng tôi cũng sẽ so đo với hai người ra kê, có chút kiêu ngạo nói. Lần trước tên này có bằng lai làm chỗ dựa, giờ mình có bốn người ở đây, mình có cơ hội giáo huấn cho Mạc Phàm một trận, tại tên này mà mất đi một hồn thú tốt. Tuyết Tuyết, thứ này bọn họ nhìn thấy trước. Mạc Phàm hỏi một câu. Bọn họ vừa mới tới đây. Mục Ninh Tuyết nói. Tôi nói cậu này ra kê, bỏ làm pháp sư đi, chuyển qua làm ăn cướp được rồi đó, Mạc Phàm nói. Nghe những lời vừa rồi của Mạc Phàm, khóe miệng ra kê có chút giật, lạnh lùng nói. Tôi đổi ý rồi, viên nguyên tinh này của hai người tôi muốn hết, bỏ lại viên nguyên tinh rồi cút đi. Mục Ninh Tuyết bắt đầu thở ra hơi băng, làm ra tư thế muốn cùng chém giết với đối phương. Cuộc thi này là đoạt bảo, là sự cạnh tranh giữa các học viên với nhau, trong quy tắc không có nói là không thể đoạt bảo từ trên tay của các tuyển thủ quốc gia khác. Đừng nóng vội, Mạc Phàm ghé sát tai Mục Ninh Tuyết nói nhỏ, sau đó nhìn ra kê cùng bốn người còn lại. Uầy, đây không phải là Mục Ninh Tuyết đây sao? Gần đây mọi người hay bàn tán về cô lắm đấy, nhưng tôi đâu có thấy cô có cái gì để người ta phải bàn tán đâu. Sau lưng ra kê là một học viên nữ có khí chất quyến rũ nói châm chọc. Cũng là con gái với nhau nhưng Mục Ninh Tuyết sau mấy lần chiến đấu, danh tiếng đều vang xa, lấn át hết các học viên khác khiến họ cảm thấy không phục. Các bạn có nhiều người như thế, vậy đưa cho các bạn viên nguyên tinh này, cần gì phải cá chết lưới rách như thế nhỉ? Mạc Phàm đi lên phía trước, tay cầm nguyên tinh. Cậu nghĩ bản thân cậu là ai? Cá chết lưới rách. Đừng tưởng đánh bại được đội tuyển rác rưởi Tây Ban Nha thì nghĩ mình hơn người. Một mình tôi cũng đủ sức cân hết chúng nó, ra kê khinh thường nói. Đúng đúng, cậu lợi hại nhất, không làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Viên nguyên tinh này các bạn cầm lấy đi, đừng làm khó dễ tôi cùng bạn gái tôi là được. Mạc Phàm đưa nguyên tinh đến trước mặt ra kê. Ra kê nhìn Mạc Phàm, khóe miệng cười lên, nói, xem ra cậu chỉ là một tên hèn nhát, thế này thì muốn dạy dỗ cậu cũng không biết làm sao để động thủ được, chuyện này cũng không dễ dàng. Mạc Phàm cũng cười, đột nhiên, màn đen bao phủ, từng thanh kiếm ám ảnh hệ rơi xuống. Rơi tục xuống mặt đất, mỗi thanh kiếm như vậy đều mang một ấn giam cầm, xếp thành trận hắc ám kiếm giam cầm. Mạc Phàm trước đó bố trí ti dạ thống trị, nhân lúc ti dạ thống trị còn chưa tan biến, cũng bí mật răng bẫy hắc ám, Gia Kê cùng ba người khác lập tức dính bẫy, duy nhất chỉ còn người châm chọc Mục Ninh Tuyết là không dẫm vào bẫy. Tuyết Tuyết, giải trừ băng phong, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết đã đóng băng rất nhiều hắc thụ tinh trong khu rừng này, và bây giờ đến lúc sử dụng chúng. Mục Ninh Tuyết thu lại sức mạnh của băng. Và đột nhiên những hắc thụ tinh vậy quanh lại chỗ này, cảnh này giống như một mảnh rừng dịch chuyển vậy. Càng ngày càng nhiều hắc thụ tinh, đen cả một khu vực, phát hiện mẫu thụ đã bị thiêu như củi thì bắt đầu tức giận, kêu gào lên. Muốn xé xác những tên con người kia. Chúng ta đi thôi, những cái kia không giữ chân họ được lâu. Mạc Phàm cất nguyên tinh đi, kéo tay Mục Ninh Tuyết rồi chạy. Mục Ninh Tuyết có phong hệ, đã chuẩn bị xong phong chi dực từ trước. Mục Ninh Tuyết nổi bật ở giữa những thân cây già, đã tạo ra một cơn gió trợ lực để bay lên cao. Mạc Phàm hất ám tước đấu bồng lên, hòa làm một với khu rừng đen. Không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Bị giam cầm, Gia Kê tức giận hét lên. Hết lần này tới lần khác thoát ra thì lại gặp hắc thụ tinh số lượng nhiều mênh mông. Những hắc thụ tinh da thịt dày béo, số lượng lại nhiều, ngay cả Mục Ninh Tuyết cũng không thể tiêu diệt hết được chúng. Chỉ có thể dùng ma pháp băng hệ đóng băng lại, bây giờ có thể dùng chúng nó để giữ chân nhóm người Gia Kê lại. Mà có trời mới biết có bao nhiêu hắc thụ tinh ở trong khu rừng này, chỉ biết là hắc thụ tinh thống lĩnh chết thì cảm giác cả khu rừng đều xê dịch đi. Hanner là người duy nhất không bị giam cầm, thấy Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm bay lên trời, tức giận gọi ra Dực Ma Cụ đuổi theo. Vuốt ve đôi cánh màu xanh, Hanner nhanh chóng đuổi kịp, cách Mục Ninh Tuyết khoảng 200 mét. Mà ở trên cao, thấy được một con đồng tử ưng đang quay xung quanh đã dùng đôi mắt camera của mình, bắt kịp lấy cảnh tượng này, Hanner cũng đã chú ý đến, trong lòng mừng thầm. Lợi dụng Mục Ninh Tuyết để đánh bóng tên tuổi của mình, cô ta được người ta bàn tán, vậy mình đánh bại cô ta thì mọi người sẽ nhớ đến cái tên Hanner này. Tịch tử lôi quang Hanner thi triển ma pháp lôi hệ, một tia tử quang xuyên qua khu rừng đen, hướng về Mục Ninh Tuyết đang bay cách đó không xa. Mục Ninh Tuyết cảm nhận được nguồn năng lượng lớn của lôi hệ, bay thấp xuống khéo léo tránh né. Lôi bạo. Hanner cũng không có kết thúc, quát lớn một tiếng, tịch tử lôi quang đang ở gần Mục Ninh Tuyết nổ tung, tia điện kinh người, sấm sét nhảy lung tung, như là muốn chạm tới mây. Mục Ninh Tuyết phản ứng rất nhanh, phong chi dực co lại từ từ quấn lên phía trước, như là đôi cánh thiên thần đang bảo vệ Mục Ninh Tuyết. Đây là hiệu quả thứ hai của phong chi dực thủ bảo hộ, có thể làm cho đôi cánh có thể biến thành một tấm lá chắn bảo hộ, ngăn cản các đòn tấn công mạnh mẽ. Phong chi dực bảo vệ được Mục Ninh Tuyết theo quán tính đáp xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn Hanner vẫn đang ở trên cao không chịu buông tha. Đừng có chạy, cùng tôi đấu một trận đi, Hanner tức giận hô lên. Trên mặt đất, Mạc Phàm cũng đã tập hợp được với Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm không có một tí cảm tình nào với loại con gái như này, trực tiếp mắng, đồ mặt tàn nhang, chúng tôi cũng không có rảnh rỗi. Đi hưởng thụ tốt khoản đãi những hắc thụ tinh đi mắng xong Mạc Phàm, lại sử dụng ám tước đấu bồng, lần này cũng kéo Mục Ninh Tuyết vào trong, để học viên của nước Mỹ Hanner tìm không ra. Hanner tức giận, chỉ thiếu là chưa đến mức té xỉu, rớt từ trên cao xuống. Trên mặt Hanner quả thực có nhiều tàn nhang, tức giận khi có ai nói về chuyện này, Mạc Phàm chọc trúng nỗi đau này, để cả người Hanner giận tím người. Chỉ nghe thấy Hanner ngửa đầu lên hét lên một tiếng, thoáng chốc trên trời xuất hiện nhiều tia sét đánh xuống, loạn xạ xung quanh. Thực lực của đội tuyển Mỹ rất mạnh, đối phó với đứa con gái phóng lôi điện cũng không phải một cách tốt. Cũng không phải là không dám cùng Gia Kê đánh, mà trong cuộc thi này còn một đống bảo vật nằm tán loạn, đem ma năng đi chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì, đó là một điều ngu ngốc. Mạc Phàm cùng Mục Tuyết đều thiếu thốn tài nguyên, cho dù hai người có chảy máu thì mục tiêu hàng đầu là vơ vét, còn sống là còn vơ vét tài nguyên ở chỗ này. Chúng ta sẽ không đi tìm người khác, nếu tìm được Giang Dục, Tương Thiểu Như còn được, còn tìm thấy mấy người như Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Nghê hay Lê Khải Phong cũng làm chúng ta buồn nôn rồi, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết gật đầu nhẹ, có mỗi hai người thì hành động cũng dễ hơn, quyết định chiến đấu hay rút lui cũng dễ. Lúc ở em còn ở trên không trung, phát hiện có không ít người tụ tập ở ngọn núi phía bên kia. Mục Ninh Tuyết chỉ tay về phía núi bị mây đen che phủ một nửa. Có nhiều người thì chắc chắn là có đồ tốt. Hai mắt Mạc Phàm sáng lên, chúng ta tới đó sao? Nhưng em đã thấy không dưới bốn đội đi về hướng đó, Mục Ninh Tuyết nói. Không vội, hành động vừa nãy của Gia Kê đã nhắc nhở cho anh, Mạc Phàm nói. Nhắc nhở cho anh cái gì? Mục Ninh Tuyết chưa hiểu, người khác không có tư chất đi giật đồ, mà còn nhắc nhở Mạc Phàm cái gì? Hai người chúng ta đều có rắc rối lớn, sau khi học phủ chi tranh kết thúc, anh sẽ bị gia tộc của Lục Nhất Lâm truy sát, còn em thì không tránh khỏi được tranh đấu ở Mục Thị, chỉ có nhờ vào học phủ chi tranh mà tăng thêm thực lực, thời gian sắp tới của chúng ta sẽ không dễ chịu, huống chi cả anh và em đều thiếu tài nguyên nếu là những con ruồi bay lung ở chỗ này. Tìm kiếm loạn hết lên, lại đi va chạm, với những người khác nói không chừng có thể kiếm được nhiều tài nguyên, Mạc Phàm nói. Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Mục Ninh Tuyết nhìn thấy điều gì đó, danh mãnh trong mắt Mạc Phàm. Đáng tiếc là Mục Ninh Tuyết vẫn chưa hiểu ý của Mạc Phàm muốn làm gì. Tình hình bây giờ rất rõ ràng, bây giờ ở cái không gian méo mó này đoạt bảo, khảo nghiệm sức quan sát của mỗi học viên, năng lực sinh tồn, cùng các học viên khác cọ sát với nhau, chẳng lẽ còn có cách gì có được một lượng tài nguyên lớn? Cướp, cách này là nhanh nhất. Mạc Phàm làm khuôn mặt nghiêm túc nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết hơi há miệng nhỏ của mình, nhìn Mạc Phàm cả nửa ngày không biết nói gì. Em nghĩ đi, đầu tiên phải nói tới thời gian dài để đi tìm kiếm, tìm được nhưng lại có yêu ma ở đó canh giữ thi đấu đoạt bảo như này khẳng định là cất giấu bảo vật ở xào huyệt của yêu ma, lại không dễ dàng đối phó với chúng nó, mà khi lấy được có rồi lại có người ở đằng sau muốn cướp, xui thì họ cướp được, còn chúng ta ngồi ở đó, ôm nhau khóc thay vì mất thời gian đi loanh quanh. Chúng ta chỉ việc cướp của bọn họ, cái này thì lại dễ rồi, chỉ cần tìm mục tiêu, cướp đồ rồi chạy, đôi khi còn chưa đánh nhau đã có được đồ rồi. Hai con mắt Mạc Phàm lóe sáng lên. Mục Ninh Tuyết nghe xong hơi sửng sốt, im lặng một hồi lâu rồi mới nói, cách này không ổn lắm. Vậy em cảm thấy có thể làm được việc này không? Mạc Phàm hỏi. Mục Ninh Tuyết hơi do dự. Nói thật là Mục Ninh Tuyết không nghĩ tới trong bụng Mạc Phàm nảy ra ý nghĩ xấu xa. Suy nghĩ cẩn thận thì việc này ác quá, sẽ gây thù chuốc oán với nhiều người. Em im lặng tức là đã đồng ý rồi. Mạc Phàm không đợi Mục Ninh Tuyết suy nghĩ nhiều, lập tức lôi kéo Mục Ninh Tuyết vào chuyện này. Mạc Phàm muốn hành động làm tên ăn cướp một mình cũng không được. 16 đội tuyển còn lại tốt xấu cũng là 16 học viên quốc phụ. Thực lực chiến đấu của mỗi một người cũng rất đáng sợ. Mạc Phàm đóng vai ăn cướp khéo khi còn bị thiệt thòi lớn. Nhưng có thêm Mục Ninh Tuyết nữa thì mọi chuyện lại khác. Sức chiến đấu của Mục Ninh Tuyết bây giờ cũng có thể một mình chống đỡ được một đội. Cộng thêm mình có nhiều hệ nữa, thì đối phương có 4-5 người chưa chắc đã dám ra tay, không bóp chết đối phương, cướp đồ rồi chạy, cướp không được cũng chạy. Chúng ta có thể đeo mặt nạ, thay đổi trang phục, mặc dù không thể giấu đi hết, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có ai nhận ra rồi đuổi theo. Mục Ninh Tuyết nói. Lần này thì tới lượt Mạc Phàm ngẩn người, nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết. Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết ngược lại có chút ngượng ngùng nói, không tốt sao? Không phải, chỉ là so với anh thì em suy nghĩ chu toàn hơn. Tuyết Tuyết, em có thiên phú gây án đấy, Mạc Phàm vừa cười vừa nói. Mục Ninh Tuyết không để ý tới phản ứng của Mạc Phàm. Nếu mà không phải gặp chuyện phiền phức thì Mục Ninh Tuyết cũng không tham gia vào việc làm xấu đi danh dự này đâu, chỉ là nhớ lại tình cảnh của mình. Gánh vác tiếng xấu Hắc giáo đình, lại thêm Mục thị đả kích, đi vào cánh cửa tà đạo theo Mạc Phàm cũng là bất đắc dĩ mà. Dưới chân núi Mãng Sơn, có vài học viên sử dụng lữ ma cụ, phóng cực nhanh về phía ngọn núi Lục Sơn ở phía xa. Tốc độ của các học viên này rất nhanh, một cái chớp mắt cũng đã đi được mấy trăm mét, sau chốc lát thì đã hơn một cây số rồi. Chúng ta tách nhau ra đi, chờ cắt đuôi được mấy tên nước Pháp rồi chúng ta tập hợp lại, học viên Italian Angelo nói. Những người khác gật đầu nhẹ, cũng nhanh chóng tách nhau ra sau khi nghe Angelo nói. Một đội 5 người chia thành 5 hướng khác nhau chạy đi, không lâu sau có 2-3 đoàn người xuất hiện ở chỗ này, nhìn những người kia mỗi người chạy một hướng, trong lúc nhất thời cũng biết đuổi theo ai. Chết tiệt, không biết ai trong số bọn họ cầm thạch tâm tạng, đây là thứ đáng giá nhất, chúng ta gần 20 người vất vả lắm mới giải quyết được nha ma đỉnh núi. Nói về công sức thì người Pháp chúng ta bỏ ra nhiều nhất, dựa vào cái gì mà bọn họ dám lấy đi thạch tâm tạng, một tên học viên người Pháp tức giận nói. Đuổi theo họ, bọn họ chạy chưa xa được đâu, không thể để bọn họ chiếm lợi được, một tên học viên Nhật Bản khác cũng giận đỏ người nói. Việc vừa rồi thì Nhật Bản của bọn hắn cũng bỏ ra nhiều sức, thậm chí là có một học viên bị trọng thương, nếu không tìm được ma pháp sư chỉ dụ hệ thì không lâu sau tên học viên này sẽ bị loại. Các bạn hướng này, chúng tôi hướng bên này, mấy bạn đuổi theo đứa con gái học viên nước Pháp Lyon chỉ huy. Những người này đến không gian méo mó này chưa được bao lâu thì thấy trên đỉnh núi Phong Sơn có một con nha ma đỉnh núi. Loại này có giá rất cao, trái tim của nó đơn giản là động lực khu hạch thổ hệ, nguồn năng lượng mà nó cung cấp khi xây dựng thành phố có thể tạo được một thành phố nhỏ, các kiến tạo sư luôn cần tới nó. Cũng vì cái này có giá trị rất cao, mà từng học viên của mỗi quốc gia đều chạy tới, sức mạnh của nha ma đỉnh núi khá kinh người, mọi người mới đồng ý liên thủ lại, hạ gục nói. Nào ngờ vừa mới trao đổi thương lượng xong thì những người Italy cầm thạch tâm tạng bỏ trốn, lúc này mọi người mới nhận ra là thi đấu đoạt bảo. Mọi người nhận ra là không có tình hữu nghĩ nào ở đây cả. Ai lấy được nhiều tài nguyên hơn, thì vòng đối kháng phía sau thì có thể giành chiến thắng, ha ha. Đúng là một đám người ngu xuẩn, lại tự cho mình là lãnh đạo, giống như là phân bố người như một đội thợ săn ư. Đây là mọi người đều là đối thủ của nhau. Angelo quay đầu lại, phát hiện ra đối thủ bị mình hất tay trên, phá lên cười. Lần này có thể kiếm được số tiền lớn, một viên thạch tâm tạng bán đi cũng không dưới 400 triệu, may hơn nữa thì 500 triệu. Vừa nãy có nhiều người như vậy, chia đều cho 10-20 người thì được bao nhiêu đâu, so với công sức bỏ ra chả đáng. Hiện tại thì ngon rồi, thứ này thuộc về riêng mình. Bên trong khu rừng rậm, Angelo không lo những người Pháp, Nhật Bản không đuổi kịp, nhàn nhã ngồi ở đây trong khi bọn họ chạy khắp nơi. Kỳ lạ, sao bỗng nhiên trời lại tối rồi? Angelo ngẩng đầu lên, phát hiện màn trời đen kịt đang rơi xuống, nhìn hơi sợ. Không ổn. Angelo sửng sốt một lát, phát hiện ở đây có bẫy. Đáng tiếc là vừa định chạy trốn thì xung quanh Angelo xuất hiện từng đường băng lăng vô cùng sắc bén, những cái này ở trước mặt Angelo, chặn tất cả hướng chạy trốn. Là ai? Angelo giận dữ kêu lên. Bóng tối bao trùm xuống, cự ảnh gai sắc nhọn rơi xuống thành một tổ hợp trận giam cầm mạnh mẽ Angelo. Angelo có phản ứng nhanh cũng vô ích, trận giam cầm bằng lực hắc ám nếu là một cái bẫy, không thể phòng ngự, đành nhìn thanh kiếm hắc ám xuyên qua cơ thể của mình, không có cách nào cử động, không thể vận dụng ý niệm. Thành quả thắng lợi của bạn, chúng tôi xin nhận lấy. Một người đàn ông đeo mặt nạ giản dị đi ra, giọng nói thô giống như cố ý giả bộ. Tên khốn, đồ vô liêm sỉ, dám đụng đến đồ của người Italy chúng tao, mấy người nhất định sẽ chết không yên được đâu. Angelo nổi giận mắng. Thế mà vẫn còn nói chuyện được, xem ra tu vi của cậu không thấp à nha. Chửi chúng tôi vô liêm sỉ, các bạn cũng chả tốt đẹp gì. Nói cùng nhau chia ra, mấy người Italy các bạn lại nuốt một mình. Chúng tôi đang thay trời hành đạo, Mạc Phàm nói. Đi tới trước mặt Angelo, Mạc Phàm bình tĩnh lấy thạch tâm tạng từ trên tay Angelo. Đi thôi, Mục Ninh Tuyết không muốn lãng phí thời gian ở đây, nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng lười trêu đùa với tên người Italy này, vừa đi vừa cố ý nói với Mục Ninh Tuyết. Gia Kê thật sự dự đoán như thần nha, biết tên này sẽ chạy tới nơi này để chúng ta biết mà đi chặn đường. Angelo thấy Mạc Phàm cầm thạch tâm tạng đi khỏi, tức giận sôi máu, nhưng tinh thần với thân thể đều bị giam cầm không làm gì được. Cái có thể làm là ghi nhớ tên thằng chó tên Gia Kê. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/, ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm là pháp sư không gian hệ, muốn lấy bảo vật từ xa đương nhiên là không có vấn đề gì. Cất kỹ thạch tâm tạng, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết nhìn nhau. Mục Ninh Tuyết đoán chừng đây là lần đầu làm chuyện này nên còn bỡ ngỡ, vẻ mặt và ánh mắt thiếu đi phần tự nhiên. Không sao, làm vài lần là quen thôi, Mạc Phàm dùng cách an ủi đặc biệt của mình. Đồng tử ứng sẽ thấy được chúng ta, Mục Ninh Tuyết nói. Quan tâm đến cái đó làm gì, tất cả mọi người đều có ý xấu, khác biệt ở chỗ chúng ta làm ăn cướp, vừa bắt đầu đã không làm chuyện tốt, cướp đi bảo vật thật tình. Giả vờ hợp tác làm gì, đến khi lật mặt nói ăn cướp thì không nhận, mệt quá chúng ta đi thôi, kiếm con mồi khác. Mạc Phàm nói, lần đầu tiên gây án cũng không có nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm ngồi chờ kia những người kia từ đầu đến cuối, nhưng không có cơ hội thích hợp để ra tay. May là bên Italy nuốt cái thạch tâm tạng cho riêng mình, bị những người ở quốc gia khác đuổi. Lúc này Mạc Phàm với Mục Ninh Tuyết mới có cơ hội ra tay. Chúng ta làm gì tiếp theo? Mục Ninh Tuyết hỏi, không còn quan tâm vấn đề kia nữa. Không phải Mục Ninh Tuyết không nghĩ đến vấn đề đạo đức, chỉ là từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn phép. Quang Minh Chính Đại tham gia được học phủ chi tranh, kết quả đi theo Mạc Phàm. Loại người xấu này làm những việc không tốt, trái tim đến giờ vẫn còn đang đập thình thịch. Mạc Phàm thì ngược lại, thần sắc vẫn còn bình tĩnh, còn ở một bên an ủi đồng đội với lý lẽ hùng hồn, rõ ràng như một tên cướp lành nghề, ngựa quên đường cũ, tâm trạng bình tĩnh. Rất đơn giản, dựa vào địa hình, chúng ta làm nghề này thì không chỉ dựa vào thực lực, mà còn phải xem trong tay có bao nhiêu tình báo chính xác. Anh cảm thấy chúng ta muốn làm tốt hơn thì nhất định phải có thêm một người gia nhập, để chúng ta có thể làm nên sự nghiệp lớn hơn, Mạc Phàm nghiêm trang nói. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm, kỳ lạ, sao Mạc Phàm làm việc xấu lại sáng mắt lên như vậy? Chúng ta nên tìm ai, Mục Ninh Tuyết hỏi. Một ai đó là ma pháp sư tâm linh hệ, chúng ta thiếu một người như vậy, nếu có thể tìm thấy Tương Thiểu Nhứ thì tốt, cô ấy có thể giúp chúng ta rất nhiều, Mạc Phàm nói. Làm sao? Mục Ninh Tuyết định hỏi tiếp thì bỗng nhiên cảm giác được sau bụi cây có động tĩnh. Mục Ninh Tuyết mang theo ánh mắt sắc bén nhìn người ở sau bụi cây. Người kia tưởng Mục Ninh Tuyết không có cảnh giác cao như vậy, do dự một lúc rồi đi ra. Người xuất hiện là một cô gái có mái tóc xoăn ngang vai, khuôn mặt nhỏ thanh tú, gợi cảm, đôi mắt vàng càng thêm hoàn hảo, khiến cho cô ấy trông vốn đã nhu mì xinh đẹp nay lại càng toát lên được vẻ xa hoa, mà người thường không thể thấy. Thật sự xin lỗi, tôi không nên nghe lén các bạn nói chuyện, chỉ không ngờ rằng cái tên người Italy bị giam cầm là do hai bạn làm. Đã lâu không gặp rồi, cô gái mỉm cười, ngay cả nụ cười cũng đã được luyện tập, không có nhe răng nhưng vẫn lộ ra sự chân thành hào phóng. Hóa ra là cô à, Irene, cũng đừng nói. Là phía sau cô có một đám người Anh đến bao vây chúng tôi à nha, Mạc Phàm nhanh chóng nhận ra cô gái người Anh này, không khỏi nở nụ cười. Đồng đội của tôi đã bị đưa đến chỗ khác, bây giờ chỉ có một mình tôi. Irene đi tới, nhìn Mục Ninh Tuyết, nói, tu vi của cô tăng lên rất nhiều, có thể phát hiện ra được tôi, tâm linh quấy nhiễu của tôi vậy mà không có hiệu quả với cô. Cô đi theo chúng tôi. Mục Ninh Tuyết chất vấn. Xem như là vậy, nhưng hai bạn yên tâm đi, tôi không có địch ý gì cả. Mà khi nãy hai bạn nói chuyện, nói muốn tìm đồng đội kia nhưng lại rất khó. Cái không gian méo mó chắp vá này này không lớn, có nhiều nơi bị nén lại nên không gian và diện tích khá rộng lớn. Nếu như hai bạn đang cần một pháp sư tâm linh, hệ vậy thì tôi có thể đảm nhiệm được. Irene trả lời lịch sự, đôi mắt màu vàng nhìn qua cũng là chân thành. Cô có biết chúng tôi làm gì không? Irene bé bỏng, Mạc Phàm nở nụ cười. Tại quốc quán ở Thượng Hải, Irene đến từ đội ngũ nước Anh, cô gái này khiến Mạc Phàm có ấn tượng khó quên. Nói thế nào thì hôm đó cũng có đãi qua món tôm hùm đất cay, Mạc Phàm cảm thấy Irene sẽ không có địch ý nào. Huống chi là trong khoảng thời gian mà tất cả 16 quốc gia đang phân tán, nhanh chóng tìm kiếm đồng đội là lựa chọn đúng đắn nhất. So với việc để một số người không quen vào đội trên đường đi, Mạc Phàm càng tin tưởng Irene có quen biết trước đó. Cướp đồ của người khác. Tôi cảm thấy suy nghĩ này của cậu rất đúng đắn. Phương thức thi đấu ý nghĩ ở chỗ là các quốc gia cạnh tranh với nhau. Tôi nghĩ cho dù ở đây khắp nơi là tài nguyên, sẽ vẫn có khả năng 160 người sẽ chạm mặt nhau cùng một chỗ, không tránh được trường hợp sẽ cướp đoạt. Thay vì lãng phí thời gian hợp tác với nhau, thì chẳng bằng làm nhanh gọn cướp đồ xong chạy. Irene nói thẳng. Cô muốn vào đội? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, tôi chủ tu thủy hệ, phụ tu là tâm linh hệ, chỉ là tôi không biết rõ hai người làm gì, mà phải cần tới ma pháp sư tâm linh hệ thôi. Irene nói. Cái này. Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết, trưng cầu ý kiến của Mục Ninh Tuyết một chút. Lựa chọn tốt nhất là Tương Thiểu Nhứ, có thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng mà chính như Irene nói, tìm Tương Thiểu Nhứ là một chuyện không dễ dàng, phải bỏ ra rất nhiều thời gian, mà trong lúc đó lại bỏ qua rất nhiều món bảo vật tốt. Mà những người khác cũng sẽ nhận ra là việc gì mà phải yêu ma cho mệt, đi cướp của người khác không phải dễ hơn sao, lợi ích về sau lại càng lớn, khi đó ra tay sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Mục Ninh Tuyết gật đầu nhẹ, cảm thấy Irene không có ý đồ gì xấu, là người muốn đi tìm đồng đội. Nếu không phải cô ấy phát hiện ra hành động của hai người trước đó, thì lúc xuất hiện lại kèm theo một đám người khác, không chỉ riêng cô ấy. Tốt, nhân danh đoàn trưởng của Phàm Tuyết Trộm Đoàn, tôi cho phép cô chính thức được gia nhập đoàn của chúng tôi. Xin hãy tuân thủ tốt nội quy, không được phản bội. Mặt khác, cái này dù sao hai người chúng tôi cũng lập ra trước, cô là người đến sau, đồ lấy được thì mỗi người chúng tôi 4 phần, còn cô 2 phần. Đương nhiên về phương diện chiến đấu thì cô không cần phải lo lắng. Hai người chúng tôi sẽ đứng ra gánh phần nguy hiểm này. Mạc Phàm nói ra các quy tắc. Mục Ninh Tuyết ở một bên không khỏi trợn mắt. Mạc Phàm muốn làm việc này một cách xuất sắc hơn ư, sao lại lấy tên là Phàm Tuyết Trộm Đoàn, mà những lời nói với Irene đều hợp lý. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết nghĩ lại, khi còn nhỏ, mỗi lần Mạc Phàm làm vua đều nghĩ ra những trò chơi mới lạ, đám trẻ con đều nghe theo lệnh của Mạc Phàm, trẻ em làm loạn hết cả con hẻm nhỏ, chơi đến mức quên cả trời đất. Cái này khá hợp lý, Irene cũng không ý kiến. Dù sao cũng là người đến sau, không được tham lam. Vậy thì được rồi, tôi vừa mới nói rồi, chúng ta làm cái nghề này. Mạc Phàm vỗ ngực, thần thái tự nhiên, để cho Mục Ninh Tuyết cùng Irene phải đặt câu hỏi trong đầu là Mạc Phàm có thật là một ma pháp sư không? Làm sao mà cứ mở miệng ra là lại như hai người khác nhau vậy làm nghề này? Quan trọng nhất là phải có tình báo. Có được tình báo rồi thì chúng ta sẽ biết người nào có đồ tốt, người nào không, biết ai lạc đàn, biết được vị trí lại còn biết được cảm xúc của những người đó. Chúng ta không có nhiều người thế nên chúng ta sẽ yếu, nhưng ưu thế ở chỗ là có thể hành động nhanh, thấy không ổn là chạy. Chúng ta ít người thì cũng sẽ có khả năng bị người khác đánh hội đồng. Nếu chúng ta không lựa chọn mục tiêu thích hợp thì người bị cướp sẽ là chúng ta. Mạc Phàm nói lời lẽ trôi chảy, hùng hồn, lưu loát, không dứt. Nhưng mà chúng ta lấy tình báo ở đâu? Tâm linh hệ của tôi không mạnh đến mức có thể đọc được suy nghĩ trong lòng của người khác, Irene nói. Tại sao phải đọc suy nghĩ trong lòng người khác? Mạc Phàm hỏi ngược một câu. Nếu không làm thế thì chẳng lẽ ba người chúng ta lại chạy khắp nơi nghiên cứu địa hình? Irene nói tiếp. Mục Ninh Tuyết cũng nhìn Mạc Phàm, muốn biết tình báo ở đâu mà có. Lúc này Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám. Mục Ninh Tuyết và Irene là hai người đều là những cô gái cực kỳ thông minh. Đương nhiên là không cảm thấy Mạc Phàm chỉ nhìn lên bầu trời, mà là nhìn những con đồng tử ưng đang bay lượn xung quanh trên bầu trời. Cậu quả thật là một thiên tài, Irene lập tức cười. Mạc Phàm làm như vậy thì đã biết chỗ để dùng kỹ năng tâm linh hệ của mình rồi. Mục Ninh Tuyết cũng có một tia sáng trong mắt, đồng ý, khen ngợi với suy nghĩ này của Mạc Phàm. Quả nhiên người có ý nghĩ trong bụng xấu thì luôn có thể nghĩ ra những cách mà người thường khó có thể phát hiện ra. Nói về tình báo thì trong khoảng không gian méo mó này, có ai biết nhiều hơn những con đồng tử này. Mà chỗ nào có đồng tử ưng bên trên thì chỗ đó sẽ có người ở phía dưới. Nơi nào có ma pháp, nơi đó sẽ có đồng tử ưng bay quanh. Cứ bỏ qua là những con đồng tử ưng này sẽ lấy một số người để phát trực tiếp để cho mọi người trên thế giới cùng xem thì những con đồng tử ưng này biết khá nhiều thông tin. Cho nên đội ngũ nào cầm bảo vật, đội ngũ nào bị phân tán, đội ngũ nào đối sức, đội ngũ nào mạnh nhất thì những con đồng tử ưng này biết rất rõ. Những người có thể lấy được thông tin từ chúng thì cũng chỉ có ma pháp sư tâm linh hệ. Bởi vì mỗi học viên đều đại diện cho quốc gia của mình, lại có người xem trên toàn cầu cho nên không ai để ý những con đồng tử ưng cả. Dù sao thì trong thi đấu đoạt bảo, cũng không có quy tắc nào cấm được nhìn ký ức của đồng tử ưng cả, cũng không có nói là không được tập kích chúng, đến lúc đó sẽ có cái để mà nói khi có người chất vấn. Mạc Phàm tin điều này chả làm sao cả, sẽ không có ai hỏi tội được. Sau khi nghe Mạc Phàm nói kế hoạch thì Mục Ninh Tuyết, cùng Irene hai cô gái rất ít khi làm những việc xấu thiếu đúng đắn, thì thần thái tốt lên, dù sao nắm được tình báo từ đồng tử ưng thì bảo vật chảy vào túi cuồn cuộn. Trong khu rừng đen méo mó trông như những khung cảnh đáng sợ trong những câu chuyện cổ tích, ánh sáng ma pháp tỏa ra rực rỡ từ những nơi khác nhau. Không biết bao nhiêu học viên cố gắng hết sức để có thể tham gia vào học phủ chi tranh, để có thể tham gia được vào cuộc thi đấu đoạt bảo quan trọng này. Trước kia, có những học viên không mấy nổi trội, có danh tiếng gì nhưng trong trận thi đấu đoạt bảo bộc lộ tài năng của mình, trực tiếp lột xác trở thành ngôi sao sáng. Cũng chính vì phần thi này, mà tất cả các học viên của các quốc gia khác đều dốc sức hết mình, đều muốn vượt lên dẫn trước, trong phần này phải điên cuồng cướp đoạt, vơ vét tài nguyên, nếu muốn chiến thắng ở phần thi sau thì ở phần thi này dùng hết mọi thủ đoạn. Những con đồng tử ưng thường bay lượn trên bầu trời xám xịt, âm u, số lượng đông. Chúng nó đặc biệt không làm cho yêu ma trở nên hận thù, cho dù có bay qua bay xào huyệt của yêu ma thì cũng ít phải nhận sự tấn công, điều này giúp những đồng tử ưng có thể ghi hình không bị gián đoạn. Phần lớn các học viên biểu hiện xuất sắc sẽ được công khai, cho những người thường được xem ma pháp thật sự, cũng làm những người có ý định tàn sát, hay là một thằng hề bị phá tan âm mưu kế hoạch, chẳng hạn như là phân chia bảo vật đến từ các học viên ở mỗi quốc gia khác nhau. Ngay từ đầu, các giáo viên đã nhắc mỗi học viên không lập đội với những người xa lạ, phải đi tìm những đồng đội trong đội ngũ quốc phủ của mình. Bên trong khu vực này đều có những sinh vật ít nhất là cấp thống lĩnh, nhưng cũng chưa chắc là đánh bại được một đám học viên cao giai. Thứ có thể đánh bại mỗi học viên chỉ có dã tâm cùng ghen tị, đáng tiếc có nhiều kỳ ngộ ngay trước mặt bọn họ, các học viên lại không có thời gian để đi tìm các đồng đội khác, cho nên mỗi học viên đều lựa chọn đi một mình hoặc lập tổ đội, càng ít đồng đội thì sự mâu thuẫn lại càng gay gắt hơn, trong những tổ đội có những người đến từ những nơi khác nhau trên thế giới. Càng về sau, mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi hơn với một nhóm nào đó. Có rất nhiều người, có thể đúng hoặc là sai, đó là điều không đổi. Tổ đội của Mạc Phàm có 3 người. Hai trong số đó tỏ ra lưỡng lự khi phải làm chuyện xấu này, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Mạc Phàm, cho nên tổ đội nhìn có vẻ yếu, nhưng thực chất là họ mạnh hơn những tổ đội nhiều người, chặn đường cướp đồ cũng không phải là số ít. Cho đến bây giờ, Phàm Tuyết trộm đoàn 3 người đã có thêm không ít bảo vật, trừ thạch tâm tạng trước đó thì còn có thêm được xương kỳ lạ của thú bay ngủ đông, thủy tinh hỗn độn, thủy chi nguyên mạch, 3 món này cũng tầm khoảng 400 triệu, còn có 6-7 cái bảo vật giá trị dao động từ 20 triệu cho đến 200 triệu. Tổng cộng lại cũng tầm 700-800 triệu. Tổng 3 người họ đã có là 2 tỷ. Số tiền này chỉ có những đội mạnh mới có được, nhưng những đội nhỏ bé thì trên dưới 10 người, mỗi người được 200 triệu. Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm, Irene dựa theo quy tắc trước đó để phân chia. Mục Ninh Tuyết và Mạc Phàm mỗi người 800 triệu. Irene không phải chiến đấu nhận 400 triệu. Có phi vụ lớn này, chúng ta có nên ra tay không? Tôi đã kiểm tra qua, bên kia vừa rồi xảy ra đánh nhau kịch liệt, còn nhiều nhất là 3 người còn chút sức chiến đấu. Những còn lại đều bị thương hoặc kiệt sức do hết ma năng. Irene tìm thấy mục tiêu, đôi mắt màu vàng trông rạng rỡ. Trải qua nhiều phi vụ lớn nhỏ, Irene cũng đã dần quen với việc này, thông tin tình báo ngày càng chính xác. Hồn chủng, không ngờ ở trong cuộc thi này cũng có hồn chủng, hơn nữa còn bị hai đội Tây Ban Nha cùng Ai Cập lấy được. Mạc Phàm trở nên hăng hái. Hồn chủng có giá cao bao nhiêu thì không cần phải nói nhiều, nếu là hồn chủng có lĩnh vực, giá lại càng cao. Irene tìm kiếm con mồi. Chỉ cần nghe thấy có bảo bối thì Mạc Phàm lại hăng hái. Bọn bọ ở vị trí nào? Mục Ninh Tuyết hỏi. Ở hạ lưu con sông, bọn họ hẳn là cũng sợ người khác phát hiện, cho nên trốn ở một nơi hẻo lánh. Irene nói. Đi thôi, tới vơ vét đồ của họ. Chúng ta ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát, chúng ta gây án quá hung hăng ngang ngược, từng người khác có thể đã thấy được hành động của chúng ta. Trước tiên chúng ta phải tránh đầu gió, Mạc Phàm nói. Mấy phi vụ sau của 3 người họ thường không được suôn sẻ, đối phương có cảnh giác cùng phòng bị. Khi đồ có giá trị thì thường có loại ý thức này. Theo dấu vết của đồng tử ưng, Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm, Irene đã rất nhanh đi đến hạ lưu con sông. Đất chỗ này vắng vẻ, địa hình đơn giản, rất ít các học viên đi qua đây, vì nhìn vài lần là biết ở đây không có bảo vật gì đáng giá. Cũng bởi vì ở đây không có gì nên Mục Ninh Tuyết cùng Irene rất khó để ẩn nấp. Chỉ có Mạc Phàm có ám thước đấu bồng đi đến chỗ đội Tây Ban Nha và đội Ai Cập. Mạc Phàm đi tới đó, thấy ở gần sông bọn họ cố dựng lều. Bên trong là những người đang bị thương đang nghỉ ngơi. Vì hồn chủng, bọn học bỏ ra rất nhiều công sức nhưng đáng tiếc là bị Mạc Phàm hớt tay trên. Nguyên tắc của Mạc Phàm là cướp được thì cướp, cướp không được thì dùng vũ lực. Irene nói với Mạc Phàm người giữ hồn chủng là phó đội trưởng của đội Ai Cập Mios. Mạc Phàm cũng đã biết Mios từ trước. Mạc Phàm không quên được cái mặt chanh chua này đối xử với Tiểu Viêm Cơ. Không quên được đứa con gái này bảo sẽ tìm mình báo thù. Đáng tiếc là vòng đấu loại không gặp được đội tuyển Ai Cập. Không thì Mạc Phàm sút bay cái đám này về nước rồi. Đội ngũ như này mà cũng lọt vào được top 16 thì cũng khó tin. Đấu vòng loại tổng cộng có 4 trận, thắng thì vượt qua vòng loại, thua cũng có thể đấu lại thì cũng vượt qua vòng loại, còn thua 2 trận thì phải dựa vào may mắn rồi. Đội tuyển Ai Cập phải rất may mắn, thua 2 trận nhưng vẫn vượt qua vòng loại. Chính phủ Ai Cập đối đã rất tốt với Mạc Phàm, phía quân đội cũng đối đãi tôn kính với Mạc Phàm. Mạc Phàm một mình giết chết Hắc Ám kiếm chủ được lan truyền rộng rãi trong quân đội. Còn mâu thuẫn với đội tuyển quốc phụ cùng giao hữu quốc tế là hai việc khác nhau. Vì đã có hiềm khích từ trước nên Mạc Phàm không khách khí với đội tuyển Ai Cập. Ám tước đấu bồng mạnh ở chỗ là người có tu vi cao hơn Mạc Phàm, cũng chưa chắc đã phát hiện ra được sự tồn tại của Mạc Phàm. Hắc Ám chi tôn Esen Del kia đã làm được một việc tốt trước khi bị truy nã, đó là lấy thần khí như ăn trộm gà tặng cho Mạc Phàm, để bây giờ Mạc Phàm như cá gặp nước. Mios, không được ngủ gật Steve, người đàn ông da đen nhỏ ở bên, nhắc nhở Mios. Các vong linh của chúng ta lập được công lớn, mà bọn chúng đòi chia công bằng. Trong lòng tớ vẫn luôn không cảm thấy thoải mái lắm Mios, từ đầu đến cuối mang theo phần kiêu ngạo nói. Cũng không còn cách nào, mọi người đã bàn với nhau từ trước, huống chi nếu không có ma pháp sư thủy hệ Pinon, thì chúng ta còn chả biết chiến đấu tới bao giờ Steve nói. Mios hừ lạnh một tiếng, ngồi ở bên bờ sông, nhìn nước sông chảy xiết bằng đôi mắt kiêu ngạo của mình. Mios tiện tay ném cục đá vào dòng sông, lại không thấy phía sau mình có một thân hình hòa làm một với không gian nơi này. Khoảng sáng tối, không rõ ràng đã làm tốt vai trò một áo che giấu hoàn hảo bóng hình đó, không có ai nhận ra cả. Mạc Phàm không vội, xác nhận Mios cũng không có phòng bị gì, cự ảnh đinh lúc này mới từ tay bay đến ghim vào tứ chi, cổ họng trán. Mấy cái cự ảnh đinh khó thể khóa chặt cử động của một người. Âm thanh, tinh thần, chỉ cần dính thì đến ma pháp sư cao giai cũng phải mất một hồi lâu mới thoát ra được. Mios cảm thấy có một nguồn năng lượng hắc ám một cách giảo quyệt ở đằng sau, quay đầu lại thì mấy một khuôn mặt quen thuộc nửa ẩn nửa hiện bên trong áo choàng, chưa kịp kinh hãi thì toàn thân đã không cử động được. Cái bảo vật này tôi xin nhận lấy, còn cô hãy tìm một lý do giải thích hợp lý với đội Tây Ban Nha, đi Mạc Phàm lấy hồn trùng từ thắt lưng của Mios. Lật tay một cái, hồn trùng đã biến mất trong tay Mạc Phàm. Nhìn ánh mắt Mios như muốn giết người, Mạc Phàm tiện tay gỡ tụt quần của Mios, tiện mắt nhìn thấy cái quần lót của Mios đang phơi bày ra, thế là lột quần của Mios xuống tận đầu gối. Mạc Phàm cũng không làm gì quá đáng nữa, tránh những chỗ kín đáo nhất. Thì ra loại người phụ nữ kiêu ngạo như cô cũng thích màu hồng à? Mạc Phàm liếc nhìn sau đó bật cười rời đi. Toàn bộ quá trình xảy ra không đến vài giây, Mạc Phàm rời đi không một tiếng động, bỏ lại Mios đang đứng bên bờ sông với chiếc quần bị tụt đến đầu gối một cách khó hiểu, ngoại trừ ánh mắt muốn xé xác Mạc Phàm, khẩn cầu với trời không có con đồng tử ưng nào bay đến đây quay chụp cảnh này, không thì toàn thế giới sẽ biết mình mặc quần lót màu hồng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm không nóng vội, vẫn che giấu đi khí tức, chậm rãi rời đi, nơi này không có quá nhiều vật thể để ẩn núp, lại còn trống trải nên rất dễ có người phát hiện ra. Cách lều trại được hơn 100 mét thì Mạc Phàm tăng tốc độ. Chợt thấy có bức tường băng ở trước mặt, mũi Mạc Phàm đụng vô bức tường đó. Không đau, sao bức tường này lại mềm như thế, nhưng mà tại sao chỗ này lại có bức tường? Khi đụng phải thứ này, Mạc Phàm cảm giác không tốt, vừa muốn đổi hướng khác thì trước mặt nổi lên một tia sáng màu xanh nước biển, cái này bao phủ toàn bộ lều trại. Màn nước có hình bán cầu, đường kính bao phủ đại khái 200 mét. Trong lều trại đột nhiên có tiếng cười to phát ra, mà Mios đi sau, quần cũng kéo lên. Nhưng từ nét mặt dữ tợn kia có thể thấy được hôm nay phải giết được Mạc Phàm, loại người không có liêm sỉ này. Tôi trúng kế rồi, hai người cầm đồ chạy trước đi. Mạc Phàm thấy không ổn, lập tức truyền tin cho Irene cùng Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm biết rõ bên bờ sông làm sao lại không ướt giày được, cho nên ba người chia đều đồ cướp được ra, cái này gọi là không nên đem trứng bỏ vào giỏ, chính là phòng ngừa trường hợp như này. Mạc Phàm bị bắt, cùng lắm là bị đánh, dưới sự giám sát của đồng tử ưng. Những học viên quốc gia khác dù có tức giận tới đâu cũng không dám giết Mạc Phàm, bắt phải giao nộp đồ trong tay ra, cùng lắm là mất 1/3, sau khi thoát khỏi nơi này vẫn còn giữ được kha khá đồ, chẳng đáng bao nhiêu cả. Mạc Phàm cũng không ngây thơ cho, rằng sẽ chỉ có vài người bố trí kết giới bắt tên ăn cướp, như mình, quả nhiên từ đằng xa có 7-8 người đang bao vây nơi này. Kết giới bằng nước này không mạnh, cũng không có tính kiên cố, Mạc Phàm muốn phá cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng những người kia đã bao vây Mạc Phàm lại, không cho mình làm như thế. Hiện tại Mạc Phàm cũng đã rõ vì sao lại cắm trại ở nơi trống trải như này rồi, chẳng qua là không muốn mình có thể chạy trốn được. Tôi muốn giết tên khốn nạn này. Mios đã biến thành một con sư tử cái, muốn nhào tới chỗ Mạc Phàm. Ma pháp sư thủy hệ Pinon ở một bên cản Mios lại, nở nụ cười bình tĩnh nói, Mạc Phàm à, sao cậu không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi, vì để dụ cậu ra mặt thì chúng tôi sử dụng hồn trùng để làm miếng mỡ. Giờ thì trả lại hồn trùng đây, thêm nữa là nôn hết bảo vật hiện ra luôn, mỗi người chúng tôi sẽ cố gắng nhẹ tay với cậu một chút. Pinon nhìn qua có chút như một lão quý tộc Tây Ban Nha ăn nói lễ độ, ôn tồn nhưng trong ánh mắt hiện ra sự hẹp hòi. Pinon là người có thù tất báo, tại lần thi đấu ở vòng loại thì Mạc Phàm, suýt chút nữa để đội tuyển Tây Ban Nha của Pinon bị loại, làm cho Pinon đang định thể hiện ra sức mạnh của mình thì bị loại, trở thành một nhân vật đáng thương. Về phần đội tuyển Ai Cập, Mios, Steve, Seth đều coi Mạc Phàm là kẻ thù truyền kiếp, ánh mắt ba người họ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Kết giới này là cậu cố ý chuẩn bị cho tôi à? Vậy thì cũng phí không ít ma thạch đâu, thật là lãng phí. Mạc Phàm nhìn món quà lớn này nhưng không có hoảng hốt. Pinon thấy Mạc Phàm không có ý định giao ra bảo vật, cười nhạt một tiếng nói, cậu không nhìn lại xung quanh một lần nữa sao? Không chừng là có người mà cậu đã quen biết từ trước. Ha ha, không ngờ là cậu lại bị tôi tóm được, thật dễ dàng. Đừng tưởng chúng tôi không biết cậu cùng cô gái băng hệ kia đi khắp nơi cướp bảo vật của những người khác, thế là chúng tôi thiết lập nên cái bẫy này, không nghĩ tới loại người như cậu vậy mà gan lớn, đối mặt với nhiều người mà cũng dám tới ăn trộm da kê. Cười lớn đi về phía Mạc Phàm. Hừ, cướp thạch tâm tạng của tôi, để cho đồng đội từ mặt tôi, cậu có biết tôi xấu hổ như thế nào không? Lúc đó, tôi đã thề, cho dù trong cuộc thi này không tìm được thứ gì bằng mọi giá, cũng phải tìm cho ra được cậu. Angelo hét lên. Đi cùng với Jake và Angelo còn có nữ pháp sư lôi hệ Hunter, còn có 5 tên học viên khác, theo thứ là người Canada, người Anh, người Pháp, còn 2 người trong số đó cũng là nạn nhân của Mạc Phàm. Mấy người đến từ các quốc gia khác nhau tập trung một chỗ ở đây, sức chiến đấu thật đáng kinh ngạc. Jake, Hunter, Angelo cùng những người khác không cần có tiếng nói chung với đội Tây Ban Nha cùng đội Ai Cập, nhưng họ có chung một kẻ thù, đó chính là tên cướp Mạc Phàm, một người đến từ Trung Quốc không có liêm sỉ, hèn hạ. Vô cùng không có liêm sỉ, đáng khinh. Nhưng mà có sự xuất hiện của Mạc Phàm thì họ mới liên minh lại với nhau. Những người có liên quan ở mỗi quốc gia đang ngồi trên ghế để theo dõi những diễn biến của cuộc thi thông qua màn hình phát sóng. Quả nhiên là sự việc tại hạ lưu con sông được chiếu trên màn hình. Khán giả đang xem trên toàn thế giới đang thấy cảnh Mạc Phàm bị bao vây. Đồng tử ứng rất nhiều, tất nhiên là ai cũng thấy được hoạt động của Phàm Tuyết Trộm Đoàn. Nói thật, Trung Quốc gần như trở thành tâm điểm bị chửi mắng của khán giả đang xem không có lý trí. Những người có quyền lực cao cũng cười khổ, ba người họ không có làm trái quy định, không có gì để đáng trách. Thật ra thì học viên nào cũng cướp đoạt nhưng không công khai, còn Phàm Tuyết Trộm Đoàn lại công khai đi cướp. May là có Irene trong tổ đội đó, bên nước Anh cũng nhận một phần mắng chửi. Các quý ông lịch sự ở nước Anh đang xem thi đấu đoạt bảo, cũng cảm thấy xấu hổ thay. Gần son thì đỏ mà gần mực thì đen, tại sao mà công chúa Irene lại ở trong tổ đội của những người phương Đông này? Mặc dù cứ nhìn thấy cảnh công chúa Irene đi cướp bảo vật thành công thì trong lòng mừng rỡ không thôi, nhưng mà việc này có cái gì đó mờ ám. Còn bên phía Trung Quốc thì hô hào cổ vũ. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết không dùng cách bình thường để tham gia học phủ chi tranh, vậy mà ở vòng đấu loại thì hai người này biểu hiện xuất sắc, được vô số người ủng hộ. Trong trận thi đấu lại làm cho mọi người được mở mang tầm mắt hơn, liên tục cướp được tài nguyên, cùng với những kỹ năng trộm cướp thượng thừa. Phàm Tuyết Trộm Đoàn của Trung Quốc cướp ngang cướp dọc, cướp bảo vật của những người nước ngoài, cướp luôn trái tim của mọi người trong nước. Người Trung Quốc đông, nên trên các phương tiện đài báo đều ủng hộ, Liên minh châu Âu EU cùng nhau bỏ phiếu phản đối, thì cũng không qua được cư dân mạng của Trung Quốc. Thực sự ngả giang đồ, dẫn dắt đội ngũ cũng có biểu hiện xuất sắc nhưng lại có quá nhiều quy tắc, mọi người lại thích cảm giác hồi hộp, căng thẳng, phấn khích khi Mạc Phàm đi trộm cướp hơn, cái cảm giác này khi xem tranh tài khó mà có được. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị vây, hàng trăm triệu người Trung Quốc cũng thót tim, chửi mắng các học viên các nước khác là vô liêm sỉ, hèn hạ. Lão Phu cũng phục tên nhóc Mạc Phàm này rồi, làm người ta trở nên hận thù, lại để cho 8 quốc gia liên minh lại diệt trừ. Bàng Lai nhìn màn hình, cảm thán một tiếng. Phong Ly, Tùng Hạc, Hàn Tịch cùng những vị lãnh đạo khác đều đang ngồi xem, trong lòng ba người họ cảm thấy bất an. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc vốn chưa từng gặp vấn đề gì lớn, giờ lại có chuyện như Mạc Phàm, đây cướp đoạt bảo vật của các quốc gia khác, đâu phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được đâu. Khụ khụ, Mạc Phàm là mỗi đội viên tự học thành tài. Nhiều khi biết dùng một chút bằng môn tà đạo, mấy vị không cần. Phong Ly đối mặt với mấy vị lãnh đạo lớn, đang nói chuyện vui vẻ, giờ thấy sự việc này đã làm mất vui vài phần, chỉ có thể hạ giọng giải thích vài câu. Ai ngờ Phong Ly còn chưa nói hết thì, nghị trưởng Thiệu Trịnh cau mày nói một câu làm người khác trợn mắt há miệng. Bị bao vây rồi, Mạc Phàm làm sao thoát ra được đây? Đúng vậy, quả thật rất khó để thoát, đáng lẽ phải rửa tay gác kiếm từ trước, giờ thì trúng kế. Hai, Bàng Lai, Hàn Tịch, Tùng Hạc, Phong Ly cũng bó tay rồi. Bọn họ không ngờ được mấy vị lãnh đạo khác bao gồm cả nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng bị con hàng Mạc Phàm này làm cho cuốn vào theo sự việc, tâm trạng những người này căng thẳng không thôi. Chỉ mong hai nha đầu kia không sao. Một vị lãnh đạo nữ cũng thở dài. Mạc Phàm hẳn là đã truyền tin cho hai cô bé kia rồi. A, mọi người mau nhìn bóng dáng nhỏ kia, có phải là cô bé thông minh đó không? Sao lại chạy ra ngoài rồi? Thiệu Trịnh nhô đầu ra một chút, chỉ tay vào màn hình. Trên màn hình chính vẫn là cảnh Mạc Phàm bị bao vây. Đổi qua con đồng tử ứng khác, thấy được hình ảnh của Mục Ninh Tuyết và Irene. Hai người họ từ chỗ ẩn nấp chạy ra, hướng về phía của Mạc Phàm. Vẫn có nghĩa khí, không vứt bỏ đồng đội. Nhưng như thế chẳng phải là toàn quân bị diệt sao, đồ đến tay còn để mất, số lượng lại không ít, những học viên kia hận Mạc Phàm đến thấu xương, hẳn là sẽ giáo huấn Mạc Phàm một trận lớn. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hạ lưu con sông, Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết cùng Irene đang tới đây, cảm động thì có cảm động đấy, nhưng giờ lại có chút bất lực. Thế là xong, hai người bọn họ đến đây thì toàn bộ bảo vật sẽ được chia đều cho mấy người kia. Tiền tài là vật ngoài thân, coi nó là chuyện nhỏ thì cũng không sao, nhưng đám người này không phải chạy đến đây chỉ để giật đồ, mà đến đây chỉ để đánh Mạc Phàm cho hả giận. Dưới loại cạnh tranh này, bọn họ sẽ không có chút thương hại nào, đặc biệt là Hanner, Mios. Hai người này muốn trà đạp lên Mục Ninh Tuyết và Irene vì hai người này rất nổi tiếng. Angelo, Jake lại mong Mục Ninh Tuyết cùng Irene tự chui đầu vào lưới, cho nên cũng không ngăn cản, để cho họ đoàn tụ với Mạc Phàm, nở nụ cười kỳ lạ với đôi uyên ương đau khổ này. Thật là làm cho người khác cảm động, làm ăn cướp cũng có thể làm những chuyện cảm động như này. Hanner đứng ở đó châm chọc. Irene, tại sao cậu lại đi cùng với họ? Người đến từ nước Anh Hinbe nhìn Irene với vẻ mặt kinh ngạc. Hinbe, tôi sẽ trả lại đồ của cậu, đừng nhúng tay vào chuyện này, được chứ? Irene nói. Hinbe đã từng quen Mạc Phàm tại thi đấu quốc quán. Hinbe vô cùng bất mãn thua trước một quốc quán nhỏ bé của Trung Quốc, hơn nữa đội nhỏ của Hibert cũng bị Mạc Phàm cướp. Hinbe chắc chắn muốn lấy lại công bằng. Irene, tôi không làm được, người này làm chuyện quá đáng giận, nếu không cho cậu ta biết thế nào là lễ độ thì anh quốc của chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Hinbe giận dữ nói ra. Nói xong những lời này thì Hinbe nói với những người khác, Irene là công tước của chúng tôi, cô ấy cũng bị cậu ta vô liêm sỉ dụ dỗ, lợi dụng, xin đừng làm cô ấy khó xử. Tôi không cho rằng cô ấy không có tham gia nữ học viên Canada, Beth nói. Beth là một học viên có ít danh tiếng, thực lực đứng cuối trong đội tuyển Canada, nhưng Irene thì khác, thực lực vượt trội, khí chất cao quý, có địa vị cao, xinh đẹp và dịu dàng, là hình mẫu hoàn hảo trong tim của vô số người. Nếu ở chỗ này đánh bại được Irene thì Beth sẽ được xem như là bộc lộ tài năng. Cho dù mang tiếng xấu từ những người ủng hộ Irene, thì còn tốt hơn là không có ai để ý. Beth đã chán ghét cảm giác không được ai chú ý rồi. Irene thi ngược lại không quan trọng lắm, giao đồ ra là có thể đi. Nhưng hai người kia thì chúng tôi không bỏ qua được. Ra kê tự nhận mình làm lãnh đạo, cho Hinbe một ân tình, cũng tiện thể làm thể để Irene nghĩ tốt về mình. Hinbe rất biết ơn, không muốn để cho Irene xảy ra chuyện gì. Hinbe ngàn lần không hiểu, được hưởng nền giáo dục ưu tú, được bồi dưỡng, lại là người kế thừa vị trí công tước, tại sao Irene lại đi theo loại người như Mạc Phàm, làm chuyện xấu trong cuộc thi đấu đoạt bảo này, gây tổn hại đến mặt mũi của nước Anh, cái này mà người trong nước nhìn thấy, không biết sẽ cảm thấy thất vọng như nào đây. Thực tế thì Hinbe không biết vì Irene tham gia vào Phàm Tuyết, trộm đoàn đã làm người Anh quốc tăng thêm sự nổi tiếng, bình thường thì mọi người luôn thấy được đại công tước Irene, hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần. Nhưng từ khi Irene gia nhập vào Phàm Tuyết, trộm đoàn thì mọi người luôn được nhìn thấy cô ấy. Niềm vui sướng của một cô bé vui sướng như một trò đùa đã được thực hiện. Cảm giác thực tế đó, sự tự do không một chút che giấu, khiến mọi người không còn nghĩ Irene là một tác phẩm nghệ thuật trên kệ nữa, mà càng có cảm giác thân thiết hơn. Điều quan trọng nhất là, Irene đã chân thành và dũng cảm không bỏ rơi đồng đội, càng khiến cô được mọi người ưu ái hơn. Tuy nhiên, Hinbe ngoan cố không thể hiểu được nhu cầu của quần chúng, và đương nhiên nghĩ rằng, điều này sẽ gây tổn hại lớn đến danh tiếng và xúc phạm danh hiệu công tước. Như thế đi, cứ lấy hết bảo vật đi, đừng làm gì hai cô ấy là được. Tôi sẽ làm việc cho mấy người, chẳng phải mấy cần bảo vật có giá trị sao, tôi sẽ đi lấy về cho mấy người, Mạc Phàm nói. Cậu cảm thấy chúng tôi sẽ bị cậu lừa ư? Gia Kê cười lạnh nói. Đừng nói gì nữa, hai cô gái này đi không thoát được đâu. Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm cũng không có ý định trốn thoát, hai người họ biết rõ hai người con gái kia có địch ý rất nặng, cũng đang nhìn hai người họ. Hai người đừng làm thế, tôi cảm động đến mức muốn khóc rồi đây, bảo vật không cần thiết là bảo vật không cần thiết, bỏ lại rồi chạy đi, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết cùng Irene. Nếu ngược lại là hai chúng tôi bị như này thì cậu cũng sẽ ngồi yên không đến ư, Irene hỏi. Mạc Phàm không trả lời được, Mạc Phàm nhất định sẽ không ngồi yên một chỗ không đến, nhất định sẽ xông lên đấm chết những đứa cháu trai này. Gia Kê, hình như có một đội nhỏ đang đến chỗ này, Steve phát hiện ra sự dao động của mặt đất, nói. Là ai? Gia Kê nhíu mày. Giống như là đội Trung Quốc. Pinon nhận ra được ai đang đi đầu. Trên đồng cỏ lớn, mấy học viên của đội quốc phủ Trung Quốc đang đi đến đây, tưởng có bảo vật lớn lắm mới có nhiều người vậy quanh. Kết quả đến gần xem thử thì phát hiện ra Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Irene đang bị chặn lại. Mấy người muốn bảo vệ bọn họ thì cứ tới đây, chúng tôi sẽ không khách khí. Gia Kê cùng phần lớn người Mỹ vênh váo hung hăng nói, với mấy người Trung Quốc đang đi tới. Người Canada, Italy, Pháp đều đứng dậy. Không, chúng tôi không có ý gì cả, chỉ tới đây xem thử có cái gì thôi. Tổ Cát Minh nói xong cười một tiếng, mấy cường quốc này sao lại liên minh với nhau, Mạc Phàm đã gây ra thủ oán gì lớn rồi à? Tổ Cát Minh trong lòng mừng thầm, liên thủ càng tốt, giúp mình giáo huấn Mạc Phàm thật tốt. Còn cô thì sao? Gia Kê lại chất vấn một lần nữa. Mục Đình Dĩnh phản ứng cũng rất nhanh, mở miệng nói, chúng tôi cũng xấu hổ khi có loại bạn như Mạc Phàm lắm, các người thích xử lý sao thì xử lý như đó đi. Nam Vinh Nghê nhìn lên xem những con đồng từ ưng đang bay, nói khẽ nói, chúng ta đang cố tạo ra hình ảnh đẹp trong cuộc thi này, nếu mà mặc kệ cậu ta thì danh dự chúng ta sẽ bị bôi xấu. Nam Vinh Nghê suy nghĩ sâu xa hơn, nếu không đi tới chỗ này thì sẽ không có ai nói gì được, nhưng đã bắt gặp sự việc này mà lại còn là những người đại diện của Trung Quốc, dù sao mọi người cũng trong đội quốc phủ với nhau, ai có thù thì tự mình trả, không thể làm như thế này được. Nói như thế thì chẳng lẽ phải chiến đấu với những người này sao? Cậu không nhìn thấy họ đến từ quốc gia nào à? Nếu chúng ta tham gia thì toàn quân sẽ bị diệt đó, không thể như thế được. Dẫu biết là sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng nhưng nó còn tốt hơn là bị loại ra khỏi cuộc thi. Với cả chúng ta vất vả lắm mới tìm được bảo vật, chả lẽ lại cho đám người này hưởng chúng ta ra ngoài với bàn tay chẳng, thua về xếp hạng thì không nói, lại còn bị tổn thất nặng nề những tên ngu xuẩn. Ngoài kia có hỏi sao lại bỏ rơi mấy tên kia, thì chúng ta cứ nói là vì giữ vị trí xếp hạng, lại cho người nhà của chúng ta đăng tin tẩy trắng lên Internet là được, tự nhiên sẽ có người nhảy ra bênh vực cho chúng ta. Tổ Cát Minh nói. Nam Vinh Nghe suy nghĩ một lát, cân nhắc về vấn đề được và mất, xác nhận là không nên nhúng tay vào chuyện này, thà bị chửi còn tốt hơn. Ôi trời, cái đám trẻ này cứ thế mà bỏ đi à, ta còn tưởng rằng sẽ ở lại giúp đỡ, ấy vậy mà lại bỏ đi. Bàng Lai kích động, đứng dậy vỗ bàn. Mấy người khác sắc mặt đều đen cả rồi, rõ ràng là hai đội viên đang bị người khác bao vây, lại còn không ra tay cứu giúp, lại rời khỏi đó như chưa hề có chuyện gì cả. Cái này là ném đi mặt mũi của người trong nước rồi. Hành động này thật khiến cho người ta có chút thất vọng, ngay cả nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng thổ lộ ra một câu. Đối với những người như nghị trưởng Thiệu Thịnh nói ra hai từ thất vọng, thì nó không phải là một điều bình thường. Mà lão tộc trưởng Mục Thị ngồi cách đó, không xa mặt cũng đã xanh lét lại rồi, cho dù là không cần nghe hay nhìn phản ứng của mấy vị lãnh đạo, thì cũng biết rõ ràng hành động này mang ý nghĩa gì rồi. Mất mặt, làm cho Mục Thị mất mặt. Tuy Mục Thị không phải là một thị tộc lớn làm những việc quang minh lỗi lạc, nhưng đã làm rất việc lớn khiến cho có danh tiếng, nếu không phải, thế thì làm sao có một lượng lớn ma pháp sư sẵn lòng làm việc cho Mục Thị. Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê, rời đi sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của Mục Thị. Cô, nhanh lên tìm một số quan hệ xã hội tốt, dù thế nào cũng phải làm cho tốt chuyện này, chủ đề là phải tập trung vào tình hình chung của Mục Đình Dĩnh, hiểu rõ, đừng để một số người có ý định công kích Mục Thị. Của chúng ta quả nhiên lão tộc trưởng Mục Thị này là một kẻ già đời, biết trước được tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, bố trí người sắp xếp cho thật tốt. Rất nhanh mọi người đã thấy cảnh Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Nghê khúm núm quay người rời đi, lập tức bắt đầu mắng chửi. Người xem cũng có đúng có sai, lúc thấy Irene cùng Mục Ninh Tuyết có thể chạy trốn, thì bất ngờ đi đến chỗ của Mạc Phàm, giờ lại so với hành vi của Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Nghê, Tổ Cát Minh làm thế thì lại càng điên lên. Thứ cảm xúc đó giống như dòng nước suối xả, đầu tiên bùng phát trong khán đài đấu trường, sau đó lan rộng khắp cả nước. Dưới loại cảm xúc sóng gió này, cho dù là mấy vị hoàng đế lý trí nói mấy câu lấy đại cục làm trọng, bọn họ căn bản bị con sói lớn điên cuồng như thủy triều nhỏ vỗ đến mức không thể lật lại được. Tiếng la mắng, chửi rủa vang lên, nhưng điều này vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết và Irene đang bị bao vây. Gia Kê, Pinon, Mios, Angelo và những người khác đã mất kiên nhẫn. Mục Ninh Tuyết và Irene cũng đã bị học viên khác nhìn chằm chằm. Tôi cướp bảo vật của các người nhưng cũng đâu có ra tay nặng đâu. Đương nhiên là không tính Mios, đây là ân oán cá nhân. Mạc Phàm nói. Cậu nghĩ rằng đây là lý do mà chúng tôi chưa đánh cậu ư? Gia Kê phá lên cười. Xem ra là có nói gì nữa mấy người, cũng sẽ đánh tôi tàn phế thôi. Giọng điệu của Mạc Phàm thay đổi một chút. Không sai, đừng có lo lắng cho chúng tôi sẽ lách quy tắc một cách hoàn hảo. Chúng tôi sẽ hài lòng khi cậu bị chúng tôi đánh cho liệt nửa người. Ra Kê nói xong câu đó, nhìn những người khác, nói, ý của những người khác thì sao? Chắc chắn là phải như thế rồi, những người khác đương nhiên là đồng ý. Mạc Phàm im lặng không nói gì. Ra Kê thấy Mạc Phàm không nói gì, lại nói tiếp, thế nào, sợ rồi hả? Sợ cái bà già nhà mày ấy. Mạc Phàm chửi, tay phải vung nắm đấm, lực mạnh ma sát với không khí, trong nháy mắt đã cháy lên ngọn lửa. Mạc Phàm không nói lời nào nữa thì lúc đó Mạc Phàm đã quyết tâm chiến đấu. Liệt quyền khí thế bá đạo được vung ra, ngọn lửa hung hãn tượng trưng cho máu me tàn bạo của Mạc Phàm. Số lượng đông thì sao? Nếu những người này đã muốn Mạc Phàm bị đánh cho liệt nửa người, vậy thì ít nhất hơn một nửa người ở đây phải nằm xuống gờ. Mạc Phàm có thể đảm bảo những người này sẽ thảm hại hơn cả mình. Thằng khốn! Gia Kê vô cùng giận dữ, không nghĩ tới Mạc Phàm đã rơi vào hoàn cảnh này mà còn dám phản kháng. Mạc Phàm tung ra nắm đấm lửa này, uy lực còn sánh ngang được với ma pháp cao giai, khiến Gia Kê không thể không dùng thuẫn ma cụ. Ngọn lửa va vào thuẫn ma cụ, sóng nhiệt cuộn trào, da của Gia Kê bắt đầu nứt ra, tuy rằng không ảnh hưởng nhiều, nhưng trong lòng Gia Kê đang nổi lửa giận dữ thì không cần phải nói. Cậu muốn trên người cậu có thêm vài vết thương không bao giờ chữa lành được không? Khuôn mặt Gia Kê trở nên lạnh lùng và u ám. Phi xuyên ngai lang Mạc Phàm hoàn thành sơ giai ma pháp trong vài giây, một vết rách màu xanh xuất hiện. Sơ giai ma pháp thi triển ra rất nhanh, cho dù đối phương có ma pháp sư tâm linh hệ, muốn làm gián đoạn kỹ năng của Mạc Phàm là điều không thể. Huống chi Irene cũng là một ma pháp sư tâm linh hệ, đã âm thầm thi triển tâm tường, bảo vệ bản thân, Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm khỏi các kỹ năng tâm linh khác, phòng ngừa tinh thần của bản thân bị hỗn loạn. Mục Ninh Tuyết cùng Irene đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Mục Ninh Tuyết biết có nhiều người, không che giấu gì nữa, lập tức thi triển lĩnh vực băng của mình, trấn áp hơn mười mấy người. Băng giá và tuyết mạnh đến mức tạo thành một cơn bão kinh hoàng, bao phủ bầu trời âm u, dòng sông và vùng đất hoang vu này. Là ức chế lĩnh vực ma pháp sư thủy hệ Pinon cảm nhận được cái lạnh xung quanh, nói. Loại lĩnh vực này khá mạnh, chỉ cần ở dưới lĩnh vực này, thì tốc độ thi triển ma pháp của mọi người sẽ trở nên chậm lại. Bình thường hồn trùng có lĩnh vực chỉ áp chế 20% sức mạnh người khác, nhưng lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết đã áp chế 30-40%. Trong lĩnh vực, không ai có thể mạnh hơn trời sinh thiên phú mạnh mẽ của Mục Ninh Tuyết, đến cả Gia Kê, Pinon là người có thực lực mạnh cũng cảm thấy được phần băng xương áp chế tuyệt đối. Tôi tới đối phó cô ta, Hanner hử lạnh, trong tay phóng ra cầu lôi điện ném tới chỗ của Mục Ninh Tuyết. Khi cầu lôi điện chạm vào không khí xung quanh Mục Ninh Tuyết, nó bắt đầu phóng ra những lưỡi dao điện, kéo dài tới 10-20 mét, giống như là một lưu tinh chùy đầy sét, đầy sát khí. Xung quanh Mục Ninh Tuyết xuất hiện những luồng gió xoáy, những gió xoáy này tạo thành một lá chắn gió xoáy. Loại này tuy không bằng được với hiệu ứng thứ hai của phong chi dực thủ bảo hộ, nhưng ngăn loại lôi điện này dễ như trở bàn tay. Thấy Mục Ninh Tuyết có thể hóa giải được đòn tấn công của mình thì Hanner tức giận vô cùng. Hanner có thể cảm thấy sức mạnh mình yếu đi, lưu tinh chùy lôi điện ngày thường còn những hiệu quả khác, lĩnh vực này thật khiến người khác phải đố kỵ. Hừ, đừng tưởng làm dáng vẻ vô hại thì có thể trốn thoát được sao, nơi này là sân thi đấu, vốn là để các học viên chém giết lẫn nhau, để tôi nhìn cái loại bánh bèo. Như cô thì có bản lĩnh gì? Bailey chờ cơ hội này rất lâu rồi. Tin tức truyền thông, bản tin ma pháp, tạp chí dành cho phụ nữ, luôn có mặt của đại công tước Irene. Bailey thấy rất là phiền phức. Cùng là những quý tộc lâu đời, dựa vào cái gì mà Irene lại sáng chói mắt như vậy, còn mình thì ở trong góc cũng không sáng được. Bailey mang theo oán khí nồng đậm, nguyền rủa từ trên người bay ra, ánh sáng đỏ rực dệt thành một mạng nhện tà ác, bao phủ phía trên Irene, một con nhện nguyền rủa tà ác đi về hướng linh hồn của Irene. Bailey, tôi không biết đã đắc tội cô ở đâu, lần này cô nhằm vào tôi làm tôi thấy thất vọng, lúc trước chúng ta đi Iceland còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Irene nhìn phía trên, khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần bình tĩnh. Hừ, lĩnh vực này không cách nào có thể áp chế được hắc ma pháp, cô không nên xem thường tôi. Đôi mắt Bailey đột nhiên tỏa ra âm quang, nhện tà ác từ trên cao nhào xuống, nhện tà ác lao xuống, cùng lúc đó một con quỷ mặt xanh nanh vàng dữ tợn đột nhiên xuất hiện, hai tay vồ vào Irene xinh xắn nhỏ nhắn. Muốn rút linh hồn của Irene ra ngoài. Irene khẽ giật mình, đối phương nhìn như là đang điều khiển nhện tà ác, vậy mà lại sử dụng ma pháp cao giai quỷ hình nguyền rủa, cái mưu kế này có chút đáng sợ. Quan trọng là Irene không thấy sự thương xót nào từ đối phương, khi mà ma pháp nguyền rủa tạo ra vết thương cho linh hồn thì không thể chữa lành. Irene cảm được những ma pháp nguyền rủa này, mang theo phần oán giận của Bailey không chỉ muốn linh hồn của mình, mà còn muốn xé xác mình ra hàng trăm mảnh. Irene trở nên lạnh lùng, bình thường luôn giữ thái độ tốt với người khác. Dù là trước mặt người mình không thích cũng vẫn giữ thái độ tốt. Irene tin rằng mình chưa làm gì có lỗi với Bailey, nhưng Bailey lại muốn làm hại mình, làm cho Irene tức giận. Irene không thương xót những người muốn làm hại mình. Nhiễn tâm tấu chương, Irene thi triển ma pháp tâm linh. Khi mà quỷ hình còn chưa tóm được Irene, thì đã phóng ra tâm linh mạnh mẽ đánh về phía Bailey. Ma pháp cao giai nguyền rủa rất mạnh mẽ, nhưng Irene lại biết rõ hắc ma pháp. Quỷ hình là một kỹ năng thi triển liên tục. Quỷ hình nghe theo lời của chủ nhân tấn công thì chủ nhân cũng phải nguyền rủa chính mình để có thể duy trì quỷ hình tồn tại. Irene hiểu rõ điểm đó, dùng đòn tấn công tâm linh mạnh mẽ để ngăn lời nguyền của Bailey lại, quỷ hình lập tức biến mất. Bailey đã có chuẩn bị phòng ngự từ trước, chỉ là không biết được sức mạnh tâm linh của Irene lại mạnh như vậy, mà pháp nhiễn tâm tấu chương cũng không phải một cú sốc tinh thần tạm thời, mà một khúc ca bất bình, nó sẽ còn ở trong đầu cho đến khi tấu chương kết thúc. Tấu chương này ở trong đầu Bailey làm cho tinh thần hỗn loạn, việc thi triển ma pháp cũng sẽ gặp vấn đề lớn. Tôi đến giúp cô đây. Một học viên Canada khác, người luôn muốn thể hiện mình trước mặt Bailey nói. Học viên Canada này là một ma pháp sư hủy diệt, mặc dù bị lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết áp chế 30%, nhưng vẫn mang lại uy hiếp lớn cho Irene. Irene chủ tu thủy hệ, năng lực phòng ngự cũng không phải yếu, nhưng lúc này cũng chỉ phòng ngự một cách bị động. Tôi có thể đối phó với hai người họ, không cần để ý đến tôi đâu, cũng đừng cách tôi xa quá. Như thế tâm tưởng mới có thể bảo vệ được hai người. Irene thấy Mục Ninh Tuyết có ý định giúp mình, vội nói. Mục Ninh Tuyết nghe Irene nói vậy, cũng không qua giúp nữa. Bên phía Mục Ninh Tuyết cũng đang gặp khó khăn vì có 4 tên học viên khác phát động tấn công. Trong giải đấu khai mạc, Mục Ninh Tuyết biểu hiện xuất sắc, danh tiếng lấn át nhiều người. Những người này muốn đánh bại Mục Ninh Tuyết, cũng theo đó mà nhiều lên những đòn tấn công không ngừng của 4 người. Trong đó có Pinon và Hanner đã buộc Mục Ninh Tuyết phải rút lui hết lần này tới lần khác. Băng Tuyết cũng theo đó mà giảm đi nhiều. Nói về thực lực, Pinon và Hanner rất mạnh, đứng đầu trong những học viên quốc phủ. Còn hai gã học viên bình thường khác thì Mục Ninh Tuyết có thể xử lý nhanh chóng. Mà 4 người liên thủ lại thì người phải rút lui là Mục Ninh Tuyết. Cũng may là lĩnh vực đủ mạnh, lại thêm tu vi của mình cao hơn mọi người ở đây. Mục Ninh Tuyết chưa thua, nhưng điều đó chỉ là vấn đề thời gian. Còn nữa, bên Mục Ninh Tuyết chưa phải tệ nhất, bên phía Mạc Phàm có tới 6 người. Nhưng điều là Mục Ninh Tuyết không ngờ tới đó là một mình cân 6 mà Mạc Phàm vẫn còn đang bày ra tư thế ung dung mà tấn công, không thể không thán phục Mạc Phàm quái thai này. À hú! Trong trận chiến này Phi Xuyên Ngai Lang làm giảm áp lực không nhỏ của 6 người kia. Đối với Mạc Phàm, toàn thân Phi Xuyên Ngai Lang được bao phủ một lớp sương lạnh đang đuổi theo Hinbe, học viên người Anh, tên này là ma pháp sư quan hệ sang tới bờ sông bên kia, đã chạy khỏi lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết. Phi Xuyên Ngai Lang đuổi theo, Mạc Phàm gọi Viêm Cơ thiếu nữ ra chiến đấu, mục tiêu là Mios. Tiểu Viêm Cơ cũng mang thù, lúc trước bị Mios mắng chửi, lạnh còn đánh nữa nên không có quên, cô bé phóng ra núi lửa như một vũ trụ nhỏ, khắp nơi đều có vết tích của kiếp viêm. Mios thấy nửa năm không gặp, nào ngờ triệu hoán thú nhỏ này lại mạnh lên như thế, trên thân đã có vết bỏng đến mức có hơi nứt ra. Phi Xuyên Ngai Lang cùng Tiểu Viêm Cơ đều là cấp thống lĩnh, cho dù nơi này nó có học viên có thực lực mạnh, có thể đối đầu được sinh vật cấp thống lĩnh, ai thắng thua thì chưa biết được, nhưng sinh vật cấp thống lĩnh hơn ma pháp sư một bậc. Hừ, vậy mà đã sử dụng cái hồn thú tôi muốn, đáng chết. Gia Kê tức trận trong lòng, nhìn thấy Phi Xuyên Ngai Lang mạnh mẽ, Gia Kê hối hận vì đã không lập tức mua hồ thú đó, nếu không đã có trong tay một triệu hoán thú cấp thống lĩnh. Không phải chỉ mỗi cậu có khế ước thú đâu, Gia Kê cười lạnh, mở ra cánh cửa khế ước thú. Bên trong cánh cửa khế ước thú, một con thân quỷ thú, đuôi bọ cạp đứng thẳng, khí tức bạo ngược của nó khiến người ta không khỏi thở dốc, chân đạp mạnh trên nền đất một cái lập tức xuất hiện những vết nứt đang lan ra. Mạc Phàm vừa mới tránh, đã thấy hạt vĩ cự ma nhảy lên, thân nó tỏa sáng làm nó to lên gấp mấy lần, biến thành một ngọn núi, chuẩn bị đè xuống. Cái này quá lớn khiến Mạc Phàm khó thoát được, phải dùng tới ám tước đấu bồng mới miễn cưỡng trốn ra khỏi khu vực đó. Đối phương đã bố trí kết giới, không thể dùng ám tước đấu bồng mà thoát được, huống chi bọn họ ma pháp sư tâm linh hệ. Người này đã đánh dấu lên người Mạc Phàm từ trước. Cho dù không có tâm linh hệ thì có quang hệ cũng khắc chế được ám ảnh hệ, làm cho ám tước đấu bồng mất đi tác dụng mà hiện ra nguyên hình. Không có khả năng trốn thoát, Mạc Phàm chỉ còn cách nghênh chiến. Ách ô! Mạc Phàm mới tránh hạt vĩ cự ma hóa thành núi đè xuống, dưới mặt đất xốp này phát ra tiếng khàn khàn gào thét khó nghe. Mạc Phàm cảm thấy có thứ gì đó đang nắm lấy cổ chân của mình. Mạc Phàm cúi đầu xuống, thì phát hiện ra một cái tay sắt từ trong đất chui lên nắm lấy cổ chân của mình. Steve ở bên cạnh đang giễu cợt, trên người đang tỏa ra khí tức của vong linh, hiển nhiên là đang điều khiển vong linh trong lòng đất khống chế Mạc Phàm. Mấy con gà nhỏ này mà cũng đòi khống chế tao, Mạc Phàm hơi ý niệm, một tia sáng màu bạc thần bí, tạo thành không gian nén mạnh, đè mạnh vào chân mình. Mặt đất bị ép, lấy Mạc Phàm trung tâm xuất hiện một hình thoi, sức ép còn cứng hơn cả đá làm cho mặt đất thấm đẫm nước của vong linh, xem ra là vong linh ở dưới đất đã biến thành thịt vụn. Hừ, loại vong linh này tôi muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Steve cũng không cam chịu yếu thế, lại kêu gọi ra vong linh chiến đấu vì mình. Trước hết để cậu ta được nếm thử sự lợi hại của tôi, Angelo giận dữ, như lửa đốt không có chỗ phát tiết, trực tiếp sử dụng ma khí cường hòa phong ảnh sát trận sắp hoàn thành. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cơ thể Angelo hóa thành một cơ gió đục ngầu, xuất hiện cực nhanh ở xung quanh Mạc Phàm, để lại tàn ảnh giống như Angelo vẫn đang ở đó. Tàn ảnh từ từ biến mất nhưng lại hợp thành một lưỡi đao gió cực sắc bén. Một hai cái thì không có vấn đề gì, nhưng có tới tận cái thì Mạc Phàm trốn kiểu gì. Mạc Phàm định dùng độn ảnh để thoát những phong ảnh, nhưng trước mặt là hạt vĩ cự thú, sau lưng là thiết thi do Steve hô hoán ra, bên trái còn một người Canada đặt bẫy bằng thực vật, còn mỗi bên phải, nhưng chạy qua đó chẳng phải sẽ nhận hết lưỡi đao gió, mà đứng tại chỗ thì còn thảm hơn. Mạc Phàm không thể gọi huyền xà khải giáp, như thế cũng không chống đỡ được tới đâu thì hay tới đó, cố trèo chống đến lúc Tiểu Viêm Cơ cùng Phi Xuyên Ngai Lang quay lại hỗ trợ mình. Những lưỡi đao gió bay loạn xạ, huyền xà khải giáp đỡ xong cũng có những vết rách chồng chất, khi còn trung giai thì huyền xà khải giáp là thần khí, đánh thế nào cũng không có bị sao. Nhưng khi đến cao giai thì huyền xà khải giáp không được rèn lại cùng cường hóa, cho nên rất khó đỡ những đòn tấn công của những học viên được tuyển chọn từ khắp cả nước. Chậc, lần sau phải cho tu vi không gian hệ bằng với tu vi của Ngà Giang Đồ, lúc đấy không gian hệ sẽ là vạn năng sau khi Mạc Phàm nhận những lưỡi đao gió, nghĩ thầm trong lòng. Không gian hệ của Ngà Giang Đồ đã tới mức có thể dùng để tấn công, rút lui, khống chế, hủy diệt, còn có thể dịch chuyển tức thời, những người khác muốn so cũng không được, có thể dùng một hệ cân vài người có 2-3 hệ. Mạc Phàm nhiều hệ nhưng nếu không đưa không gian hệ không đạt tới trình độ như vậy thì nó cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm không cam tâm tình nguyện để mất thành quả mà mình kiếm được. Tất cả mọi người là cướp, suy nghĩ này của Mạc Phàm không sai, đơn giản chỉ là số lượng bên kia đông đảo. Mấy người có để ý không? Trên thân của cậu ta không có loại hỏa diêm mạnh mẽ khi Angelo mở miệng nói. Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Tây Ban Nha ai cũng xem, Angelo cùng Gia Kê đều nhớ Mạc Phàm có thực lực mạnh mẽ. Nhớ trên thân Mạc Phàm còn có thể điều khiển được kiếp viêm, cái lực khống chế đó đã tiếp cận siêu giai rồi nhưng Mạc Phàm chưa có thi triển cái đó ra. Dưới tình thế khó khăn này Mạc Phàm không thể giấu được thực lực, hoặc là không có cách nào thi triển ra. Là khế ước thú của cậu ta, khế ước thú tinh linh nguyên tố hiếm thấy có thể phụ thể. Khế ước thú đó đang đấu với Mios thế, nên cậu ta không thể hóa thân thành hình thái liệt diễm, Gia Kê nói. Liên quan tới chuyện này, Gia Kê là chủ tu triệu hoán hệ mới hỏi giáo viên của mình, cho nên nhóm của Gia Kê phải đề phòng Mạc Phàm hóa thân thành hình thái đó, nhưng mà giờ không cần thiết. Vậy cậu ta chủ tu là hỏa hệ, lần tu là triệu hoán hệ, phụ tu là không gian hệ, nhưng sao cậu ta lại còn dùng được năng lực của ám ảnh hệ, Angelo nói. Cậu ta là trời sinh song hệ, nhiều hơn những người khác một hệ, Steve vừa điều khiển thiết thi vừa nói. Hiện tại Mạc Phàm như chó cùng rứt dậu, cho dù những người này không ngừng phóng ma pháp, cho dù Mạc Phàm có thể đỡ, có thể chặn, chờ đến khi mà khải ma cụ vỡ nát thì sẽ bốc hơi như một giọt nước. Thảo nào luôn có cảm giác cậu ta chưa dùng hết kỹ năng. Gia Kê cùng Angelo ngộ ra. Bởi vì một số ma khí cũng có thể thi triển ra được một vài kỹ năng, cho nên bọn họ mới nghĩ là Mạc Phàm thi triển ra các kỹ năng của hệ khác, cái giải thích này quá hợp lý rồi. Trời sinh song hệ thì thế nào, cho dù cậu ta lên được siêu giai, có 4 hệ, nhưng 6 người ở đây tổng cộng có 10 mấy hệ, còn không đánh chết tên này sao? Khải ma cụ của cậu ta sẽ biến mất sớm thôi, cái khải ma cụ này là đồ tốt, nếu không phải vậy thì tôi đã kết liễu cậu ta sớm, rồi Angelo không nhìn được thời điểm chín muồi để báo thù. Thạch tâm tặng giá trị 4-500 triệu, đây chính là thứ mà không biết bao nhiêu đội ngũ và cả đội Angelo cố gắng có được, thậm chí đội của Angelo còn bị các đội khác rượt đuổi vì độc chiếm thứ này. Vậy mà Mạc Phàm vô liêm sỉ, ác ôn nói cướp là cướp, để Angelo bị đồng đội xa lánh, các quốc gia khác cũng không thèm chứa. Nhịn nhục lâu như vậy cuối cùng cũng có thể trả thù được rồi. Đối phương đã không bất kỳ phòng ngự nào nữa rồi, Angelo tốc độ nhanh như gió chạy đến chỗ Mạc Phàm đang chiến đấu với những con thiết thi, xác ướp. Angelo hóa thành một cơn gió, ẩn thân bên trong ngọn gió đục ngầu này, lặng yên không một tiếng động. Xác ướp trồi lên tóm lấy hai chân của Mạc Phàm không có cách nào nhúc nhích được. Miễn cưỡng dùng không gian hệ tạo thành bức tường ngăn các nguyên tố khác tấn công. Nhưng không gian hệ của Mạc Phàm bình thường, cơ bản không chống đỡ nổi mấy kỹ năng, Gia Kê dùng ma pháp cao giai hủy diệt, phá tan lớp phòng ngự còn lại của Mạc Phàm. Cho cậu ta một đòn tấn công tâm linh nữa, nhìn thấy Angelo đã sẵn sàng cho Mạc Phàm một đòn chí mạng, Gia Kê nói một cách tàn nhẫn, hừ, trời sinh song hệ, còn không phải là một tên phế vật sao? Một chiêu này của Gia Kê xác thực hoàn hảo. Irene đã ở cách xa Mạc Phàm, không thể nào thi triển tâm tường để bảo hộ cho Mạc Phàm được. Mà mấy người họ lại phá vỡ hết phòng ngự của Mạc Phàm. Bình thường mà nói như thế là đủ sức chịu đựng của Mạc Phàm. Rồi vậy mà Gia Kê còn ra lệnh cho người kia thi triển đòn tấn công tâm linh. Quả thực dồn người khác vào chỗ chết mà. Ma pháp sư nhận phải tấn công tâm linh, thì không thể thi triển bất kỳ ma pháp gì được. Bản thân sẽ suy yếu không thể đỡ được một ma pháp hủy diệt cho nên, nhìn Angelo ra tay tàn nhẫn với Mạc Phàm. Thế nào thì cũng phải xem Angelo có thù oán mạnh tới cỡ nào với Mạc Phàm. Cho dù có giết Mạc Phàm thì cũng là quyết định của Angelo. Trước mặt Angelo là người giấy, cái gì mà trời sinh song hệ, cái gì mà ma pháp vương bài của đội tuyển Trung Quốc, không phải để cho người khác chém giết là tốt nhất sao? Vèo, Angelo phi thân cực nhanh, ngay khi tàn ảnh quét qua, Angelo đã cách Mạc Phàm không đến nửa mét, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Cái mạng nhỏ của cậu tôi có thể giữ lại được. Nhưng con đường ma pháp của cậu thì phải dừng ở đây rồi, tiếng của Angelo truyền tới, mặt dây chuyền gió trong tay phát ra ánh sáng màu xanh lam không dễ dàng thấy được. Màu lam là màu của linh hồn, cái mà Angelo thi triển không phải ma pháp phong hệ mà dùng trảm ma cụ. Là loại trực tiếp tấn công tinh thần cũng linh hồn của con người, khó có thể mà chữa trị được. Gió đục ngầu bay quanh cũng chỉ là do Angelo tạo nên để che mắt người khác. Một đòn này không tạo nên bao nhiêu thưởng tổn cho Mạc Phàm, nhưng với linh hồn thì Angelo đã sớm chuẩn bị. Những gì mà đồng tử ưng nhìn được cũng chỉ là ma pháp phong hệ, mà những người khác cũng tập trung tấn công. Khi có ai nghi vấn, chỉ cần nói là mình chỉ tấn công bằng phong hệ, còn ai đã làm Mạc Phàm hồn bay phách tán thì không biết. Trong sự việc hỗn loạn như thế thì ai mà có thể điều tra ra được. Hô hô, gió rít đục ngầu, Mạc Phàm có chút không chịu được. Mạc Phàm quay đầu lại thì thấy một chùy gió bay tới, cảm nhận được là Angelo đang điên cuồng trả thù. Mạc Phàm dùng không gian hệ tạo ra một bức tường. Bức tường này rất yếu, nhưng có thể kéo dài được một chút thời gian. Tao cướp đồ của mày, mày cũng có thể đến cướp lại, đây chỉ là tranh tài. Mày khẳng định muốn trả thù tao một cách ác độc ư? Ánh mắt Mạc Phàm nghiêm nghị nhìn Angelo. Bức tường không gian đã bị chùy gió đánh vỡ sau đó tan biến đi. Cậu đang nói gì thế? Cùng lắm tôi chỉ giáo huấn cậu một trận mà thôi, Angelo bình tĩnh nói. Vẻ mặt tự nhiên, nhưng trong mắt đã lộ ra dã tâm nham hiểm. Mạc Phàm thấy trong chùy gió có thứ gây sát thương lên linh hồn. Khuôn mặt vốn chưa biểu lộ bao nhiêu tức giận bỗng trở nên rắn giỏi, lãnh lùng như một tảng băng. Mạc Phàm nghĩ những người này sẽ đánh mình đến mức có chỉ rũ. Hệ mạnh mẽ trị thương thì cũng phải mất mấy tháng nằm bệnh viện, không tham gia được phần thi sau. Dù sao cướp là cướp, sẽ người mang hận. Nhưng tên Angelo này ra tay ác độc lại làm cho Mạc Phàm bật cười. Xem ra những người này đã có kinh nghiệm làm những này, những vẫn tỏ ra là người đàng hoàng, nếu không làm sao mà bình tĩnh như thế được, suy nghĩ lão luyện đến còn tính đến cả đường lui. Lúc đầu tao tính giáo huấn mày, nhưng giờ tao suy nghĩ lại rồi, giọng nói Mạc Phàm vang lên ầm ầm. Angelo sửng sốt, rõ ràng là đến tình cảnh cho cùng rứt dậu rồi, vì sao giọng nói vẫn tỏ ra uy nghiêm đến thế, vì cái gì khí thế cậu ta tăng lên nhiều. Angelo cũng không vì thế mà dừng tay. Ai làm cho mình cảm thấy không thoải mái, thì mình sẽ hoàn trả người đó gấp trăm lần. Loại người thiên tài như cậu ta mình diệt không 10 thì cũng 8, nhưng chả ai làm gì được mình. Sai lầm lớn nhất cậu là chọc đến tôi đấy, là Angelo này đây. Angelo mang theo sát linh hồn, không một chút do dự, run rẩy. Mày cũng không nên đụng tới tao, Mạc Phàm lạnh lùng nói, lại nói mấy chữ sau, thương, lôi, chảo. Lôi điện không có báo trước cho mọi người đột ngột xuất hiện. Hoang lôi lĩnh vực bá đạo ở trong lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết thể hiện hết tài năng. Trong đám mây đen còn có một con rồng sấm đang bay, hùng vĩ mang theo hơi thở tử vong. Một đường phích lịch từ dưới chân Angelo phóng lên, lôi điện kết với ý niệm của Mạc Phàm đánh bay Angelo lên bầu trời. Angelo không có phòng bị, ý nghĩ trả thù của Angelo làm lu mờ đôi mắt, không để ý đến. Trước cổ Mạc Phàm đang lóe sáng, Angelo bay lên tận trời cao mấy chục mét, những đám mây thấp xuất hiện một móng vuốt màu đen tạo từ những tia sét đen. Vào lúc Angelo đang còn ở vị trí cao nhất thì vồ tới. Uy lực của lôi chảo cực kỳ chấn động giống như là ma quỷ vô tình. Hoang lôi uy lực gần gấp 6 lần như một địa ngục, không ngừng đuổi theo xé xác người sống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.